Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 4, ma môn tám mạch. Lẽ nào thiên thời, thật sự không cách nào khống chế sao? Lý Uyên có chút không cam lòng hỏi. Có thể khống chế, đều không đáng sợ, không thể khống chế, mới đáng sợ. Thiên thời, không thể khống chế, nhưng có thể dẫn dắt ở tự thân tiến lên. Lý Kiến Thành tiếp tục nói, gần giống như không cách nào ngăn cản Hoàng Hà Đông đi, nhưng có thể sửa chữa đường sông. Thiên thời, bản thân chính là lòng người. Đế vương, tiêu hùng, có thể khống chế thiên hạ, nhưng không hẳn có thể khống chế lòng người, chỉ có thể là dẫn dắt lòng người, ràng buộc lòng người. Nếu là công chiếm Trường An, phải đến một phần thiên thời. Một phần thiên thời. Lý Uyên hỏi, cái kia một bộ phận khác thiên thời, là cái gì? Thiên thời, bản thân liền là giả tạo, mọi người đều là tin tưởng không nghi ngờ giả tạo. Cùng ngay dưới bách tính cho rằng hắn là thật sự, hắn chính là thật sự, mặc dù là giả, cũng là thật sự. Lý Kiến Thành đạo, Trường An, Lạc Dương, vì thiên hạ cố đô, các đời định đô nhiều là ở Trường An, hoặc là Lạc Dương, liền cho thế nhân một loại giả tạo, định đô Lạc Dương, hoặc là định đô Trường An, thì có tranh cướp thiên hạ tiền vốn, thì có vấn đỉnh thiên hạ tiền vốn. Còn, Lạc Dương, Trường An, có phải là vương bá cơ nghiệp, còn chiếm cứ Lạc Dương, Trường An thế lực, có hay không mạnh mẽ, có hay không bốn phía bị nguy, có hay không khoảnh khắc diệt vong, thế nhân đều lơ là. Lẽ nào định đô ở Trường An, Lạc Dương không tốt sao? Lý Uyên cau mày hỏi. Không những không được, ngược lại là khả năng chưa chết địa, một cái sơ sẩy, bị chính mình vây chết. Lý Kiến Thành bắt đầu nói, Lạc Dương, ở thiên hạ bên trong, bốn phía đều là kẻ địch, muốn đặt chân quá khó, Lạc Dương là một cái hố to, ai rơi vào đi, ai xui xẻo. Nam Bắc triều tới nay, Trường An lương thực thiếu thốn nghiêm trọng, vẹn vẹn là dựa vào thuộc trung đổi vận, khó có thể duy trì, chỉ có dựa vào kênh đảo, vận đến lương thực, còn dựa vào Hà Đông tiếp tế, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Tùy đế thiên đô Lạc Dương, chính là Trường An lương thực cảnh khốn khó. Nếu là một ngày nào đó, Hà Đông luân hãm hơn nữa, Lạc Dương lại đứt rời lương thực khởi nguồn, sẽ rất nhanh gợi ra nạn đói. Lý Uyên nghĩ đi nghĩ lại, mơ hồ rõ ràng cái gì. Từ khi lần này phụ tử giao tâm hậu khi, Lý Uyên xem ánh mắt của hắn không giống nhau, hiển nhiên là đem hắn coi như người thừa kế. Mà đồng thời, bắt đầu đem một ít chính vụ, giao lại cho hắn, xem như là một loại mài rua đi. Lý Kiến Thành không thể không cảm thán, cái này sư thời đại quả nhiên là miệng pháo thời đại, miệng lợi hại nói tới thiên hoa loạn truy, có thể hỗn làm trụ người, quả nhiên là được coi trọng. Mà lúc này, tạo phản trước một ít hoạt động bắt đầu bí mật triển khai. Một ít sứ giả hướng về đột quyết, thăm dò đột quyết có thể hãn ý tứ, còn có đầu độc lũng hưu Lý Quý trở nhân tạo phản, còn có lượng lớn mật thám đến quan bên trong, tiểu muội Lý Tú Ninh cũng rời đi quá nguyên. 6. Ngày đó, Lý Uyên lần thứ hai tìm tới Lý Kiến Thành, nói rằng, Tú Ninh, Sài Thiệu, đã đi tới quan bên trong, mà thế dân cũng đi tới đột quyết, tranh thủ xuôi nam thời cơ, mà lũng hưu Lý Quý trở người, cũng tạo phản. Lúc này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Còn kém Đông Phong. Lý Kiến Thành suy nghĩ hồi lâu, vẫn là suy nghĩ không ra để sót chỗ, không khỏi hỏi, phụ thân, Đông Phong là cái gì? Lần này, ngươi muốn xuôi nam, đi tìm Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, mua binh khí, đến phi ngựa bãi chăn nuôi, hướng về Thương Tu Tuẩn, mua chiến mã. Lý Uyên suy tư, nói rằng, mua binh khí, tựa hồ kho vũ khí bên trong khí giới. Đầy đủ 10 vạn đại quân sử dụng, không có cần thiết lại mua, mà quá nguyên phụ cận, cũng có bãi chăn nuôi, đầy đủ huấn luyện 5.000 kỵ binh. Chiến mã lại hơn nhiều, cũng vô dụng. Lý Kiến Thành nói rằng, tiếp xúc công vụ hơn nhiều, Lý Kiến Thành đối với một ít chuyện rất là quen thuộc. Quá nguyên vốn là biên cương, có lượng lớn vũ khí, chiến mã, lương thực dự trữ, đầy đủ vũ trang 10 vạn đại quân, kéo dài 3 năm lâu dài. Rất nhiều thứ, chính mình có. Không có cần thiết mua. Đại lang, ngươi mấy ngày trước, nghị luận thiên hạ đại sự, nói rất đúng, nhưng sơ sẩy một điểm, sơ sẩy ma môn, còn có từ hàng tĩnh trai sức ảnh hưởng. Lý Uyên nói rằng, muốn tranh cướp thiên hạ, ít nhất phải được, trong đó một phương chống đỡ. Không phải vậy, tranh thiên hạ tất nhiên nhấp nô, thậm chí thất bại. Hí! Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, có chút rõ ràng Đông Phong là cái gì. Trong lúc giật mình, rõ ràng lãng quên cái gì? Thế giới này, là tuy chưa, các loại quyền thế tranh đấu, chiến trường chém giết át không thể thiếu, có thể này lại là một bên trong vũ thế giới, cá nhân võ lực ảnh hưởng thiên hạ phân tranh. Ở thấp vũ thế giới, nhiều là hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm, võ giả nhiều là làm thay trời hành đạo, trừ bạo an dân hoạt động, thường xuyên muốn cảnh giác quan phủ đổi bắt, một khi rơi vào trong thiên quân văn mã, tuyệt đối là phân thây muôn mảnh liêu. Trương Vô Kỵ lợi hại, nhưng là cũng không chịu nổi thiên quân vạn mã xung kích, Quách Tĩnh lợi hại, tuy nhiên giang không được Mông Cổ Thiết Kỵ xung phong. Có thể ở bên trong vũ thế giới, võ giả nhiều là can thiệp triều đại thay đổi, can thiệp ngôi vị hoàng đế trở nên mạnh mẽ, nắm giữ xã tắc thần khí, thiên quân vạn mã vi giữ không nổi bọn họ, nhà mao bọn họ, đâm vương giết giá. Chuyện ưng, ở trong thiên quân vạn mã, chém giết Mông Cổ vương gia Tư Phi Hán, Thạch Chi Hiên liền ngay cả hoàng đế cũng là kiêng kỵ, nhường nhịn. Ở thấp vũ thế giới, hoàng quyền trí thượng, võ giả mạo phạm hoàng quyền, một lệnh truy na xuống, chỉ có thể làm ai danh nhận tích, khắp nơi trốn. Ở bên trong vũ thế giới, hoàng quyền không hẳn trí thượng, hoàng thượng ngày hôm nay giảm cái kế tiếp lệnh truy nã, ngày mai khả năng liền không nhanh mà kết thúc. Thế giới không giống, quy tắc trò chơi cũng không giống. Không hiểu quy tắc trò chơi, cuối cùng chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Lý Uyên tiếp tục nói, quá nguyên không thiếu binh khí, cũng không thiếu hụt chiến mã, nhưng phải nhờ vào đó thăm dò ma môn thái độ. Đông Minh phái trưởng môn Đan Mỹ Tiên, là âm hậu Trúc Ngọc Nghiền con gái, mà bay mã bay chăn nuôi, mà Lô Diệu Tử địa bản, Lô Diệu Tử lại là người trong ma môn. Đón lấy, Lý Uyên bắt đầu giảng giải ma môn đông đảo một ít bí ẩn, nói là bí ẩn, kỳ thực mọi người đều biết, ngầm hiểu ý mà thôi. Lý Kiến Thành cuối cùng cũng coi như là rõ ràng như thế nào ma môn. Ma môn, là một ít môn phái gọi chung, do Âm Quý Phái, Hoa Phái, Tà Cực Đạo, Thiên Liên Tông, Chân Truyền Đạo, Diệt Tinh Đạo, Ma Tương Đạo các loại, hai phái lục đạo tạo thành. Tây Hán trục xuất Bách Gia, độc tôn Nho Thuật sau khi bị Nho Gia chính thống chèn ép chư tử Bách Gia bắt đầu tiến hành hữu cơ kết hợp, lấy tư tưởng đạo gia làm chủ làm, tập cung mặc, y lý, vũ thuật, phương thuật chờ các gia trưởng, hình thành ma môn. Ma môn nhiều là hận đời, không cho phép tồn tại trên đời người hạng người, lệch khỏi với chủ lưu, được gọi là dị đoan. Đông Hán những năm cuối có một khoáng thế kỷ tài thiên ma thương cử nhân hận đời, cao ngạo cực đoan, không cho với chính thống, cố khắp cả siêu thiên hạ điển tịch, đem bên trong kỷ kỹ bí thuật đi vu tồn tinh, lấy phù hợp kỷ đạo giả, gia công thu dọn vì là 10 quyển, thiên ma sách, là vì là ma môn khởi nguồn. Sau đó ma môn phân liệt, 10 quyển, thiên ma sách, giải rắc với hai phái lục đạo trong tay. Thiên ma sách, bên trong lấy, thiên ma quyết, cùng, đạo tâm trùng ma, vì là áp quyển tác phẩm, là ma môn cao nhất tâm pháp. Âm Quý Phái, nắm giữ, thiên ma sách, bên trong phần tinh hoa nhất, thiên ma. Nhiều là do nữ tử tạo thành, do danh kỹ, hoặc là một ít vụ nữ, hoặc là một ít tuyệt đại tài nữ tạo thành, các nàng trên bản chất là nhược thế quân thể. Lấy nhược thế phong thái, ảnh hưởng thiên hạ. Bổ thiên các, nhiều là có thích khách tạo thành. Chính là thiên đạo bất công, ta lấy giết bù. Ta cực đạo, lấy đạo tâm trùng ma xưng, quỷ dị nhất. Thiên liên tông, lấy thương nhân làm chủ, giỏi về liêm tài. Chân truyền đạo, lấy đạo sĩ làm chủ, chỉ là quá mức tà quỷ. Diệt tinh đạo, tuyệt diệt bình thường nam nữ, hướng đi cực đoan. Ma tương đạo, kém nhất lập trường, thường xuyên nương nhờ vào ngoại tộc. Hoa phái, nhưng là một cùng con ông cháu cha, hoặc là quý hai đời, chỉ là bọn hắn không có kế thừa cha mẹ gia nghiệp, mà là hướng đi ly kinh bạn đạo đường. Ma môn là một món thập cẩm, long xà hỗn tạp, hạng người gì đều có, mà cộng đồng đặc điểm là ly kinh bạn đạo, không cho phép tồn tại trên đời người. Ma môn là liên kết hai phái lục đạo một phân tán liên minh, có thể đem bọn họ liên hệ cùng nhau chỉ có thiên ma sách, tương đồng tổ sư gia. Cái gọi là ma đạo chi tranh, càng nhiều là vì tranh cướp xã tắc thần khí. Năm đó, Dương Dung cùng Dương Nghiễm chi đấu, thì có ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai chém giết, mà thiên hạ ngày nay chi tranh, cũng có ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai chém giết. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 5, một đám quý hai đời. Đối với ma môn như vậy quen thuộc, Lý Kiến Thành không khỏi hoài nghi cha Lý Uyên, cũng là người trong ma môn, hơn nữa là hoa phái. Một đám con ông cháu cha môn, quý hai đời môn hội tụ chỗ. Cha, lẽ nào cũng là người trong ma môn sao? Lý Kiến Thành vẫn là không nhịn được hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta thật sao? Lý Uyên hỏi ngược lại. Có chút giống, nhưng là không có học được ma môn tuyệt học. đạo tâm trùng ma, tử khí thiên la, thiên tâm liên hoàn, uy hồn 18 trảo các loại, những này tuyệt học, tựa hồ không có học được. Lý Kiến Thành tả hoán nói, những kia là thiên ma sách trên đỉnh cấp tuyệt học, chỉ có thiên tư xuất chúng Âu hạng người, còn có thể tập luyện, mà ta tư chất kém, căn bản vô lực tập luyện. Năm đó trong bốn người, Bùi huynh võ đạo thiên phú cao nhất, thay đổi hoa phái yếu nhất cục diện, mà Tống huynh cuồng ngạo nhất, đao pháp mạnh nhất, mà Vũ Văn huynh bác học nhất nhiều màu sắc, mà ta nhất là vô năng kém cỏi nhất. Lý Uyên thở dài nói, nếu là đến phi ngựa bãi chăn nuôi, nhìn thấy Vũ Văn huynh, hướng về hắn vân an. Vị này Vũ Văn bá phụ là ai? Lý Kiến Thành mơ hồ cảm thấy chạm đến một chút bí ẩn. Lỗ Diệu Chi, bản danh vì là Vũ Văn Khải, là Vũ Văn một mạch kỳ tài, cùng ta, Bùi Củ, Tống Khuyết bốn người làm bạn tốt. Lý Uyên nói một ít bí ẩn, Vũ Văn huynh, tinh thông cơ quan, kiến trúc chi học, tinh thông tạp học, đầu tiên là kiến nhân thọ cung, sau đó xây dựng hương thịnh thành, kiến tạo thành lạc dương, đào đới rộng rãi thông cử công, quốc gia kho lúa. Đại tùy, phàm là công trình vĩ đại, đều có tác phẩm của hắn. Trong truyền thuyết, Dương công kho báu, chính là vào lúc này khởi công xây dựng. Tiên đế Dương Kiên lo lắng tùy triều lật úp, vì vậy để Dương Tố Đốc tạo Dương công kho báu, chứa đựng một ít tiền tài, binh khí, lương thực, hy vọng ở thời khắc mấu chốt, có thể cứu đại tùy một mạng. Lý Uyên bắt đầu giảng giải, năm đó những ân oán kia tình cửu. Khi đó, vẫn không có Thạch Chi Hiên, chỉ có Bùi Củ, không có Lô Diệu Chi, chỉ có Vũ Văn Khải. Sông sáo giang hồ thì, rất nhiều người đều là dùng tên giả, rất ít khi dùng tên thật. Thạch Chi Hiên là dùng tên giả, mà Lô Diệu Chi cũng là dùng tên giả. Chỉ là bọn hắn dùng tên giả quá to lớn, che lại bản danh tự, có lúc thậm chí cho rằng, Thạch Chi Hiên ở giả trang Bùi Củ, Lô Diệu Chi ở giả trang Vũ Văn Khải. Kỳ thực, chân thực chính là to lớn nhất lời nói dối. Làm đem chân thực mục bày ra hậu thế người trước mặt thì, không có người nào tin tưởng là thật sự, tự cho là lại là đeo mặt nạ. Hoa phái lịch nhâm trường môn, đều là yêu thích ở môn phiệt thế tộc bên trong, tìm kiếm một ít đệ tử. Bùi Củ, Vũ Văn Khải, còn có ta bốn người, vừa vặn là một đám quý tộc hai đời, nếu là không có bất ngờ, Thạch Chi Hiên sẽ trở thành Bùi gia gia chủ, Lô Diệu Chi cũng sẽ trở thành Vũ Văn gia gia chủ, Tống Khuyết sẽ trở thành chủ nhà họ Tống, Lý Uyên sẽ trở thành chủ nhà họ Lý. Chỉ là khi đó gặp phải sư tôn. Lý Uyên có chút thổn thức. Bùi huynh, tư chất cao nhất, đem hoa phái cùng Bù Thiên Đạo tuyệt học hòa làm một thể, khai sáng gia đạo của chính mình, nếu là không có bất ngờ, lại là một tiến phi. Chỉ tiếc, hắn một đời đều bị hai người phụ nữ cho hại, âm quý phái yêu nữ vô liêm sỉ nhất, sư phụ chết rồi, chỉ là lao bà kia khí độ tiểu, chết rồi đáng đời, quản Bùi huynh khi nào. Nhưng là toàn đẩy lên Bùi huynh trên người, càng là cho Bùi huynh dẫn theo nón xanh. Nếu là ta sáng sớm trước diệt đôi này, chuyện này đối với gian phu dâm phụ, chỉ tiếc Bùi huynh quá đa nghi mềm nhũn, tính tình lại ngạo, quay đầu bước đi, lẩn đi hắn rất xa. Sau đó, lại gặp phải từ hàng tĩnh trai thánh nữ, người phụ nữ kia thích nhất đùa bỡn cảm tình, đầu tiên là để Bùi huynh rơi vào tình trong biển. Khi đó, Bùi huynh rơi vào tình ái, đã sớm không có chinh chiến thiên hạ, chính là mỹ nhân hương là mộ anh hùng. Nhưng là lại sẽ một đại địch đưa tới, nhục nhã một phen, khiến Bùi huynh giận dữ rời đi. Cái kia sau khi, Bùi huynh lần thứ hai trở lại xa cách nhiều năm gia tộc, bắt đầu nghe theo tộc nhân ý nguyện, vào sĩ làm quan, nhiều năm cất bước ở Tây Vực, Biên Cương, tung hoàng ngang dọc, suy yếu phương Bắc dân tộc du mục. Mãi đến tận hồi lâu sau, biết được người phụ nữ kia mạnh mẽ tìm hiểu hắn lưu lại công pháp, muốn tìm ra công pháp bên trong kẽ hở, khắc chế Bùi huynh cái này đại ma đầu, kết quả trí tuệ không đủ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nói, Lý Uyên liền thổn thức lên. Dưới cái nhìn của hắn, vị này bạn thân nên có hóng ánh một đời, chỉ tiếc bị hai người phụ nữ phá hủy. Người vĩ đại, luôn có gây go ái tình. Mà Tống huynh nhỏ tuổi nhất, nhưng là đao pháp nhất là tinh túy, vẹn vẹn kém hơn Bùi huynh. Hắn khi đó cũng là mê luyến từ hàng tĩnh trai một cái khác thánh nữ, chỉ tiếc bị người phụ nữ kia đùa bỡn cảm tình. Kết quả, Tống huynh giận dữ, thẳng thắn cưới một người nhân xấu xí. Nữ nhân này xấu, nhưng là chí ít người ngoài chân thành, vượt qua cái kia thánh nữ, đều là đùa bỡn người khác cảm tình. Có chút tâm cơ quá nặng, tính toán quá mạnh mẽ nữ nhân, tốt nhất không nên trêu chọc. Mà Vũ Văn huynh, cũng là si mê một người phụ nữ, kết quả bị người phụ nữ kia đánh thành trọng thương, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn tới phi ngựa bãi chăn nuôi, đi gặp cái kia vị hôn thê. Ở Lý Huyên giảng giải bên trong, từng cái rõ ràng mạch lạc dần dần hiện ra. Hoa phái, đều là chiêu thu một ít quý tộc hai đời, nhiều là phản bội thiếu niên, không phục tùng gia tộc sắp xếp, ly kinh bạn đạo. Bùi Củ rời nhà trốn đi, đi sông sáo giang hồ. Dưới ánh mặt trời, là phiên nhiên giai công tử, thơ kiếm song tuyệt, có hồng tụ thiêm hương, dẫn vô số thiếu nữ, quý phụ cam tâm cấp lại. Ở trong bóng tối, là máu lạnh nhất thích khách, giết chóc vô song. Gần trong gang tấc, người tận địch quốc. Tấm lòng bên trong, có ta vô địch. Chỉ tiếc, tao ngộ hai đoạn gây go đến cực điểm ái tình, nản lòng thoái chí, về đến nhà trong tộc cầu ấm áp, biến trở về cái kia Bùi gia đại thiếu gia, bắt đầu vào sĩ làm quan, nỗ lực thông qua sự nghiệp quên những kia bi kịch ái tình. Tống Khuyết thất tình sau khi, quả đoán múa đao chém thơ tình, sau đó chấp nhất với đao, ở trong tình yêu nhất là quả đoán, nhất là thẳng thắn, nhất là lý trí. Mà Vũ Văn Khải nhưng là tạp học đại gia, học rộng tài cao, dẫn được vô số thiếu nữ quý phụ giết gạo, gia tộc càng lại an bài cho hắn một đoạn hôn nhân. Chỉ là, khi đó hắn yêu yêu nữ kia, kết quả đào hôn mà đi, bỏ qua gia tộc, bỏ qua xong việc nghiệp, bỏ qua tất cả các loại. Chỉ là bỏ qua, không hẳn có thể được báo lại, ngược lại là bị cái kia ái mộ nữ tử đả thương. Nản lòng thoái chi bên dưới, muốn phải về nhà tộc, lại là cảm thấy không mặt mũi gặp người, không thể làm gì khác hơn là đi tới phi ngựa bãi chăn nuôi. Phi ngựa bãi chăn nuôi, bản chất là cô gái kia đồ cưới. Nhìn cô gái kia, Vũ Văn Khải có chút hối hận rồi, hoa dại không bằng ra mùi hoa. Nói xong những này chuyện cũ, hồi lâu sau, Lý Huyên điều chỉnh lại đây, nói rằng, lần này, ngươi muốn xuôi nam, đi tìm Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, mua binh khí, đến phi ngựa bãi chăn nuôi, hướng về Thương Tu Tuẩn, mua chiến mã. Đây chỉ có bề ngoài, trên thực tế là vì nhờ vào đó, tham dò âm hậu thái độ, còn có lô rượu chi thái độ. Nếu như có thể được ủng hộ của bọn họ, không thể tốt hơn, mặc dù là không chiếm được chống đỡ, có thể trung lập cũng không sai. Nói, Lý Huyên tiếp tục nói, đây là 50.000 lạng vàng, dùng tiền thì không muốn quá keo kiệt. Phụ thân, hoàng kim tựa hồ không có tác dụng. Chính là chi thế, kim ngân đáng giá, có thể mua lại đồ vật, có thể đây là ở thời loạn lạc, kim ngân có điều là đẹp đẽ tảng đá mà thôi, rất không đáng giá, mà lương thảo, binh khí, chiến mã, mới là đáng giá tiền nhất. Dùng không đáng giá tảng đá, đi mua binh khí, chiến mã, có chút không thỏa đáng. Lý Kiến Thành đưa ra nghi ngờ. Chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Lý Huyên nói. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 6, Loan Loan. Vài ngày sau, Lý Kiến Thành liền muốn xuôi nam. Hồi tưởng mấy ngày nay, Lý Kiến Thành phát hiện, ở ngôi vị hoàng đế cạnh tranh bên trong, hắn có ưu thế thật lớn. Hắn bây giờ 28 tuổi, là người trưởng thành, ở trong mắt Lý Huyên thuộc về lão luyện thành thục, mà Lý Thế Dân nhưng là vừa 16 tuổi, thuộc về thiếu niên, Lý Huyên trong mắt, tính tình xúc động, còn chưa lớn lên. Lúc này, thương lượng tạo phản chết, Lý Huyên đầu tiên là hắn cùng thương nghị chi tiết nhỏ, mà không phải cùng Lý Thế Dân thương nghị. Lão, không nghĩ tới, ta đã là đại thúc tuổi, có thể Lý Thế Dân vẫn là thiếu niên, 12 tuổi tuổi tác chênh lệch, kém một vòng. Nếu là không có bất ngờ, Lý Thế Dân không có một tia cơ hội làm hoàng đế. Lý Kiến Thành đến ra một cái kết luận. Hậu thế nói, quá nguyên khởi binh là Lý Thế Dân mưu lược, Lý Huyên từng đáp ứng hắn sau khi chuyện thành công lập hắn vì là thái tử, nhưng Lý Huyên thành lập đường triều sau, thất tín, lập Lý Kiến Thành vì là thái tử. Ở chinh chiến thiên hạ bên trong, Lý Thế Dân công giờ a u cờ hơ hách, uy vọng càng mạnh, mà Lý Kiến không một tia công lao, ngược lại là đấu kỵ người tài, nhiều lần ám hại Lý Thế Dân. Kết quả, Lý Thế Dân giận dữ phản kích, diệt hắn người đại ca này. Kỳ thực, đây chỉ là người thắng viết thành lịch sử. Chân thực lịch sử là, ở đại đường nhất thống thiên hạ thời điểm, rất nhiều quá khứ ngủ đông mâu thuẫn bạo phát ra, hai cái hoàng tử vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế, chém giết lên. Kết quả, Lý Thế Dân tiên hạ thủ vị cường, Lý Kiến Thành ra tay sau gặp nạn, ngỏm cụ tỏi. Liên dương như đường triều nhiều lần binh biến giống như vậy, không có chính nghĩa phân chia biệt, có chỉ là quyền thế tranh cướp, người thắng làm vua. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Kiến Thành liền u buồn lên, là vô tình nhất đế vương gia, vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế, đạo đức không đáy tuyến, thủ đoạn không đáy tuyến. Có điều, đó là sau đó, chí ít ở thiên hạ chưa bình định, đại đường nhất thống thiên hạ trước, hai huynh đệ là sẽ không phát sinh xung đột. Phu quân. Lúc này, thanh âm của một thiếu nữ truyền đến, ôn nhu bên trong mang theo cao quý, một vị phụ nhân trang phục nữ tử đi tới, hô. Lý Kiến Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỉ là thê tử Trịnh Quan Âm. Tuy đương thời đại là thân phận chế xã hội, thế gia đại tộc ở trong xã hội được hưởng cao thượng uy vọng cùng địa vị. Ở hết thể cao quý thế gia trong đại tộc có ngũ chi cao quý nhất. Tức Lung Tây Lý Thị, Kim Cam Túc tỉnh Đông Nam Bộ, Triệu Quận Lý Thị, Kim Hà Bắc Triệu Huyền, Bắc Lăng Thôi Thị, Kim Hà Bắc An Bình Huyền, Thâm Huyền, Nhiều Dương, An Quốc Trờ Địa, Thanh Hà Thôi Thị, Kim Hà Bắc Thanh Hà Huyền, Phạm Dương Họ Lư, Kim Bảo Đảm Định Thị cùng Bắc Kinh Thị một vùng, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Kim Hà Nam Tỉnh, Quá Nguyên Vương Thị. Trong đó Lý Thị cùng Thôi Thị mỗi người có hai cái quận vọng. Vì lẽ đó xưng là ngũ tính bảy vọng, hoặc ngũ tính bảy gia. Ngũ tính bảy gia mới là cái thời đại này nhà giàu. Cho tới cái khác thế gia đại tộc, chỉ có thể là thuộc về nhà giàu mới nổi, bị người xem thường, chính mình cũng xem thường chính mình. Vũ Văn gia là Bắc Chu Hoàng Tính, Dương gia là Tùy Triều Hoàng Tính, Độc Cô gia là ngoại thích bộ tộc, thế lực khổng lồ, nhưng là đều thuộc về rất gì, đều là nhà giàu mới nổi, bị người xem thường. Mà Lý Kiến Thành, thuộc về Lung Tây Lý Thị, mà Trịnh Quan Âm, xuất thân từ Huỳnh Dương Trịnh Thị, đều là môn đăng hộ đối, nhà giàu kết thân. Ở 16 tuổi thì, Trịnh Quan Âm gả cho hắn, bây giờ đã hơn 2 năm, 3 năm. Bây giờ, Trịnh Quan Âm có điều 18 tuổi, mà hắn đã là 28 tuổi, một là tiểu nha đầu, một là đại thúc. Nếu là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thì, còn không có gì, nhưng lúc này thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, nhưng là lúng túng cực kỳ. Lúc này, sắc trời đã tối tăm, bóng đêm phảng phất một màn đại đại màn che, đem thế gian hết thảy đều che lấp ở trong góc. Lý Kiến Thành trong lòng sinh ra không tên bi ai cảm giác, bi ai khó có thể ức chế, tọa ở một bên hồ trên giường, dần dần nhìn Trịnh Quan Âm, ở tối tăm kia sáng bên trong, dung nhan của nàng không thấy rõ, có chỉ là cái kia một tấm ngọc bạch xinh đẹp mặt, trên nét mặt có vẻ mặt tân cận. Lý Kiến Thành đưa tay ra, vuốt nàng mặt, chỉ cảm thấy tất cả đưa tay là có thể chạm tới, lại phảng phất rất là xa xôi. Lang quân. Trịnh Quan Âm ôn nhu hỏi. Tâm tình, có chút phiền muộn mà thôi. Lý Kiến Thành nói. Chẳng lẽ cha chồng, mắng Lang quân. Nay thật không có, ngược lại là khích lệ ta một phen, ủy thác trọng trách, không lâu sau đó, sắp sửa đi phía nam. Lý Kiến Thành nói rằng. Trịnh Quan Âm tần lông mày nói, cái kia vì sao Lang quân. Như vậy phiền muộn. Ai? Không biết làm sao, Lý Kiến Thành không nói ra được. Trịnh Quan Âm nói, chẳng lẽ cha chồng muốn khởi binh? Tạo phản cũng không biết thành bại làm sao. Lý Kiến Thành nói rằng, tạo phản không dễ, tạo phản sau khi thành công, càng là không dễ. Lang quân, không nên lo lắng, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Trịnh Quan Âm an ủi, thân thể tựa ở Lý Kiến Thành trong lòng. Ôm giai nhân, Lý Kiến Thành chỉ cảm thấy an lòng rất nhiều. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Quan Âm ánh mắt cũng ở xem chính mình, trên nét mặt tràn đầy tình nghĩa. Lý Kiến Thành không lại hết sức che giấu chính mình bản tính, thêm nữa lúc này ở trong bóng tối, càng nhiều một phần mới mẻ cùng kích thích cảm giác, túi đầu, hôn trong lòng giai nhân. Trong lòng giai nhân thân thể mềm mại dần dần biến nóng bỏng, vươn tay ra, nhanh chóng giải trừ giai trên thân thể người xiêm y hề. Ở hơi nguyệt quang chiếu rọi dưới, trong lòng giai nhân xiêm y hề dần dần rút đi. Lý Kiến Thành há mồm ngậm vẻ đẹp của nàng môi đỏ, một tay theo, đè trên no đủ, thưởng thức. Dần dần, tiến vào cảnh đẹp. Nương theo nàng từng tiếng thiển sướng than nhẹ, để Lý Kiến Thành hoàn toàn say mê thấp nhiệt khẩn ngang qua hoàn toàn đem hắn bao dung. Loại kia lâu không gặp thân thể vui vẻ, liền như nước thủy triều tịch làn sóng giống như bao phủ tới, Chính Quan Âm đầu đầy tóc đen đã tán loạn, dường như màu đen thác nước như thế thủy tán ở trước ngực, cái kia ở màu đen thác nước bên trong không ngừng lay động. Như ẩn như hiện ruby, để này dạ càng thêm, cũng đem Lý Kiến Thành toàn thân dòng máu nhen lửa dẫn sôi. Càng ngày càng mãnh liệt cảm xúc mãnh liệt trùng kích hai người thân thể, Chính Quan Âm thân thể mềm mại rốt cục ở nàng một trận như khắp giống như bên trong đột nhiên hết sức ngửa ra sau. Mà Lý Kiến Thành cũng cảm nhận được, phảng phất lập tức vứt bỏ rơi mất hết thể buồn phiền, hoàn toàn say mê ở trong đó. Thấy giai người đã nhuyễn làm một đoàn, dường như không có xương ngư. Lý Kiến Thành một cái ôm nàng trở mình, đưa nàng đặt ở dưới thân, hắn toàn lực hướng về còn ở Vân Tiêu bên trong nàng khởi xướng toàn lực xung kích. Trịnh Quan Âm dần dần phục hồi tinh thần lại, có tiết tấu nên hợp rất động. Ở cái kia cảm xúc mãnh liệt phóng thích sau khi, Trịnh Quan Âm thật dài thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm mại sủi lơ hạ xuống, nhuyễn làm một đoàn tựa ở Phá Quân trên người, một đôi như ngọc tay trắng chăm chú ôm bên người nam nhân, mê say nói, Lang Quân, ngươi thực sự là muốn ta mệnh, ta là kiếp trước thiếu nợ ngươi định là như vậy, mới gọi ngươi này toàn ra kiếp này đến tắc trái. Cẩn thận chút, chăm sóc tốt chính mình. Lý Kiến Thành nói rằng, lần này ngắn đây là 3 tháng, nhanh thì là nửa năm. 6. Ngay kế, Lý Kiến Thành xuất phát xuôi Nam, đi theo khoảng chừng có 300 kỵ binh nhẹ, hơn 100 gia tướng, còn có 50.000 lạng vàng. Mà ở nhà nhỏ trên, Chính Quan Âm nhìn đi xa trượng phu, nói rằng, Lang Quân, tựa hồ thay đổi rất nhiều. 2 năm phụ thân sinh hoạt, lẫn nhau rất là quen thuộc. Nhưng là mấy tháng này, trượng phu tựa hồ phát sinh ra biến hóa, vẫn là anh khí bộc phát, chất liệu xuất chúng, nhưng có thêm một vẻ ưu buồn cảm giác. Cái kia từng tia một ưu buồn, cô độc, để Trịnh Quan Âm nhìn ra đều tâm thương yêu không dứt, muốn phải thấu hiểu nội tâm của hắn, quan tâm hắn, để hắn không lại ưu buồn. Lúc này, gió nhẹ vang động, Trịnh Quan Âm chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, hướng về một bên nhìn lại, chỉ thấy một bạch đi chân trần thiếu nữ tiếu lập ở bên trong phòng, sợi tóc đen xì, trong mắt màu đen, như mộng như ảo, mang theo mông lung, thân thể yêu kiều thức tha, chỗ mã nghiêng nước nghiêng thành, một luồng lôi kéo người ta mê ly khí chất, theo khuyết tán mà tới. Loan Loan sư tỷ, Trịnh Quan Âm lập tức nhẹ giọng kêu lên. Hắn đây là muốn đi nơi đó. Loan Loan nói rằng, tựa hồ là đi tìm đồng minh phái kết minh, lại muốn đi phi ngựa bãi chăn nuôi. Trịnh Quan Âm nói rằng, Lý Huyên đây là muốn tạo phản. Loan Loan phân tích nói, bây giờ, từ Hàng Tinh trai tìm tới Lý Thế Dân, ta Ma Môn liền chống đỡ Lý Kiến Thành. Phu quân, tựa hồ phát sinh ra biến hóa. Trịnh Quan Âm vẫn là nói rằng, biến hóa gì đó. Loan Loan lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Hán luyện võ trở nên càng chịu khó, võ đạo tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đã là hậu thiên đỉnh cao, tựa hồ trên người hắn có một tia hoa phái cái bóng. Trịnh Quan Âm vẫn là nói ra chính mình hoài nghi. Thú vị. Loan Loan cười nói, chẳng lẽ Tà Vương cũng vừa ý hắn. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 7, Chiến Thần Điện. Ở nửa đường trên, Lý Kiến Thành liền cùng đại đội binh mã tách ra, một thân một mình đi tới, đi tìm cái kia trong cõi U Minh Chiến Thần Điện. Ở vị diện này, có tứ đại kỳ thư, chia ra làm phân biệt là đạo học kinh điển, Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Tĩnh Trai Trấn Trai Chi Bảo, Từ Hàng Kiếm Điển, Ma Môn Bảo Điển, Thiên Ma Sách, cùng với Bi Không Lường Được, Chiến Thần Đồ Lục. Mà, Chiến Thần Đồ Lục là tứ đại kỳ thư đứng đầu, tàng trong lòng đất Chiến Thần Điện bên trong. Chiến Thần Điện hoàn cảnh chung quanh tự thành một giới, có ma long bảo vệ, có ngoại giới không có kỳ hoa dị thảo, đại điện rộng lớn vô biên, điện đỉnh khắc đầy chu thiên tinh đầu, Chiến Thần Điện còn có thể tự mình di động, khả năng ngày hôm nay ở Hà Nam, ngày mai ở Hà Bắc, dưới một ngày chính là ở tái ngoại, vị trí thường xuyên biến hóa, mãi đến tận có cơ duyên người xuất hiện. Thời đại viễn cổ, Quảng Thành Tử ở nào đó trong lúc nhất thời đi tới Chiến Thần Điện bên trong, hiểu rõ thiên địa vũ trụ huyền bí, trở về mặt đất hậu, đêm này tri thức kinh hoàng đế truyền cho thế nhân, cũng lấy giáp cốt văn viết ra, Trường Sinh Quyết, hậu lại tiềm phản Chiến Thần Điện, tiến vào phá nát kim cương siêu phàm cảnh giới. Có thể suy đoán ra, Quảng Thành Tử, chí ít là thương triều, thậm chí là còn xa xưa hơn thời đại. Chiến Thần Đồ Lục, cổ xưa nhất, thần bí nhất, khả năng vị diện này nhân loại còn ở vào xã hội nguyên thủy thời kỳ, Chiến Thần Đồ Lục liền tồn tại. Nay đã không phải phàm nhân công pháp, mà là tiên nhân công pháp. Chư thiên vạn giới, hàng xa thế giới, 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, 100 vạn hàng xa thế giới, ngàn tỷ hạt bụi nhỏ thế giới. Mỗi cái thế giới là đối lập cô lập, muốn từ một thế giới đến một thế giới khác rất khó. Nhưng là một ít đại năng nhưng là dễ dàng qua lại ở chư thiên vạn giới. Năm đó, Bắc Ly thế giới vẫn là ở vào man hoang thời đại, mà khi đó Bắc Cách Tiên Đế giáng lâm, bắt đầu giảng đạo, lưu lại một chút công pháp, bí thuật, mở ra tu chân giới văn minh. Mà thế giới này, cũng từng có một vị cường giả vượt giới mà đến, lưu lại Chiến Thần Điện, để cho người hữu duyên. Chỉ có lời giải thích này, mới là hợp lý nhất. Không phải vậy, khi đó vị diện này, ở vào xã hội nguyên thủy, ở loại kia mông muội trạng thái, căn bản là không có cách sáng tạo ra cao như vậy thâm công pháp, mà chiến thần điện có thể di động tứ xứ, không có chỗ ở cố định, chính là bởi vì mặt trên có một ít tiên nhân trận pháp, khởi động chiến thần điện vận chuyển. Mà tìm kiếm chiến thần điện, càng là cần sâu xa thăm thẳm trực giác. Theo nhận biết, Lý Kiến Thành không ngừng đi tới, cuối cùng ở một cái núi lớn trước mặt dừng bước, trước mắt là một bãi cỏ, xem ra không có chỗ thần kỳ, nhưng là trực giác nói cho hắn, chiến thần điện ở ngay gần. Không có quá nhiều do dự, Lý Kiến Thành bắt đầu làm con chuột, trên đất đào khanh, không ngừng hướng phía dưới đào, hồi lâu sau, gặp phải cứng rắn phiến đá. Lý Kiến Thành mừng rỡ trong lòng, hắn cảm giác được, đây là chiến thần điện ngoại vi kiến trúc, kinh ngạc cùng. Tiếp tục đào, rốt cuộc tìm được cửa chính, tiến vào điện bên trong. Điện bên trong một mảnh đen như mực, Lý Kiến Thành vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, nhưng phát hiện vẫn là đen thủi một mảnh. Ở trong bóng tối tìm tòi, không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên cảm giác thấy thân thể chìm xuống, dường như điều vào đại vực sâu giống như vậy, lúc này một có giãn vong lớn ngăn cản hắn, không có bị ngã chết. Lý Kiến Thành rơi xuống vong lớn, hướng về bên trong đi đến. Dần dần đi về phía trước, một tia sáng xuất hiện, một đại không gian xuất hiện, phảng phất là rơi vào động phủ. Không gian này rất lớn, so với kinh nhạn cung rất lớn nhiều. Có 9 cái môn hộ xuất hiện, rõ ràng đại diện cho 9 con đường, 9 cái kỳ ngộ, cũng khả năng là 9 cái cạm bẫy. Mà ở một cánh cửa phía trên, khắc họa một to lớn tinh không đoàn xuất hiện, chi chít như sao trên trời, tràn đầy tinh điểm, trong đó có 10 mấy hạt tỷ lệ rất lớn, bọn họ có thể nhận ra 7 hạt là nhật nguyệt 5 sao. Còn lại ngôi sao, 99% không quen biết. Nhìn cái này tinh đồ, Lý Kiến Thành ánh mắt lóe sáng sủa ánh sáng, tràn đầy phấn khởi, hồi lâu sau, mới dừng lại đi nói rằng, một tinh điểm, đại diện cho một thế giới, đây rõ ràng là từng cái thế giới ngôi sao tọa độ. Ta ở phía trên, tìm tới kiếm ma thế giới, tìm tới thương hải thế giới, thậm chí là tìm tới Bắc Ly thế giới. Hiển nhiên, lưu lại cái này tinh đồ tiền bối, yêu thích tự do mỗi cái thế giới, vì vậy lưu lại này tấm tinh đồ, ghi chép đã từng tự do thế giới tọa độ. Nguyên bản là suy đoán, lúc này Lý Kiến Thành càng thêm xác định. Chiến thần điện, rõ ràng là tiên nhân lưu. Theo tinh đồ cái kia diện tường ở giữa môn hộ đi đến, trước mắt hiện ra một cái thật dài hành lang, lấy 30 độ giác không ngừng hướng phía dưới kéo dài, như là vẫn dẫn tới U Minh đường tắt, dài lâu mà không có phần cuối. Địa đạo phần cuối, xuất hiện tia sáng, còn có ầm ầm âm thanh, là thác nước âm thanh. Lý Kiến Thành một nhảy ra, trong nháy mắt ánh sáng một mảnh, con mắt đều có chút không thích ứng, vội vã nhắm hai mắt lại. Chờ đợi chốc lát, Lý Kiến Thành mới mở mắt ra, trước mắt là một rộng lớn thế giới, phía dưới là một chỗ để hồ lớn, ẩn chứa ở một cái khổng lồ đến cực điểm dưới nền đất trong nham động, nham đỉnh cách mặt hồ có ít nhất 50 đến 60 trượng độ cao. Dưới nền đất hồ đột nhiên xem ra lại như cái vô biên vô hạn biển rộng, chỉ ở nơi cực xa mới mơ hồ nhìn thấy vách đá. Bốn phía trên vách mọc đầy kỳ hoa dị thảo, ngũ sắc sáng lạ, trên vách đá lúc đó có nứt ra hang lớn. Dưới nền đất thanh tuyển trùng buôn mà ra, hình thành 40-50 điều thật dài tung tóe hạ xuống thác nước, có chút dài đến 70 trượng ở ngoài, ầm ầm có tiếng. Có thể kỳ quan, khiến cho này khổng lồ dưới nền đất không gian, tràn ngập âm thanh cùng sống động. Trên vách đá bộ phận địa phương gắn đầy vết nước, bắn mạnh ra hừng hực ngọn lửa hừng hực, hiển nhiên là địa hỏa từ những này khe hở mà chạy đi ra, soi sáng toàn bộ hang lớn. Mà ở năm dặm hứa ở ngoài giữa hồ, có một tòa cô độc nham thạch đảo, toàn bộ tiểu đảo bị một tòa khổng lồ cực điểm kiến trúc bao trùm, cái kia chính là chiến thần điện. Phía dưới trong hồ nước vật chủng cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống, sinh sống lượng lớn cổ quái kỳ lạ động vật, là ngoại giới không có, còn có một con kỳ dị ma long, không biết bao nhiêu tuổi, vẫn bảo vệ chiến thần điện. Đây rõ ràng là một tiểu thế giới. Lý Kiến Thành kinh hãi nói, ở Bắc Ly thế giới, cái kia tàn tạ tiểu thế giới, bị hắn thu lấy. Mà trước mắt, cũng là một tiểu thế giới, từ khi hệ thống, không cần rút lấy ngoại giới linh khí, liền có thể vận chuyển bất hủ. Xem ra, chiến thần điện có đại bí ẩn. Lý Kiến Thành đè xuống trong lòng kinh ngạc, tiếp tục hướng phía trước. Hồ này tâm nham thạch đảo, tựa hồ chỉ là vì là làm này cự điện hòn đá tảng mà tồn tại, chu vi nửa dặm đảo biệt lập 8 phần 10 vì là này khổng lồ vô cùng đại điện che đậy. To lớn kiến trúc so với kinh nhạn cung nhạn tường điện ít đi trùng diêm phi, cực kỳ giống một to lớn trống rông vương thạch, trở thành lòng đất này thế giới trung tâm. Đi về cửa chính có một đạo trường giai, tầng tầng tăng lên trên, sợ có ngàn cấp, khiến lòng đất này cự điện cao cứ với trên. Thêm đá tối dưới cấp mấy, ngâm ở trong hồ nước, có một con trường hơn trượng cao 8 thước tảng đá lớn quy, nằm ở thềm đá tối để nơi, làm như vừa muốn cách thủy lên bờ, chân sau còn ngâm ở trong nước, ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính, tạo hình hùng hồn mạnh mẽ, xảo đoạt thiên công. Lý Kiến Thành đi lên phía trước, nhìn thạch quy trên lưng có một ít phù văn, dường như quỷ họa giống như vậy, lại là có thiên địa huyền cơ, không khỏi mê ly lên. Chỉ là nhìn hồi lâu, vẫn là không rõ trong đó ý tứ, chỉ là nhớ kỹ ở trong lòng. Lý Kiến Thành thập cấp mà lên, đi tới cửa điện, một khắc đá đề biển, có khắc chiến thần điện ba chữ lớn, mỗi cái tự đều có lớn khoảng một trượng tiểu. Mà lúc này đại cửa đóng chặt, Lý Kiến Thành dùng sức đẩy, cửa lớn nhưng vẫn không nhúc nhích. Nơi đây, đến sớm. Lúc này, một luồng ý niệm truyền vào Lý Kiến Thành trong đầu, một luồng không gian vặn vẹo lực lượng truyền đến, thiên chuyển địa phúc. Làm Lý Kiến Thành mở đã thì, phát hiện lại bị truyền tống đến bên ngoài. Còn kém tới cửa một cước, có thể không vào được. Lý Kiến Thành trong lòng rất là bi ai, đáng thương ai hồi lâu, vẫn là quay đầu bước đi. Chiến thần điện nước rất sâu, nếu bị đuổi ra ngoài, vậy thì đi thôi, miễn cho không biết cân nhắc, gặp vận rủi. Mà ở hắn lúc rời đi, chiến thần điện dưới đáy, cái thanh âm kia lại vang lên, đến vị diện này, đã 2 triệu năm, vào chiến thần điện giả, tổng cộng có 48 người, mà hắn là thứ 49 người, lại vẫn là dị giới linh hồn. Chỉ tiếc đến quá sớm. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 8, Cao Ly thích khách. Đại giang bên trên, một cô gái mang theo 2 người thiếu niên, phá cửa sổ mà ra, như chim lớn bay lên không giống như, vượt qua khoảng 4 trượng mặt sông, hạ xuống bên trái bờ sông đi. Truy. Một người đàn ông trung niên thân thể nhảy một cái, đạp thủy mà tân, càng đến trên bờ, truy kích mà đi. Một thoát thân, một chạy trốn. Không chốc lát tỉ chạy đi hơn 10 dặm đường, cảm thấy dần hướng về trên lược, địa thế rũ su tuấn tiêu, cô gái kia thả xuống 2 người thiếu niên. Chỉ cảm thấy cùng đường mặt lộ. Không nghĩ tới, chạy chạy, dĩ nhiên chạy đến trên núi, tiến vào tuyệt địa. Nếu là ở trên vùng bình nguyên, có thể dùng nước sông tẩy đi, khí tức trên người, chỉ là giờ khắc này hết thể đều đã muộn. Mà lúc này, cái kia cường địch đã ở dưới chân núi chờ đợi, chỉ là trong lòng cẩn thận, không dám dễ dàng lên núi mà thôi. Nữ tử âm thầm tức giận, có chút trách cứ hoảng không chọn đường, lâm vào tuyệt cảnh. Ở chốc lát kinh hoàng sau khi, nữ tử dần dần bình tĩnh lại, thôi nhắm mắt minh tọa, khôi phục chân khí. Thời gian, ở từng giọt nhỏ trốn. Đống nhiên nữ tử chạm lên, thấp giọng nói, đến rồi. Chỉ một mình hắn. 2 cái bán đại tiểu tử cùng với nàng chạm lên, biểu hiện có chút sốt sắng. Một người thiếu niên, run giọng nói, nếu không đem thư cho hắn quên đi. Nữ tử xoay người lại, lệ trách nói, ngươi vẫn tính là một nhân vật sao. Câu nói như thế này cũng nói ra được. Khác một người thiếu niên mềm giọng nói, hắn chỉ là vì là nương suy nghĩ đi. Minh Nguyệt cao chiếu xuống, nữ tử thở dài một hơi, toàn lại xì xì cười nói, tiểu trọng không nên trách nương, ta quen rồi yêu mắng ngươi lý. 2 người thiếu niên chấn động toàn thân, như thay đổi bình thường thiếu nữ chịu nhận làm bọn họ nương, tất sẽ rất vui mừng, nhưng thời khắc này nhưng cảm thấy không thích hợp. Nữ tử thấp giọng nói, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép rời đi nơi này, nương nhất định mang bọn ngươi rời đi. Một tiếng cười ở huyệt ở ngoài vang lên nói, cô nương vì 2 tiểu tử này, đến nỗi bại lộ hình dạng, xác thực chúc không khôn ngoan. Những năm gần đây cô nương 2 lần ra vẻ cung nữ, vào cung ám sát thánh thượng, chúng ta nhưng liền cô nương sam vĩ đều mò không được. Không nghĩ tới kim chuyến vì bản quỷ thư, càng khiến cho cô nương hiện ra tâm hơi. Nếu không có bái 2 tiểu tử này ban tặng, ta vũ văn hóa cập thực bụi đều không đấu lại cô nương khinh thân công phu. 2 người thiếu niên nghe được kiểm kiểm tương thứ, nguyên lai nương càng từng vào cung ám sát Dương Nghiễm, càng vì bọn hắn hơn làm ra hy sinh lớn như thế. Nữ tử tay đẻ chuôi kiếm, ở mê man dưới ánh trăng, dáng vẻ trang nghiêm, lạnh lùng nói, vũ văn hóa cập ngươi một người lạc đàn tới đây, không sợ đánh không lại kiếm trong tay của ta sao. Vũ văn hóa cập cười nói, cô nương kiếm trong tay tuy rằng lợi hại, nhưng có bao nhiêu cân lượng, chỉ sợ ngươi ta đều rõ ràng trong lòng, ngươi muốn tể ta vũ văn hóa cập, liền tuy lập tức động thủ, bằng không như để bản thân thủ hạ đuổi theo, cô nương liền thống thất cơ hội tốt. Nữ tử lạnh nhạt nói, Vũ Văn Hóa cập ngươi vừa như thế sốt ruột muốn chết, ta sẽ tắc thành ý nguyện của ngươi đi. Bóng người lóe lên, nữ tử sớm người nhẹ nhàng mà đi, tiếp theo là kình khí giao kích tiếng, hưởng cái không dứt. Ác chiến hồi lâu, truyền đến gầm lên một tiếng cùng phó quân sức tiếng kêu rên. Nữ tử bóng người nhảy lên, nhấc theo hai người thiếu niên, lần thứ hai cưới mây đạp gió giống như hạ sơn đi tới, ven đường không nói một lời, cho đến bình minh, đi tới một bên trong sân cốc, mới đem hai người bung ra. Nữ tử ngồi sập xuống đất, mặt cười trắng xám như chết, lại không có nửa điểm người khí tức. Hai người thiếu niên hồn phi phách tán, nhào tới nàng bên cạnh, bi kêu lên, nương, ngươi bị thương. Nữ tử lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, đưa tay ôm hai người bả vai, không chút nào tránh nam nữ chi hiểm mà đem bọn hắn ôm vào trong ngực, để bọn họ đầu gối lên trên ngực, yêu thương nói, ta phó quân sức hai hải tử ngoan cố gắng nghe, Vũ Văn Hóa cập kỳ chịu trọng thương, nhất định phải lập tức tìm kiếm địa chữa thương, không có một năm nửa năm, đừng hòng phục nguyên, vì lẽ đó nương trùng cứu các ngươi. Hai người tề kêu lên, nương ngươi còn không mau mau chữa thương. Nữ tử đau thương lắc đầu nói, nương cũng hận không thể nhiều chút thời gian đào tạo các ngươi thành tài, xem các ngươi cưới vợ sinh con, không nghĩ tới nương luôn luôn căm hận người Hán, nhưng thấy đến các ngươi thì nhưng hoàn toàn quên quốc thù gia hận, còn cam tâm tình nguyện nhận các ngươi làm hải tử. Nương vừa nãy liều chết lạt Vũ Văn Hóa cập một chiêu kiếm, nhưng cũng bị hắn toàn lực đánh một quyền, hắn băng huyền kình khí thật là danh bất hư truyền. Mà Vũ Văn Hóa cập càng là Vũ Văn Thương bên dưới trong gia tộc kiệt xuất nhất cao thủ. Vì là nương sinh cơ tị tuyệt, vừa quản sư phụ đích thân tới, cũng cứu không được ta. Nương chết rồi, các ngươi nhưng làm ta an táng ở đây, nương tính thích cô độc, sau đó các ngươi cũng không phải tới bài tế. Hai người cái kia nhịn được, lên tiếng khóc lớn, liều mạng ôm phó quân sước, nước mắt đem nàng đầu và táo toàn thấm ướt. Nữ tử dung sắc bình tĩnh, ôn nhu nói, nương lần này do cao ly đường xa đến đây, thực là không có lòng tốt, ý đồ ám sát Dương Nghiễm, dạy hắn sau đó cũng không thể đối với cao ly dụng binh. Há biết hắn trong cung cao thủ như mây, cố hai lần đều chỉ có thể dựa vào khinh công thoát thân. Liên đổi thành đem từ Dương công kho báo chiếm được bảo vật hiện hiện với giang hồ, thật như được các ngươi người Hán tự giết lẫn nhau, nhưng trùng hợp gặp gỡ các ngươi. Nữ tử thương tiếc địa vuốt nhẹ tóc của bọn họ, rồi nói tiếp. Ta đến Dương Châu tìm giống đá, nguyên nhân chính là do chúng ta bố ở Vũ Văn Hóa cập nơi cơ sở ngầm biết Dương Nghiễm phái hắn tìm đến giống đá, cho nên mới đi tìm tòi hư thực. Cho nên gặp gỡ ta hai cái ngoan bà bối. Được rồi, nương không chịu được nổi, bản còn có dễ, cái nhiều lời muốn nói, nhưng nhớ tới tạo hóa trêu người, nói rồi cũng giống như không nói. Không biết người trước khi chết có hay không đặc biệt linh thông. Nương bỗng nhiên cảm thấy ta hai đứa con trai tương lai đều không phải bình thường hạng người, các ngươi thiết thông để nương thất vọng a. Hai người đau thương ngẩng đầu, bi kêu lên, nương a, ngươi có thể nào như vậy liền bỏ lại chúng ta đây? Phó quân sước đông kêu lên, ừ, cái kia kho báu ngay ở kinh đô thuốc ngược tiểu. Âm thanh hốt đoạn, phó quân sước đồng thời ngọc vẫn hương tiêu, ở thanh xuân tỏa sáng thời gian, mục minh rồi biến mất. Hai người ôm cõi đời này thân nhân duy nhất, khóc giống lên. Mà lúc này, một chàng thanh niên xuất hiện, nhìn trên đất đã mất đi thi thể, còn có thống khổ hai người thiếu niên, không khỏi nói, lẽ nào đến muộn à? Chàng thanh niên này, chính là Lý Kiến Thành. Tìm kiếm chiến thần đồ lục, còn kém mở cửa lớn ra, là có thể tiến vào chiến thần điện. Chỉ tiếc không có đẩy cửa ra, ngược lại là bị truyền tống đi ra. Chiến thần đồ lục không chiếm được, chỉ có thể là tìm kiếm thứ một điểm trường sinh quyết. Trường sinh quyết là Quảng Thành Tử tìm hiểu chiến thần đồ lục sau khi kết hợp tự thân thể sẽ, nhân sinh trải qua, tư tưởng cảm ngộ chờ chút, cô đọng mà thành. Trường sinh quyết, khả năng không bằng chiến thần đồ lục, nhưng là chí ít có thể từ trường sinh quyết trên, phỏng đoán đến một kia chiến thần đồ lục cái bóng. Đầu tiên là đến Dương Châu, tìm kiếm rồng đá, kết quả là nhào một không. Không thể làm gì khác hơn là với ai ở Vũ Văn Hóa cập mặt sau, nỗ lực tìm kiếm, mà lại không dám quá mức tới gần. Dù sao đời này, hắn thức tỉnh ký ức có chút đã muộn, mặc dù là này mấy cái khổ tu, cũng vẻn vẹn là hậu thiên đỉnh cao, mà Vũ Văn Hóa cập là tiên thiên đỉnh cao, cao hơn hắn một cảnh giới. Nếu là chính diện giao phong, tuyệt đối là bị Vũ Văn Hóa cập hoành thành nát nổ. May mà, thực lực của hắn thấp kém, nhưng là liễm tức lần theo bản lĩnh nhất lưu, ở đời kia chuyển thế vì là cốc thần thông thì, chính là dựa vào bản lĩnh như thế này, từ vạn quy tàng trong tay nhiều lần thoát thân. Một đường lần theo mà đến, giờ khác này Lý Kiến Thành phát hiện, Cao Ly thích khách phó quân sức đã hương Tiêu Ngọc Vẫn, mà Khấu Trọng. Từ Tử Lăng nhưng là hồn bay phách lạc, bi thương đến cực điểm. Ngươi là ai? Ngươi cũng là vì là Trường Sinh Quyết mà đến. Đáng ghét, ngươi cũng là vì Dương Công kho báu mà đến. Ngươi cũng là Vũ Văn Hóa cập chó săn. Hai người thiếu niên liễu ra liễu dịu nói lên. Ồn ào. Lý Kiến Thành đạo, đưa tay điểm hai người huyệt đạo, lập tức Khấu Trọng, Từ Tử Lăng chỉ có thể là làm trở mắt, nói không ra lời. Đã chết rồi sao? Lý Kiến Thành phân tích nói, may mà tắt thở thời gian, hơi ngắn, còn có một tia đường sống. Bàn tay đánh, kích thích huyệt đạo, kích phát cái này Cao Ly thích khách sinh cơ. Không ít người đem tim đập đình chỉ, hô hấp biến mất làm tử vong tiêu chuẩn. Thế nhưng, Lý Kiến Thành kinh nghiệm xem ra, đây không tính là chân chính tử vong. Không có trái tim nhảy lên, triển khai bí pháp sau khi, vẫn có thể kích hoạt, hô hấp đình chỉ, vẫn có thể bí pháp kích hoạt. Chỉ cần là đầu không có tử vong, còn có một tia sinh cơ. Mà giờ khắc này, cái này Cao Ly thích khách phó quân sức chỉ là bị thương nặng, kinh mạch gãy vỡ, lại là liên tục chạy trốn, tiêu hao hết sinh cơ, mới mất mạng. Điểm ấy thương thế, rơi vào bình thường võ giả trong tay, chắc chắn phải chết, thực sự là trên trời dưới đất, không có ai cứu đạt được ngươi. Chỉ tiếc, gặp phải hắn. Hắn tối giỏi về trị liệu trọng thương, đặc biệt là chỉ còn dư lại một hơi đại thương thế. Năm đó, chuyển thế vì là cô độc cầu bại, ở Hoa Sơn đại chiến quần hùng, bị thương nặng, kết quả không có chết, sau đó hóa thành cốc thần thông bị Vạn Quy Tàng truy sát, nhiều lần bị trọng thương, cũng không có chết. Lúc đó hắn bị thương thế, không một chút nào tất phó quân sức hình, nhưng là cũng không có chết. Đối với cứu người, đặc biệt là cứu trị trọng thương, hắn nhất là ở hành. Đánh một ít huyệt đạo, phó quân sức dần dần có một tia hô hấp, có tim đập, điếu ở một con đường sống. Chỉ là, này tia sinh cơ rất là yếu đuối, dường như trong gió ngọn lửa, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Phong mệnh thuật. Lý Kiến Thành vận chuyển chân khí, đánh, hồi lâu sau. Mới dừng lại. Sắt mồ hôi trên mặt, chân khí trong cơ thể, đã tiêu hao hết, không khỏi âm thầm thở dài, thực lực quả nhiên quá kém cỏi, vẹn vẹn là triển khai phong mệnh thuật, liền tiêu hao hết chân khí. Phong mệnh thuật, là Tử Hà Công diễn sinh ra một loại phép thuật, có thể phong ấn hoàng giả sinh cơ, chậm lại sinh cơ trôi qua, do đó chết bên trong cầu sinh. Rất nhiều võ giả trọng thương sau khi chết đi, chính là bởi vì sinh cơ trôi đi tốc độ vượt qua sinh cơ bổ sung tốc độ. Mà ở mỗi lần kia chuyển thế trong luân hồi, nhiều lần bị thương này, nhiều lần không có chết đi, chính là bởi vì sinh cơ tiếp tế tốc độ, vượt qua sinh cơ trôi đi tốc độ. Vành! Giải hai người thiếu niên huyệt đạo, Lý Kiến Thành la lên, vì cứu các ngươi nương, ta kém chút mệnh chết. Các ngươi nương chết không được, nhanh đi làm một ít ăn. Ta không một chút nào muốn nhúc nhích. Nương không có chết. Ngươi là Đại La Kim Tiên sao? Hai người thiếu niên ở xác nhận sau khi hoan hô lên, hỉ cực mà thế, nhào tới trên đất hoa hoa khóc lên. Quyền 5, Tùy Mặt Tranh Phong chương 9, Thương Vong Tập. Ở một cái tiểu nhà lá bên trong, một cô gái nằm ở trên giường, sinh cơ lờ mờ, cả người kinh mạch đa số gãy vỡ, muốn nhúc nhích một tia mà không thể được, có thể nói là bị thương nặng, mà giờ khắc này làm người kinh ngạc chính là, trong cơ thể nàng chính đang cuộn trào từng tia một sinh cơ, bù đắp thương thế. Chỉ cần là người tinh tưởng, liền có thể thấy, cô gái này không chết được. Chỉ là thương thế khá nặng, cần mấy tháng tu dưỡng, mới có thể triệt để khôi phục. Cô gái này, chính là Cao Ly thích khách phó quân sước. Vị diện này, hai đại thích khách một trong. So sánh với cái bóng thích khách Dương Ngạn Hư mà nói, vị này Cao Ly thích khách chênh lệch rất nhiều. Ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Phó quân sức đã có thể mở miệng nói chuyện, càng kinh ngạc chính là, liền sư tôn cũng không trị hết thương thế, bị chàng thanh niên này chữa khỏi. Xem bên trong thân thể tình hình, nàng 19 thao không chết được. Lý Kiến Thành hồi đáp, vì Trường Sinh Quyết. Quả nhiên, phó quân sức sắc mặt bên trong lộ ra cười nhạo, ngươi nếu là muốn Trường Sinh Quyết, cầm liền có thể. Vì sao phải lao lực tâm lực, cứu ta một mạng? Cái kia hai cái tiểu tử có thể không chống đỡ được ngươi một đòn. Lý Kiến Thành nói, trên đời, có thể không phải người nào cũng giống như Vũ Văn Hóa cập như vậy xuẩn. Từ khi ra Vũ Văn Khải ở ngoài, Vũ Văn gia số mệnh hầu như tiêu hao hết, một không bằng một. Rồng đá được Trường Sinh Quyết, nghiên cứu hơn 15 năm, vì sao bình an vô sự, chỉ vì trường sinh quyết khó luyện, tẩu hỏa nhập ma tử vong giả quá hơn nhiều. Chỉ nếu là có chút bản lĩnh, đều sẽ không đi học cái kia muốn chết công pháp. Ngoài ra, muốn tập luyện trường sinh quyết, đến rồng đá ra, nắm lấy chỉ đằng sau trên một phần, đã đủ rồi. Rồng đá cũng không phải như vậy không biết biến báo, nghĩ đến sẽ không nể mặt. Nhưng là Vũ Văn Hóa Cập, vừa đến Dương Châu, chính là giết người đoạt bảo, vốn là chuyện đơn giản, một thêm một bậc với hai vấn đề, kết quả quá yêu nhiều thất bại. Còn có trường sinh quyết bị cái kia hai cái tiểu tử thâu sau khi đi, chỉ cần là phát sinh 100 lạng tiền thưởng, hai tiểu tử này tuyệt đối bé ngoan đưa tới cửa, nơi đó cần như vậy khúc chiết. Mặc dù là muốn bắt lấy hai tiểu tử này, cũng là lặng lẽ tiến hành, nơi đó sẽ hướng về hắn như vậy, làm cho đầy trời đều biết. Khắc khắc. Phó quân sức nói, Vũ Văn gia bá đạo nhất, chỉ đồng ý triển khai bá đạo nhất thủ đoạn, mà không muốn triển khai đơn giản nhất thủ đoạn. Này vốn là không có sai. Ở thực lực tuyệt đối phía trước, hết thảy đều là hư vô. Chỉ là, Vũ Văn Hóa Cập, cũng nhiều lắm là cao thủ nhất lưu, không tính là đỉnh cấp cao thủ, cùng những tông sư kia, đại tông sư, càng là chênh lệch to lớn. Chỉ hiểu được bạo lực, mà không hiểu dụ dỗ, căn bản là lấy chết chi đạo. Lý Kiến Thành thở dài nói, Vũ Văn Hóa Cập vốn là thực lực mạnh cho ngươi, nhưng là nhiều lần bị ngươi đẩy lùi, có thể thấy được quá mức thiết mệnh, khuyết thiếu liều mạng tinh thần, vậy dạng này tính tình, nhất định đi không xa. Ngươi đây là thủ đoạn gì, chính là sư phụ cũng chưa chắc có thể trị hết thương thế của ta, ngươi vì sao có thể trị hết? Phó quân sức hỏi, thương thế của nàng nặng bao nhiêu, bản thân nàng rõ ràng nhất, nặng như thế thương thế, liền ngay cả sư phụ cũng chưa chắc có thể trị hết, nhưng là nam tử này, dĩ nhiên chưa khỏi. Này không có cái gì. Lý Kiến Thành trầm trầm nói, người sống sót, thì sẽ tiêu hao sinh cơ, người sống sót, lại sẽ chế tạo sinh cơ, bổ sung tiêu hao. Làm thân thể được đến trọng thương, sinh cơ trôi qua tốc độ tăng nhanh, mà bổ sung sinh cơ tốc độ giảm bớt, này liền dẫn đến sinh cơ không đủ, do đó khiến sinh mệnh khô cạn, hướng đi tử vong. Mà lần này, ngươi bị trọng thương, chính là sinh cơ không đủ, sinh mệnh hướng đi khô cạn. Mà ta đầu tiên là, kích phát rồi bên trong cơ thể ngươi còn sót lại sinh cơ, sau đó đưa vào một ít sinh cơ, chậm lại sinh mệnh khô cạn tốc độ, tiếp theo lại là niêm phong lại sinh cơ, hô hấp giảm bớt, tim đập giảm bớt, khiến cho ngươi tự thân ở đóng băng trạng thái. Đón lấy, lại là triển khai bí pháp, kích thích tự thân sinh cơ, khôi phục thân thể chế tạo sinh cơ năng lực, sau đó ta lại là không ngừng đưa vào sinh cơ. Đạo lý rất là đơn giản, chỉ là bắt tay vào làm, nhưng là rất khó. Phó quân sức kinh ngạc nói, vì sao ta cảm thấy, bên trong thân thể kinh mạch gãy vỡ, nhưng cảm thấy trong thân thể lại khác một luồng sức mạnh thần bí đang lưu chuyển, bổ sung sinh cơ. Lý Kiến Thành nói, cao thủ tranh tài nội lực, hiếu thắng đấu tàn nhẫn, cường dùng chân khí, không khỏi thương tới kinh mạch, rách nát nội tạng, trong đó càng hơn giả, bách mạch đều hủy, ngũ tạng đều không, linh chi lao tham, không thể tục lên mạch, thiên nhân vũ thánh, vô lực thực khí, dù có thánh thủ nỗ lực điều trị, cũng có điều không duyên mấy tháng nôi đau khổ, đến cùng huyết bại tinh không, tiểu tụy suy vong. Này nhanh hiểm ác, y chi thực vô thiện pháp, nhưng mà thiên địa lại có một chút hy vọng sống. Sinh cơ liền ở ẩn mạch. Phó quân sức nói, ẩn mạch là cái gì? Vũ nhân tu luyện võ công, luyện đều là thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương, quyết âm, dương minh trở 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch, thiên trúc cùng thổ phiên võ học luyện nhưng là ba mạch bảy luân. Tên cứ gọi tuy có sự khác biệt, nhưng cơ bản tương thông, cũng không quá nhiều sai biệt, là lấy những này kinh, mạch, luân, cũng có thể gọi chung vì là hiện ra mạch. Chỉ có điều, vạn sự văn vật, có chính tất có phản, có hiển đạt tất có ẩn vi. Nếu như nói hiện ra mạch là lục địa bên trên sông lớn hồ hải, như vậy ẩn mạch chính là dưới nền đất nơi sâu xa ám lưu âm hà, khác biệt với hiện ra mạch bên trong bất kỳ một khi, một mạch, một vòng, tự thành hệ thống. Nấp trong thân thể sâu nhất trí bí chỗ, từ xưa tới nay, từ không có người hiện, cũng không tải với bất kỳ thầy thuốc điển tịch. Sau đó, một vị thầy thuốc ở ngẫu nhiên trong lúc đó, hiện ra ở tầm thường kinh mạch ở ngoài, có khác ẩn vi mạch lưu, lập tức một đường tìm tòi nghiên cứu, trước sau hiện 31 điều ẩn vi mạch lưu, nhân mạch tính cùng tầm thường kinh mạch tuyệt nhiên không giống, vì vậy xưng là ẩn mạch. Nàng trượng phu Lương Tiêu nghe xong, cho rằng này 31 ẩn mạch ám hợp số trời, lợi dụng ba viên nhị thập bát tú vì đó mệnh danh. Ẩn mạch 31, đến vi đến rượu, không phải dư có khả năng biết rõ, nhiên này ẩn mạch, tự thành một thể, tinh khí kéo dài, đường với hiện ra giả, cố cùng vọng độ, hiện ra giả như phế, hoặc vừa vừa tay với ẩn mạch, thí dụ như giang hồ khô cạn, cây cỏ tận khô, như mang nước gâm hà chi thủy lấy quán chi, không hẳn không thể trùng mậu phản xuân, chuyển chết vì là hoặc vậy. Lý Kiến Thành nói, kinh mạch của ngươi vỡ vụn, thương thế rất nặng, mặc kệ là cao thủ cỡ nào linh đan rượu dược, đều là chắc chắn phải chết. Có điều, ta nhưng triển khai bí pháp, mở ra bên trong cơ thể ngươi ẩn mạch, khiến ẩn mạch tạm thời thay thế hiện ra mạch, thúc đẩy ngươi sinh cơ tái sinh. Gần giống như mặt sông thủy ít, chỉ có thể là nước ngầm tiếp tế. Những thứ này đều là hoa hiểu xương sách thuốc, tương vong tập, trên lý luận. Lý Kiến Thành kết hợp với tự thân, đối với Hắc Thiên Thư lĩnh ngộ, sáng tạo ra bực này cứu người phương pháp. Phó quân sức nghe được trợn mắt ngoác mồm, có chút khó có thể tiếp thu, hoang đường đến cực điểm, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, lại là phát hiện, trong đó lý luận có bao nhiêu hợp lý chỗ. Những lý luận này triển khai ra, mới để hắn ở nguy nan bên trong, chết bên trong cầu hoạn. Ngươi chẳng lẽ vì Dương Công kho báu mà đến? Phó quân sức lần thứ hai cảnh giác hỏi. Dương Công kho báu? Lý Kiến Thành ha ha bắt đầu cười lớn, Hòa Thị Bích, Dương Công kho báu, đến một trong số đó có thể được thiên hạ, lừa gạt những kia ngu dân còn có thể, nhưng là lừa gạt không được người thông minh. Trước tiên không nói ngươi có thể hay không được Dương Công kho báu, coi như ngươi có thể được, ai biết bên trong có vật gì không? Lý Kiến Thành hừ lạnh nói, năm đó Dương Tố nắm đại quyền, địa vị cực cao, kiến tạo Dương Công kho báu, không phải vì tạo phản, mà là vì Đại Tùy lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc đó, Tùy Văn Đế Dương Kiên nhưng là thông minh đến cực điểm, ta có thể không cảm thấy Dương Tố thật sự có bản lĩnh, ở vị này minh quân dưới mí mắt, dở trò, không bị phát hiện, càng nhiều là Tùy Văn Đế Dương Kiên ngầm đồng ý khả năng ở Đại Tùy sắp sửa diệt vong thì, làm cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Còn có thể hay không cứu sống, dựa cả vào vận may. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng làm cái kia một khối vạn tuế cổ ngọc đi ra cầm cố đây, đã nghĩ gây xích mích chúng ta người Trung Nguyên nội đấu. Không có ai là kẻ ngu si, ai cũng có thể nhìn ra trong đó vấn đề, chỉ là cố ý giả ngu mà thôi. Câu nói sau cùng, nói tới phó quân sức trợn mắt ngoát mồm. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 10, trường sinh quyết bí mật. Được, trường sinh quyết, sau khi Lý Kiến Thành dựa vào nhiều thế trí tuệ, không ngừng thôi diễn, không ngừng phỏng đoán, cuối cùng đến ra một khổ rồi kết luận, trường sinh quyết, đối với hắn vô dụng. Tu luyện trường sinh quyết, cần thỏa mãn ba cái điều kiện, một là vì là không có võ công nội tình, hai là vì là tiên thiên đạo thể. Có võ công sau khi, sẽ cùng trường sinh quyết xung đột lẫn nhau, từ mà ẩu hỏa nhập ma. Chỉ có không hiểu một điểm võ công, hoặc là phế bỏ võ công, mới khả năng tu luyện thành công. Mà một điều kiện khác, đây là chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể tu luyện. Nếu là thể chất không đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Giờ khắc này, hắn có chút rõ ràng, vì sao song long đánh bậy đánh bạ có thể học được, hậu nhân nhưng không cách nào tập biết. Chỉ vì không có tiên thiên đạo thể, mặc dù là muốn giáo sư mà nhi nữ, cũng là không thể. Từ khi song long tập luyện trường sinh quyết sau khi, hậu thế không có người nào luyện thành trường sinh quyết. Chính là bởi vì thể chất không đạt tiêu chuẩn. Mà song long, vừa vặn là tiên thiên đạo thể. Cho tới mặt trên giáp cốt văn, Lý Kiến Thành xem không hiểu, cũng lười xem. Giáp cốt văn, là nhà Ân thời kỳ văn tự, ngoại trừ hậu thế nhà khảo cổ học, cái thời đại này không người nào có thể xem hiểu. Hai người ngươi, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy sao? Lý Kiến Thành hỏi. Tư Tử Lăng nói, tại sao muốn bái ngươi làm thầy? Ngươi cũng so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu. Khấu Trọng nói, không được, này muốn nương đáp ứng, mới được. Thôi, yêu có học hay không? Nói, Lý Kiến Thành lần thứ hai đem trường sinh quyết ném cho hai người, nói, đây là các ngươi, ta xem xong, thu cẩn thận. Vẫn là ngươi cầm đi, miễn cho vật này, hại nữa chết nương. Đúng nha, vật này không may mắn. Hai thiếu nữ nghĩ khởi tử hoàn sinh mẫu thân. Trong lòng vui mừng đến cực điểm, lại là cay đắng cực kỳ, đối với trường sinh quyết đã sớm căm ghét đến cực điểm. Ngươi thật sự cảm thấy, Vũ Văn Hóa Cập là vì trường sinh quyết, mà truy giết các ngươi sao? Lý Kiến Thành cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Khấu Trọng nói, Tư Tử Lăng cũng nói, truyền thuyết, hoàng thượng muốn tu luyện trường sinh quyết, trường sinh bất lão, lẽ nào là có thật không? Cũng đúng, cũng không đúng. Lý Kiến Thành đạo, các ngươi cũng biết trường sinh quyết là ai sáng lập sao? Trường sinh quyết, tựa hồ là hoàng đế lao sư, Quảng Thành tử sáng chế. Lúc này, truyền đến nữ tử âm thanh, chính là phó quân sước. Lúc này, thương thế của nàng đã khá hơn một chút, tuy rằng không thể tranh đấu chém giết, nhưng là dưới địa bước đi vẫn là có thể. Mẹ! Hai người thiếu niên lập tức gọi lên, có mẹ con tình, cũng có một tia nam nữ tình cảm. Lý Kiến Thành tiếp tục nói, Quảng Thanh Tử, là thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn người thứ nhất đệ tử, cũng chính là Côn Luân 12 Kim Tiên đứng đầu. Là một vị đại la Kim Tiên, viên gạch cao nhân, thánh mẫu sát thủ. Là người giỏi về bắt giữ thời cơ chiến đấu, pháp lực, dễ, cái hành, nộ tính đều là đỉnh cấp. Còn có nói chuyện, Quảng Thành Tử là Thái Thượng Lão Quân hóa thân, Thái Thượng Lão Quân khai thiên kinh hoàng đế thời gian, Lão Quân dưới sư phụ, hào viết Quảng Thành Tử. Hai nói đạo hóa thân từng ba lần hạ xuống nhân gian, chia làm hoàng đế thời kỳ Quảng Thành Tử, Tây Chu thời kỳ Lão Tử, Đông Hán thời kỳ Trương Đạo Lăng. Nhưng mà bất kể nói thế nào, hắn đều là một vị tiên nhân, kinh thiên động địa tiên nhân. Mà ngươi sư tôn Phó Thải Lâm dịch kiếm chi đạo, tựa hồ cũng cùng Quảng Thành Tử có mạc nhiều quan hệ. Đây là truyền thuyết, làm sao có khả năng là thật sự? Phó quân sức có chút không tin. Nàng cũng không nhận ra trong truyền thuyết thần thoại Quảng Thành Tử, cùng vị này viết xuống, trường sinh quyết, Quảng Thành Tử có quan hệ gì? Lý Kiến Thành cũng không có phản bác, chỉ là tiếp tục nói, tương truyền thời kỳ thượng cổ, hoàng đế đã từng hướng về thỉnh giáo trong phòng thuật cùng đạo dưỡng sinh, liền truyền xuống, kinh, cùng, trường sinh quyết. Kinh, nói được là nam nữ hành phòng thì cấm kỵ cùng kỹ xảo, mà, trường sinh quyết, truyền thụ nhưng là đoạt thiên địa chi tinh hoa, cố bản bồi nguyên thuật. Nhưng thời gian lưu chuyển, kinh, tinh hoa đa số trôi đi, chỉ còn dư lại nam nữ khuê phòng lạc thú, mà, trường sinh quyết, lưu lại, nhưng là không người luyện thành, đa số là tẩu hỏa nhập ma tử vong. Mà trong truyền thuyết thời viễn cổ, Quảng Thành Tử lại là hoàng đế lao sư. Phó quân sức ngắt lời nói, ngươi sẽ không cho là trường sinh quyết, đúng là tiên nhân sáng lập chứ. Lý Kiến Thành gật gật đầu nói, trường sinh quyết, chính là tiên nhân sáng chế. Đây là ta nhiều phiên khảo chứng, thu được kết luận. Nếu là tại quá khứ, hắn còn hoài nghi trường sinh quyết, có phải là hậu nhân mượn cớ Quảng Thành Tử tên, truyền bá mà ra, hoặc là nói, này Quảng Thành Tử cũng không đối phương Quảng Thành Tử. Nhưng là ở trải qua chiến thần điện sau khi, lại là tìm hiểu trường sinh quyết huyền bí sau khi, càng ngày càng khẳng định, trường sinh quyết là tiên nhân sáng lập. Sẽ không, thế giới này trả lại có tiên nhân sao? Phó quân sức không tin. Song Long cũng là không tin. Mà Lý Kiến Thành lại nói, phía trên thế giới này, võ học có bốn đại cảnh giới, hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, thiên nhân cảnh giới, phá thoái hư không. Trong truyền thuyết, một ít tuyệt đại cường giả, đánh vỡ thiên nhượng chi cách, một lần phá thoái hư không, đến một thế giới khác. Mà giáo viên của ngươi Phó Quân Thải Lâm chính là cảnh giới thiên nhân cao thủ, chỉ là khoảng cách phá toái hư không, xa không thể vời. Phá toái hư không? Lão sư đúng là đã nói cảnh giới này. Phó quân sức có chút tin tưởng. Lý Kiến Thành nói, bình thường công pháp, nhiều là trước sau thiên, sau tiên thiên, từng bước một luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo, từng bước một hậu thiên phản tiên thiên. Có thể, trường sinh quyết. Nhưng là trực tiếp vượt qua mỗi cái giai đoạn, trực tiếp luyện hư hợp đạo, trực tiếp tu luyện tiên thiên chân khí. Trường sinh quyết, chỉ cần là mới vừa mới nhập môn, chính là tương đương với một bước lên trời, vượt qua hậu thiên, tiên thiên hai đại cảnh giới, trực tiếp tiến vào cảnh giới thiên nhân. Đến cảnh giới thiên nhân, khi đó có thể quần quận không ngừng thu nạp ngoại giới tinh khí, ngủ thì đang tu luyện, lúc ăn cơm đang tu luyện, tại mọi thời khắc đang tu luyện, rèn luyện tự thân thị thai. Mà theo đối với trường sinh quyết lĩnh ngộ sâu sắc thêm, thu nạp tinh khí đất trời tốc độ sẽ tăng nhanh, vượt qua một ít thiên nhân cường giả, tiến vào mà tiến vào thiên nhân đỉnh cao, bước vào phá toái hư không cảnh giới, không có một tia ngưỡng cửa, không có một tia bình cảnh. Đây chính là trường sinh quyết diệu dụng, không cần như từ hàng kiếm điển như vậy bế quan không ra, đối mặt sinh tử đại khủng bố, lại không cần như đạo tâm chủng ma như vậy hung hiểm, cựu tử nhất sinh. Quả thực là trời sinh nhuyễn kiếm hạc vương. Phó quân sức hoài nghi nói, vậy ngươi vì sao không tu luyện? Những ngày trung đụng này, hắn có bao nhiêu ly kỳ ý nghĩ, thô xem hoang đường cực kỳ, nhưng là nhìn kỹ nhưng là đại có đạo lý. Này nhất định phải là tiên thiên đạo thể, mới có thể tu luyện. Nếu là thể chất không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đôn đại, năm đó tu luyện trường sinh quyết quảng thành tử, còn có hoàng đế đều là tiên thiên đạo thể. Mà tiên thiên đạo thể, đã ít lại càng ít. Lý Kiến Thành không khỏi thở dài nói, ta ngược lại thật ra muốn tu luyện, đáng tiếc không phải tiên thiên đạo thể, không cách nào tu luyện. Cái kia trường sinh quyết, thật có thể trường sinh sao? Một bên Khấu Trọng hỏi. Lý Kiến Thành nói, trên lý thuyết, có thể. Tỷ như, tiến vào thiên nhân cảnh giới, không ngừng thu nạp ngoại giới tinh khí, rèn luyện thi thai, chỉ nếu là không có ở tranh đấu bên trong bị đánh giết, liền có thể ung dung sống đến khá dài số tuổi. Gần giống như ba đại tông sư Võ Tôn Tất Huyền, Tán Nhân Linh Đạo Kỳ, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, đều là trăm tuổi cao tuổi. Bọn họ vì sao có thể sống được như vậy trường, chính là bởi vì tiến vào thiên nhân đỉnh cao, không chỉ có thể thu nạp ngoại giới tinh khí, chuyển hóa thành bàng bạc tinh khí, càng là có thể giảm thiểu tự thân sinh cơ trôi qua. Vậy tu luyện trường sinh quyết, chẳng phải là vô địch rồi. Phó Quân Sức nói, vô địch đúng là không hẳn. Lý Kiến Thành đạo, tu luyện trường sinh quyết, dù cho là mới vừa mới nhập môn, chính là tương đương với cảnh giới thiên nhân. Chỉ là vượt qua mấy cái cơ sở giai đoạn, học cấp tốc mà đến, khuyết thiếu căn cơ, này sẽ xuất hiện không hài chỗ, chỉ có cảnh giới, sức chiến đấu nhưng là liền một hậu thiên võ giả cũng đánh không lại. Chỉ có không ngừng tôi luyện tâm tình, không ngừng cảm ngộ, mới có thể chân chính chuyển hóa thành cảnh giới thiên nhân sức chiến đấu. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 11, thu đồ đệ thất bại. Ở Phó Quân Sức khuyên, Song Long bắt đầu tu luyện nổi lên, trường sinh quyết. Mấy ngày sau, hai người bắt đầu nhập môn giai đoạn. Lý Kiến Thành triển khai thiên tử vọng khí thuật, kiểm tra bên dưới, chỉ cảm thấy bốn phía tinh khí quần quận không ngừng tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, bị luyện hóa thành trường sinh chân khí, mà trường sinh chân khí lại là không ngừng thoải mái thể phách, cải thiện xương cốt, huyết thống, tăng lên võ đạo tiềm lực. Khả năng, sức chiến đấu của bọn họ, lúc này thuộc về chiến ngũ cha, thế nhưng mà thu nạp tinh khí đất trời tốc độ, nhưng là tiếp cận thiên nhân cảnh. Tu luyện khởi điểm, nhưng là cao rất nhiều, tu luyện tiềm lực, cũng là kinh thế hai tủ. Nhìn ra Lý Kiến Thành một trận mê tít mắt, chỉ là lại mê tít mắt thì lại làm sao, không cách nào tu luyện. Nhìn hai người Nhật đã tiến bộ, Lý Kiến Thành không thể không cảm thán, thực sự là vị diện chi chủ, không hổ là thiên địa khí vận hội tụ chỗ. Cứ việc có hắn biến số này xuất hiện, nhưng là hai cái nhân vật chính vẫn là vênh váo trùng thiên quật khởi. Trong lúc giật mình, hắn có chút rõ ràng, vì sao năm đó Vạn Quy Tàng gặp phải thân là tiểu khất cái cốc trần, sẽ thu hắn làm đồ đệ, chỉ vì ái tài chi tâm. Nhìn thấy bồi dưỡng nhân tài, từng bước một trưởng thành lớn mạnh, này có thể so với đơn thuần chính mình tu luyện thành vô địch, càng thêm có lạc thú. Mà Phó Quân Sức nhưng là hiếu kỳ nhìn nam tử này, chỉ cảm thấy trên người hắn đều là bí ẩn. Nam tử này xuất hiện, ở hẳn phải chết tình trạng dưới, đưa nàng mới sinh mệnh, có thể cứu vớt, điểm này vượt qua sư phụ. Mà hắn đối với trường sinh quyết lĩnh ngộ, càng là độc thụ cờ xí, khiến cho người than thở. Võ đạo lý giải trên, càng là có bao nhiêu sâu sắc kiến giải, dường như một lao quái vật, không một chút nào như người trẻ tuổi. Nam tử này, vẹn vẹn là hậu thiên đỉnh cao thực lực, lại làm cho nàng vị này tiên thiên đỉnh cao cảm thấy từng trận bất an. Phó Quân Sức hỏi, ngươi cứu ta, không sợ Vũ Văn Hóa Cập tìm ngươi lý ra phiền phức sao? Không sợ. Lý Kiến Thành lạnh nhạt nói, Vũ Văn Hóa Cập đồ con lợn một, chúng bên trong xương khô, không đáng sợ. Lý Huyên cùng Dương Nghiễm là anh em họ, chẳng lẽ cũng có ý đồ không tốt? Phó Quân Sức kích đạo, nếu là bị Dương Nghiễm biết được, phái binh bắt lấy, ngươi lý ra có thể muốn chém đầu cả nhà. Ha ha. Lý Kiến Thành nở nụ cười, cười đến rất là hài lòng. Phó Quân Sức nói, ngươi cười cái gì? Dương Nghiễm sắp chết rồi, ta còn lo lắng cái rắm. Huống hồ thời loạn lạc đến rồi, chính là, thời loạn lạc anh hùng lên tứ phương, có súng chính là vua cỏ. Ta lý ra có binh có súng có quyền, cái gì cũng không sợ. Mà Dương Nghiễm nhưng là bi kịch hơn nhiều, có thể sống bao lâu, cũng là vấn đề. Vốn là tùy triều, chính là hoàng đế cùng môn phiệt cộng trị thiên hạ, có thể Dương Nghiễm đúng là được, trực tiếp đẩy lên môn phiệt, muốn nắm hết quyền hành, mình ta vô địch, này không phải muốn chết sao. Bây giờ, Dương Nghiễm bị thiên hạ môn phiệt vứt bỏ, chính lệnh ra lạc Dương, nhưng là khó có thể đến địa phương, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn tới Giang Đô, muốn dựa vào ngày xưa vì là Tấn Vương thì, ở Giang Đô lưu lại cơ nghiệp tập hợp lại, nhưng không ngờ rơi vào tử cục. Lý Kiến Thành nghĩ Dương Nghiễm tương lai vận mệnh, liền vì là vị này tùy triều hoàng đế bi ai cực kỳ. Hắn chắc chắn phải chết. Phó quân sức nghe được Dương Nghiễm hẳn phải chết tin tức, lập tức hưng phấn lên, thân là người Cao Ly căm hận nhất chính là Dương Nghiễm. Nàng cũng nhiều lần ám sát Dương Nghiễm, làm sao lần lượt thất bại, lần này càng là kém chút làm mất mạng, tại sao Dương Nghiễm chắc chắn phải chết. Năm đó, Dương Nghiễm xuất lĩnh đại quân diệt Nam Trần, mà Nam Trần địa chủ ngang ngược luôn luôn bất mãn, nhiều lần phản loạn. Vì yên ổn Giang Nam, vì vậy Dương Nghiễm phong làm Tấn Vương, ở Giang Đô trấn thủ, trấn áp phản loạn. Ở hắn làm hoàng đế sau, cũng nhiều là trọng dụng Giang Nam người. Hiện nay thiên hạ đại loạn, Dương Nghiễm không phải nghị ở Trường An, Lạc Dương ở lại, mà là chạy đến Giang Đô, chính là muốn dựa vào xào huyệt, phản kích thiên hạ môn thiệt, phản kích thiên hạ nghĩa quân. Kết quả mỗi thời mỗi khác, theo quân tướng sĩ nhiều là quan bên trong người, bây giờ bị quân Ngoa Cương chặt đứt kênh đảo, đứt rời đường về, lòng người đã sớm rối loạn. Người lòng vừa loạn, Dương Nghiễm sống không lâu lâu. Dương Nghiễm chết rồi, ta Cao Ly nợ máu, cuối cùng cũng coi như là phải báo. Phó quân sức vui vẻ nói. Mà Lý Kiến Thành nhưng trong lòng là âm thầm mặc nghiệm, chết rồi một Dương Nghiễm, một lại một Dương Nghiễm chạm lên. Vị này Cao Ly mỹ nữ thích khách giấc mơ, nhất định là hư huyễn, chỉ vì Cao Ly quá mạnh mẽ, đối với Trung Nguyên chính quyền uy hiếp quá to lớn, bất diệt Cao Ly, Trung Nguyên vương triều hoàng đế tâm bên trong bất an. Cao Ly lập quốc đã hơn 500 năm, ở Trung Nguyên vương triều mạnh mẽ thì thần phục, ở Trung Nguyên vương triều nhỏ yếu thì, nhưng là từng bước một từng bước xâm chiếm. Dần dần chiếm cứ toàn bộ Liêu Đông, bắt đầu uy hiếp Vũ Vân 16 châu. Mà Cao Ly lại là không giống với Hung Nô Đột Quyết, nó là một bán nông bán mục quốc gia, có Hung Nô Đột Quyết cường binh, lại có Trung Nguyên vương triều kéo dài tính. Tuy đương thời đại Cao Ly, tương đương với Tống Triều thì Khiết Đan, Minh Chưa Mãn Thanh, quốc dân đảng thời đại Ngụy Mãn Châu Quốc. Tuy đương bất diệt Cao Ly, chính là như Tống Triều như vậy, bị tiến công làm mất đi một nửa Giang Sơn, hoặc là bị trở thành một cái khác Mãn Thanh, hoặc là gợi ra khác một hồi chiến tranh kháng Nhật, hoặc là một hồi ngũ lung tung hoa. Tuy đương thời đại, là hoa hạ quân lực cường thịnh nhất thời đại, cũng sẽ không giống Tống Triều như vậy rắc rưởi, cũng sẽ không giống Minh Triều như vậy đồ phá hoại, một Dương Nghiễm chết rồi, lại một Dương Nghiễm đứng lên đến, sẽ không bởi vì đánh bại mà khiếp đảm, sẽ không bởi vì một vương triều diệt vong mà sợ hãi. Trong lịch sử, tuy văn đế Dương Kiên một đời chinh chiến, thắng lợi vô số, nhưng là chinh phạt Cao Ly thì thất bại, mà tùy Dương đế ba lần chinh phạt Cao Ly thất bại, cuối cùng tùy triều cũng diệt vong. Mà đường triều thành lập sau khi, chỉ là thời gian mấy tháng, chính là diệt, mà ở diệt Cao Ly thì, đường Thái Tông Lý Thế Dân xuất lĩnh tinh binh cường tướng, chinh phạt Cao Ly, cũng là thất bại mà quay về. Đường Thái Tông Lý Thế Dân trước khi chết, nhớ mãi không quên, chính là không có diệt Cao Ly. Đường Cao Tông Lý chỉ làm hoàng đế sau, một đường từ Ú Vân xuất binh, một đường liên hợp Xí Lạ, diệt Bách Tể, mở ra chiến trường thứ hai, hai đường giáp công mà Cao Ly lại là nội loạn không ngừng, mới diệt Cao Ly. Tuy đường, một mạch kế thừa, trước sau bỏ ra thời gian mấy chục năm, mới diệt Cao Ly. Lý Kiến Thành nói rằng, cùng đi đi. Không phải vậy Hắc Thiên Kiếp phát tác, đó cũng không dễ chịu. Hắc Thiên Kiếp, không có phương pháp phá giải sao. Phó quân sức có chút mờ mịt, người đàn ông này ở hẳn phải chết cảnh giới, cứu hắn, thế nhưng cũng không phải là không có đánh đổi, mạnh mẽ mở ra ẩn mạch, gợi ra Hắc Thiên Kiếp, được Hắc Thiên Kiếp nỗi khổ. Chỉ có thời khắc tùy tùng người đàn ông này, mới có thể hóa giải Hắc Thiên Kiếp. Một khi rời đi nam tử này thừa hài gian quá dài, hoặc là nam tử này chết rồi, cái kia nàng cách cái chết không xa. Có. Lý Kiến Thành khẳng định nói, nếu là ngươi cửu huyền, tiến vào tầng thứ 9, tự nhiên có thể phá vỡ Hắc Thiên Kiếp. Vậy còn không phải là không có hy vọng. Phó quân sức rất là thất vọng, ngoại trừ lao sư ở ngoài, lại cũng không có người tiến vào tầng thứ 9. Có được thì có mất, vì cứu ngươi, ta chỉ có thể như vậy. Lý Kiến Thành thần sắc né qua một tia hổ thẹn, đem một đại mỹ nữ luyện thành kiếp nô, xác thực đủ thiếu đạo đức, chỉ là nếu là không bằng này, khó có thể cứu vị này là sát nữ, cũng khó có thể hạn chế nàng. Chính là, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đối xử dị tộc, không thể tiêu hóa, liền tiêu hao. Giết mỹ nữ, có chút tàn nhẫn, liền hắn lựa chọn tiêu hóa. Võ giả, làm có tự tin, nếu là không có tự tin, còn luyện cái gì vũ? Lý Kiến Thành nói. Ừm. Phó quân sức gật đầu, vẫn lòng tin không đủ. Không một lúc sau, song long luyện võ xong xuôi. Lý Kiến Thành tiến lên phía trước nói, Khấu Trọng, Tử Lăng, các ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Không muốn. Khấu Trọng thở phì phò nói, ngươi cũng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Bái ngươi làm thầy, nhiều không còn mặt mũi. Tử Lăng nói rằng, thôi, xem ra chúng ta hữu duyên không phân. Lý Kiến Thành thở dài nói, vậy chúng ta liền ngang hàng tương luận, các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Lý gia? Hiện nay thiên hạ tranh giành, quân hùng cùng nổi lên, chính là Nam Nhi kiến công lập nghiệp thời khắc, khi đó văn có thể vì là thượng thư, vũ có thể vì là đại tướng quân. Không muốn. Khấu Trọng nói rằng, Tử Lăng suy nghĩ chốc lát, vẫn nói, không muốn. Xem ra, các ngươi cùng Lý gia vô duyên phân. Lý Kiến Thành có chút thở dài, vốn là muốn thay đổi vận mệnh, chỉ là vận mệnh xác thực bị hắn thay đổi, vốn là sắp chết đi phó quân xước, còn sống, chỉ là vận mệnh quán tính vẫn to lớn, muốn thu Nhị Long làm đồ đệ, đem Nhị Long lôi kéo, hầu như không thể. Tính cách quyết định vận mệnh, cây cỏ xuất thân song long, tính tình vừa là kiêu ngạo, lại là tự ti, điều này làm cho bọn họ đều là cùng một ít thượng tầng nhân sĩ hoàn toàn không hợp. Bất kỳ môn phái nào, bất kỳ thế lực, muốn lôi kéo bọn họ, đem bọn họ thu nạp, nhất định là hoa trong nước trăng trong gương. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 12, chém giết Vũ Văn vô địch. Nếu là các ngươi gặp phải cường địch, liền nói Trường Sinh Quyết bị một liền cốc thần thông người cướp đi. Lý Kiến Hồng dặn dò, đây là một quyển binh thư, đây là một quyển trị quốc chi sách, đây là một quyển ta võ đạo cảm nộ, toàn đưa cho các ngươi. Cái thời đại này, muốn đặt chân, đều là cần phải có bản lĩnh mới có thể đặt chân, không bản lĩnh chỉ có thể hóa thành xương khô. Những ngày trung đụng này, hắn đã thích song long. Nhìn song long, loáng thoáng nhìn thấy hắn cái bóng, nhìn thấy Bắc Ly thế giới, cái kia dốc sức làm chính mình. Hoặc là đồng bệnh tương liên cảm giác, gặp gỡ tương đồng, cứ việc song long từ chối hắn, hắn vẫn là lựa chọn dành cho một tia trợ giúp. Cốc thần thông là ai? Khấu Trọng hỏi. Cốc thần thông sẽ là ta trên giang hồ dùng tên giả, trời mới biết ngươi biết ta biết, không thể bị người ngoài biết. Nếu là người ngoài biết được, ta một đường đường thế tử, ở trên giang hồ lan lộn, tuyệt đối sẽ bị cha đánh gãy chân. Lý Kiến Thành nói rằng, không lâu sau đó, cốc thần thông tên, đem danh dương thiên hạ. Tử Lăng nói, này không phải cho ngươi gây phiền phức sao. Khi đó Vũ Văn hóa cốt, còn có lượng lớn cao thủ tất nhiên truy sát mà đến. Lý Kiến Thành nói rằng, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, người yếu vô tội, nhỏ yếu có tội. Sở dĩ, các ngươi bị người đuổi giết, không phải là bởi vì người mang Trường Sinh Quyết, mà là bởi vì các ngươi quá yếu. Từ hàng tinh trai, từ hàng kiếm điển, ma môn, thiên ma sách, đều là không kém Trường Sinh Quyết, nhưng là không có người có can đảm cấp giật, chỉ vì hai môn phái này thực lực quá mạnh mẽ. Nếu là hai người các ngươi, có một ngày trở thành võ tôn tất huyền, tán nhân linh đạo kỳ, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm cái kia các cao thủ, không người nào dám với đi tìm các ngươi không dễ chịu. Như thế nào giang hồ? Giang hồ bản chất chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, khi ngươi nhỏ yếu thì, thiên hạ đều địch, người người đều muốn tiến lên dẫm trên ngươi một cước, mà ngươi nếu là mạnh mẽ thì, người người sợ hãi, dù cho là đại ma đầu, cũng không người nào dám với tự tìm phiền phức. Năm đó, Tà Vương Thạch Chi Hiên vừa chừng 20, thực lực nhỏ yếu thì, đầu tiên là bốn đại thánh hoàng tăng đều là võ lâm danh túc, nhưng đi truy sát hắn một tên tiểu bối, mà ninh đạo kỳ số tuổi đại đủ để làm ra ra, lại không muốn ra mặt, đi truy sát, nói trừ ma vệ đạo, mà khi đó âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chờ người, làm được chuyện xấu, có thể không thể so Thạch Chi Hiên ít, nhưng là không người truy sát. Chỉ vì, khi đó Thạch Chi Hiên nhỏ tuổi nhất, thần công chưa đại thành, thực lực yếu nhất, ở ma môn bảy đại cao thủ bên trong xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Nhưng là ở 20 năm sau, thực lực đại thành, trở thành ma môn đệ nhất cao thủ thì, không có cái kia có can đảm đi tìm hắn không dễ chịu, tứ đại thánh tăng lẩn đi hắn rất xa, Ninh Đạo Kỳ nhìn thấy hắn liền chạy trốn, cũng không dám nữa đi sái huy phong, chỉ vì Tà Vương quá mạnh mẽ. Nếu là tại quá khứ, ta gặp phải Vũ Văn Hóa Cập, nhượng bộ lui binh, chỉ vì thực lực không bằng hắn, nhưng hôm nay ta nhưng là không ý kỵ hắn, nếu là hắn không tìm đến phiền phức cái kia liền thôi. Nếu là gây phiền phức, vừa vặn làm thịt hắn. Khoảng thời gian này, Lý Kiến Thành tu vi rốt cục đột phá, tiến vào tiên thiên cảnh giới, các loại mạnh mẽ võ học bắt đầu cho thấy uy lực, nếu là gặp phải Vũ Văn Hóa Cẩm, vừa vặn liều mạng trên một hồi. Hậu thiên cảnh giới, coi trọng tích lũy, tiên thiên cảnh giới, coi trọng mài giũa, mà cảnh giới thiên nhân, coi trọng cảm ngộ. Đến tiên thiên cảnh giới, khổ tu đã không có một tia tác dụng, chỉ có không ngừng tôi luyện, không ngừng ở thời khắc sống còn cảm ngộ, tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên. 6. Rốt cục tách ra, Song Long tiếp tục tiến lên, cất bước giang hồ. Mà Lý Kiến Thành nhưng là cùng phó quân xước, hướng về cạnh biển đi đến, đi tới Dư Hàng mà đi, nơi đó vừa vặn có Đông Minh phái đội tàu. Lúc này, hành tàu giang hồ, Lý Kiến Thành mang theo mặt nạ ra người, là ở kiếp trước Cốc Tam Giang Dốc, mà hắn cũng lấy dùng tên giả Cốc Thần Thông, thay thế vốn có tên. Một đường quả nhiên có mắt không mở người, muốn tìm hắn để gây sự, kết quả không chính là tàn phế, lấy ba đạo thủ đoạn, kinh sợ kẻ địch. Làm hắn thất vọng chính là, Vũ Văn Hóa Cập không có đến đây, không có tìm hắn để gây sự. Dọc theo đường đi, hết mức là con tôm nhỏ, lúc bắt đầu chém giết con tôm nhỏ còn có một tia lạc thú, nhưng là dần dần một tia lạc thú cũng không có. Đột nhiên, Lý Kiến Thành trong lòng sinh ra báo động, chỉ thấy một hùng vĩ như núi, tỏa ra áo choàng, thân mặc áo vàng cự hán, chạm đứng ở đó. Người là ai? Vũ Văn Vô Địch. Mẹ kiếp, hóa ra là một diễn viên quần chúng, một té đi. Còn gọi Vũ Văn Vô Địch, không sợ tên quá lớn, không sợ bẻ đi dương thọ. Ngươi cho rằng ngươi là Đông Phương Bất Bại. Lý Kiến Thành thất vọng lắc đầu, có chút xem thường, đây là một không đủ tư cách võ giả, thực lực rất kém cỏi. Giết ngươi đầy đủ. Vũ Văn Vô Địch đủ không chạm đất, đồng bền mà tới, đưa tay sau này một vệt, đem trên lưng trường mâu chiếm được vào trong tay, nhất thời sinh ra một luồng lẫm lệ sát khí, xông thẳng lại. Lý Kiến Thành cũng là chậm rãi rút kiếm ra, mũi kiếm điểm trên đất, lẳng lặng chờ đợi, một luồng ác liệt khí, xung kích mà đi. Vũ Văn Vô Địch né qua kinh ngạc, trường mâu vẫy một cái, dưới chân nhân thể cướp ba vị trí đầu bộ thì, mâu thế triển khai, huyễn làm trăm nghìn bóng mâu, trường giang đại hà giống như hướng hai người công tới, là trong quân sát phạt chi học, dường như thiên quân vạn mã tấn công tới, như trên tự nhạc, khí thế mạnh mẽ triển ép mà đến, khiến cho người có câu nghẹt thở cảm giác. Lý Kiến Thành nhắm hai mắt lại, chỉ là để tâm linh cảm đáp lời, rõ ràng địa cảm thấy đối phương bóng mâu mấy tất cả đều là hư chiêu, chỉ có tấn công về phía yết hầu một mâu, mới là thực. Phá thương thức. Trường kiếm trong tay run lên, chính là hắn thành danh tuyệt học, độc cô cửu kiếm. Ken. Trong nháy mắt, hai người hoàn thành lần thứ nhất giao chiến. Lý Kiến Thành cất bước về phía trước, trường kiếm trong tay dường như hạt mưa giống như vậy, tập kích tới, mà Vũ Văn Vô Địch trường mâu run run, như một con rắn độc ở cắn xé. Thân hình biến hóa, hai người nhanh chóng va chạm, kinh khí đụng vào nhau. Khi lại một lần nữa tách ra thì, Vũ Văn Vô Địch trên người vết kiếm đầy dây, tiết hầu trên càng là có một cái lỗ máu, thật nhanh kiếm. Sau khi nói xong, ngã xuống đất mất mạng. Lý Kiến Thành nhưng là lấy ra khăn tay, lau chùi kiếm vết máu trên người, lạnh nhạt nói, đời sau làm người, không nên quá kiêu ngạo. Người giết hắn. Phó quân sức kinh ngạc nói, nhìn ngã xuống đất phi thi thể, trên mặt dần hiện ra vẻ kinh ngạc, vị này Vũ Văn một mạch trẻ tuổi cao thủ liền như vậy ngã xuống đất mất mạng. Mà Lý Kiến Thành ra tay nhanh chóng, tốc độ chi nhanh nhẹn, kiếm thuật sự cao cường, cũng là làm hắn kinh ngạc, ngươi không sợ đắc tội Vũ Văn một mạch sao? Đắc tội. Lý Kiến Thành nhưng là bình tĩnh nói, trên đời không có không thể giết chết người. Kiếm pháp đó tên gì? Độc cô cửu kiếm. Chẳng lẽ là độc cô một mạch cao thủ sáng lập? Không phải, sáng lập kiếm pháp người gọi độc cô cầu bại, chỉ vì hắn kiếm pháp quá cao siêu, vô địch thiên hạ, vô địch lúc đó có chút cô quạng, hy vọng có cường giả đánh bại hắn. Lý Kiến Thành nói rằng, chỉ tiếc thực lực ta quá yếu, nếu là sẽ có một ngày kiếm thuật đại thành. Sớm muộn muốn đi Cao Ly gặp gỡ một lần vị này dịch kiếm đại sư, nhìn hắn dịch kiếm thuật lợi hại, vẫn là ta độc cô cửu kiếm lợi hại. Tự nhiên là sư tôn dịch kiếm thuật càng lợi hại hơn. Phó quân sức ngạo nghễ nói. Này ngược lại là không hẳn. Lý Kiến Thành cười khổ nói, thế giới này võ giả, không có võ đạo tôn nghiêm, khuyết thiếu liều mạng chi tâm, một khi gặp khó chính là chạy trốn mà đi. Không có tìm kiếm võ đạo tinh thần, võ hồn không tồn, đáng tiếc. Vị diện này, linh khí càng chất phác, sinh ra võ học càng thần kỳ, một ít mạnh mẽ võ giả số lượng càng nhiều. Võ giả số lượng, chất lượng, đều là rất xa vượt qua, trước luân hồi hai cái thế giới. Ở kiếm ma thế giới, linh khí mỏng manh, 500 năm mới có thể sinh ra một vị ngự cảnh cường giả. Trong truyền thuyết, chỉ có đạt ma tiến vào ngự cảnh. Sau khi, kiếm ma độc cô cầu bại cũng tiến vào ngự cảnh. Liền ngay cả nửa bước ngự cảnh cũng rất ít. Thời đại kia, hắn cô quạng cực kỳ, muốn phải tìm luận đạo đối thủ, kết quả không người có tư cách cùng hắn luận đạo. Ở Thương Hải thế giới, hơn 100 năm mới khả năng sinh ra một vị luyện hư cường giả, số may miễn cưỡng có thể tìm tới một vị có thể luận đạo võ giả. Mà ở vị diện này, thiên nhân cảnh cường giả, không thấp hơn 2 chữ số, võ giả xuất hiện lớp lớp. Sinh ở thế giới này, vĩnh viễn không cần lo lắng cô quạng. Chỉ là ở thế giới này võ giả, rõ ràng khuyết thiếu võ đạo chấp nhất, cũng không có võ giả kiêu ngạo, càng là thường xuyên đung đưa không ngừng, khuyết thiếu tử chiến chi tâm, khuyết thiếu hướng nghe đạo tịch chết có thể rồi cầu đạo tinh thần. Vì vậy, thế giới này võ giả rất là đáng thương. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 13, Đông Minh Phu Nhân. Chém giết Vũ Văn Vô Địch, chỉ là Lý Kiến Thành trong cuộc sống bé nhỏ không đáng kể một khúc nhạc dạo ngắn, thậm chí là liền nhạc đệm cũng không tính được. Vẹn vẹn là chốc lát thời gian, liền quên. Ở biển rộng một bên, Lý Kiến Thành nhìn thấy cái kia to lớn hải thuyền, phiêu hương hảo. Lúc này, Lý Kiến Thành đã lấy xuống mặt nạ, lần thứ 2 biến trở về Lý Gia Thế Tử. Thông bẩm Đông Minh Phu Nhân, liền nói Lý Kiến Thành đến. Lý Kiến Thành đứng thuyền một bên, đưa tới tín vật, mà Đông Minh phái đệ tử tiếp nhận tín vật, đi tới bẩm báo. Không lâu sau đó, một đệ tử truyền đến đáp lại, hoan nghênh hắn lên thuyền. Hai người một trước một sau đi về phía trước, ở khoang thuyền nơi thang lầu, do mặt khác một vị đã sớm chờ đợi ở nơi đó thì nữ mang theo hắn đạp lên thang lầu, tiếp tục tiến lên. Lên làm tầng đi ra trung gian vị trí thời điểm, thì nữ đem tay phải cửa máy đẩy ra, không người ôn nhu nói, Thế tử, xin mời vào tiến vào. Lý Kiến Thành cất bước tiến vào trong phòng. Bên trong gian phòng trang sức tao nhã, hai mặt các mở có hơn 10 diện cửa sổ, tia sáng sung túc. Hạt bụi nhỏ có thể thấy được, trong phòng không thiết địa tịch, đại lấy mấy tổ mới mấy ải giường, trên tường còn treo mấy bức cung trang tranh mỹ nữ, khinh phu bạc thải, nhã nhạt thanh giật, trang sức đến tao nhã ưu mỹ. Bên trong một vị tỷ nữ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Thế tử mời ngồi, chủ nhân nhà ta sau đó liền đến. Lý Kiến Thành ngồi xuống sau đó, tỷ nữ dâng trà sau liền đóng cửa phòng, lui ra gian phòng. Giây lát, hoàn bội tiếng vang. Hai tỷ nữ đem cửa máy đẩy ra, một người mị phụ người, khí độ phi phàm như thiên tiên sơ hàng, tuy rằng lụa mỏng yểm mặt, nhưng là tăng thêm một phần làm người thần hồn điên đảo thần bí, khiến người ta mơ màng vạn ngàn. Lý Kiến Thành cẩn thận nhìn trước mắt nữ tử, nàng tóc dài cao cao sơ thành mã kế, nổi bật tư thái lồi lõm co hứng thú, eo thon dịu dàng tự không thể tả nắm chặt, ngọc hạng tu mị trắng nõn, da thịt như tuyết, thần thái quyến rũ, dường như thần nhân. Một đôi linh mâu thâm thúy như gương sáng u hồ, sáng rực rỡ chiếu người, trong ánh mắt có 3 phần thương nhân khôn khéo, 3 phần từ mẫu nhu tình, còn có 4 phần lạnh lùng. Lý Kiến Thành nhìn ra động lòng mê muội, ánh mắt có chút mê ly, chốc lát mới khôi phục thanh minh, không khỏi chắp tay nói, bái kiến phu nhân. Lui Thế tử chờ trực. Đông Minh phu nhân phảng phất tự nhiên giọng nữ ở bên thai vang lên. Người Mỹ phụ thái độ thung nhàn, đi tới một tấm trường trên giường nhỏ. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng dịu dàng ngồi xuống. Tuy rằng chưa dậy, thế nhưng cái kia không chút tì vết mũi chân nhưng là không dính hạt bụi, trắng nón làm người hoa mắt. Ú lan giống như thanh nhã thoải mái mùi thơm cơ thể nhàn nhạt bay vào chóp mũi, Lý Kiến Thành trong lòng đột nhiên dựng lên, chỉ muốn đem trước mắt mỹ nữ đặt ở dưới thân, ở nàng không gì sánh kịp ngọc thể trên tìm u tham bí. Thật lớn sức mê hoặc. Lý Kiến Thành trong lòng âm thầm cảnh giác, yên lặng vận chuyển cửu huyền chín thẩm hình ảnh. Khắc chế loại này mê hoặc. Cựu Huyên chín thẩm hình ảnh là Thương Hải thế giới kim cương một mạch tuyên đầu đà tuyệt học, nói thế gian vực sâu chia làm 9 loại, có lớn có nhỏ, có sâu có cạn, có trọc có thanh, có động có tĩnh, gần giống như lòng người biến hóa, quỷ dị khó lường. Chỉ có tâm như gương sáng mới có thể pháp chiếu vạn vật, không bị thế giới tất cả hảo cảnh, tất cả thuật quyến rũ, khó khăn hoặc. Này một pháp tương triển khai mà ra, Lý Kiến Thành lập tức tâm như gương sáng, không bị mị thuật khó khăn. Xin hỏi Thế tử, cái gọi là chuyện gì? Người Mỹ phụ trắng đen rõ ràng, tự bịt kín một tầng sương mù cảm động con mắt trên dưới đánh giá Lý Kiến Thành, lanh lảnh thanh âm dễ nghe đã truyền vào tai. Lúc này chính khoảng cách gần nhìn kỹ người mỹ phụ, Lý Kiến Thành phát hiện, nữ tử này quả thực là nhân gian cực phẩm, tuyệt đối là nam nhân trên giường vật tân huệ. Tay như nhu đề, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi. Trán cao mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề. Không hổ là hồng nhan họa thủy. Bản thân liền là tuyệt đại giai nhân, lại là đem thiên ma tu luyện tới tầng 17, đối với nam nhân mê hoặc lực lượng, có thể tưởng tượng được. Ma nàng một nữ lưu hạng người, có thể khống chế khổng lồ đông minh, bất luận là thủ đoạn, vẫn là tâm cơ, đều là tốt nhất chi tuyển. Đối mặt như vậy nữ tử, một chiêu không cẩn thận, khả năng rơi vào bị động. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói, lần này, là vì mua binh khí mà đến. Nói, từ trong lồng ngực lấy ra một sổ sách đưa tới, mặt trên viết binh khí hình thức, chế tạo, còn có một chút đặc biệt yêu cầu. Đông minh phu nhân gật đầu, cuối cùng nói, thiếp thân biết rồi. Chỉ là lần này đơn đặt hàng to lớn nhất, vũ khí đặc thù nhất, chẳng lẽ đường công là muốn khởi binh phản tùy sao? Không biết. Lý Kiến Thành nói rằng, Đông minh phu nhân nói, hiện nay thiên hạ tranh giành, không biết thế tử làm sao xem thiên hạ ngày nay tình thế. Đây là phỏng vấn cuộc thi. Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, biết này không cách nào lảng tránh, ảnh hưởng này sau đó hợp tác, ảnh hưởng Đông minh phái, thậm chí là âm quý phái, toàn bộ ma môn thái độ. Nếu là đương kim thánh thượng có thể tọa trấn Lạc Dương, quyết tâm bình định, đại tùy còn có một tia sinh cơ. Làm sao, thánh thượng tâm trí toàn tàng, không một tia đấu trí, đại tùy khó mà nói chính là lại một tần quốc. Mà đương kim thánh thượng, khó mà nói chính là tần hai thế. Lý Kiến Thành nói rằng, Đông minh phu nhân nói, vậy ai lại là Hạng Vũ, Lưu Bang? Lưu Bang là ai? Ta không biết. Có điều Hạng Vũ đúng là nhìn ra rồi. Lý Kiến Thành nói rằng, hiện nay quân Ngọa Cương Lý Mật chính là Hạng Vũ, bây giờ công chiếm kênh đảo yếu đạo, chặt đứt thánh thượng Bắc Quy Đường. Thánh thượng muốn rời khỏi Giang Đô, trở lại Lạc Dương, hầu như không thể. Mà lâu dài dừng lại ở Giang Đô, các tướng sĩ lòng vừa loạn, nói không chừng chính là binh biến, hoặc là binh gián. Nếu là Lý Mật có thể nhân cơ hội công chiếm Lạc Khẩu Kho, danh vọng tăng mạnh, có thể coi vì thiên hạ phản vương đứng đầu, lật đổ đại tùy triều. Nếu là, Lý Mật có thể nhân cơ hội lên phía Bắc, dựa vào Hà Nam kho lúa, chiếm cứ Hà Bắc nơi, khi đó lùi có thể tái hiện Bắc Tề Bắc Chu đối lập thế cuộc, tiến một bước, có thể trình diễn Lưu Tú cuốn khắp thiên hạ tư thế đầu. Cao tường, rộng rãi tích lương, hoán xưng vương. Xưa nay là tranh cướp thiên hạ cần phải bước đi. Chỉ tiếc, Lý Mật là kiêu hùng tư chất, nhưng không có đế vương tư chất, loạn thiên hạ có thừa, đoạt thiên hạ không đủ. Chỉ là biết tranh cướp thiên hạ danh vọng, nhưng là quên thành lập củng cố căn cứ địa. Không có củng cố căn cứ địa, khả năng trăm trận trăm thắng, thế nhưng chỉ cần là bại trên một hồi, liền triệt để thua. Ngoài ra, to lớn nhất khuyết điểm là không có kiên định ý chí, thay đổi thất thường, tất nhiên dẫn đến thuộc cấp nội bộ lục đục. Đông minh phu nhân nói, cao tường, rộng rãi tích lương, hoan xưng vương. Thực sự là lời lẽ chí lý, này tất nhiên cũng là đường công sách lược. Vậy ai có thể vì thiên hạ chi chủ? Lý Kiến Thành nói rằng, thế có cờ vây chi hí, hoặc nói là binh pháp loại hình vậy. Cùng vì đó trên giả, xa sơ trương, chí lấy sẽ vi, cho nên thành nhiều, đắc đạo chi thắng, bên trong giả, thì lại vụ tương tuyệt giả mớn, lấy tranh liền cầu lợi, cố thắng bại ngờ vực, cần tính toán mà định, dưới giả, thì lại thủ một bên ung, su làm quải, lấy tự sinh ở tiểu địa, nhiên cũng tất không bằng. Trận này thiên hạ chi tranh, chính là một hồi như kỳ giống như thế cuộc. Thiên hạ dường như một không quy phạm bàn cờ vây. Ở cái này không quy phạm bàn cờ vây trên, quan bên trong, Hà Bắc, Giang Hoài cùng dân thuộc là thứ tư giác, Hà Đông, Sơn Đông, Kinh Tương cùng Hán Trung là thứ tư một bên, Trung Nguyên vì đó trung ương phúc địa. Hoa Hạ tuy lớn, nhưng mà quyết định thiên hạ vận mệnh giả, chỉ có này chín đại khu vực. Lý Kiến Thành vừa ra khỏi miệng, liền hình thành lớn lao cách cục. Ở cái này bàn cờ hình cách cục bên trong, quan bên trong, Hà Bắc, Giang Hoài cùng ba thuộc phân chia thứ tư giác. Bốn góc nơi, đều mỗi người có được trời cao chăm sóc địa lý điều kiện, có ưu việt sơn hà tình thế, có đối lập vững chắc phía sau cùng có thể bằng thị núi sông hiểm trở, nằm ở tiến vào có thể công, lui có thể thủ trạng thái, cũng có ưu việt điều kiện kinh tế, đủ để cung dưỡng, chống đỡ lấy một khổng lồ chính trị, quân sự thế lực, một phe thế lực hưng khởi ban đầu, chiếm cứ bốn góc núi sông hiểm cố nơi, có thể xây dựng lên căn cứ nơi, thông dòng kinh doanh, tích lũy sức mạnh, vì là viết hậu tiến. Lấy thiên hạ đặt xuống cơ sở. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 14, viền vàng, ngân giác, thảo bụ. Quan bên trong sơn hà bốn nhét, nam có tần lĩnh vắt ngang, tây có lũng sơn kéo dài, bắc có cao nguyên hoàng thổ, đông có hoa sơn, hào sơn cùng tấn tây nam vùng núi, càng kiêm có hoàng hà vần quanh, có thể nói núi sông vây quanh, khí thế đoàn tụ. Ở địa thế trên, quan bên trong đối với phía đông bình nguyên khu vực hiện mạnh như thác đổ tư thế. Quan bên trong bốn phía có sơn hà vì đó hiểm trở, mấy chỗ trọng yếu giao thông đường hầm, lại lập quan lấy thủ. Địa vị trọng yếu giả, hàm cốc quan ách hào hàm chi hiểm, khống chế quan bên trong cùng trung nguyên trong lúc đó vãng lai đường nối, vũ quan khống tần lĩnh đông đoạn chi hiểm, chấn giữ quan bên trong hướng đông nam tiến vào đường nối, tán quan ách tần lĩnh tây đoàn chi hiểm, khống chế quan bên trong cùng hán trung, ba thục trong lúc đó giao thông yết hầu, tiêu quan ách lũng sơn chi hiểm, phòng giữ quan bên trong tây bắc đường nối. Bốn nhét hiểm cố, bế quan có thể tự thủ, xuất quan có thể tiến thủ. Tình thế có lợi, liền xuất quan tiến thủ, tình thế bất lợi, thì lại bế quan tự thủ. Do đó khiến quan bên trong có thể đi vào có thể lùi, có thể công hoặc thủ trạng thái. Cái này cũng là Tần Hán Chu tùy chờ cuối cùng đoạt được thiên hạ căn bản. Mà Hà Bắc dựa vào núi Bàng Hải, ba mặt sơn hải vây quanh, mặt nam Trung Nguyên. Yên Sơn sơn mạch lên chống lại tái Bắc dân tộc du mục xuôi Nam Bình Phong tác dụng, dực tế Hà Bắc thậm chí toàn bộ Trung Nguyên an toàn. Quân Đô Quan, Lâm Du Quan, Tùng Đình Quan, Bắc Khẩu, Lệnh Khẩu, Lô Long chờ quan ải, chấn giữ xuyên qua Yên Sơn sơn mạch mấy cái giao thông đường hầm. Thái Hành sơn mạch vì là Hà Bắc phía bên phải dực trọng yếu Bình Phong. Phi Hồ Hình, Tỉnh Hình Quan, Phụ Khẩu chờ quan ải chấn giữ xuyên qua Thái Hành sơn mạch vãng lai đường nối. Ở Hà Bắc Bình Nguyên Phúc Địa trên có một vài thứ hướng về dòng sông, như Cự Sông Mã, Hô Đà Thủy, Trương Thủy các loại, càng có thể chống đối đến từ mặt Nam uy hiếp kiên cố môn hộ Bình Phong. Mà Giang Hoài phòng ngự cách cục là một lấy Trường Giang cùng sông Hoài vì là dựa vào nhiều cấp độ phòng ngự hệ thống. Nam Bắc đối kháng, phía Nam chủ yếu là dựa vào Trường Giang cùng sông Hoài. Phía Nam một ít quân sự trọng trấn hình thành, đều là coi đây là cơ sở. Trường Giang trên thông ba thục. Bên trong kinh kinh tường, dưới liền Ngô Việt, xuyên qua đông tây, kéo dài mấy ngàn dặm, trên dưới du trong lúc đó lẫn nhau hô ứng, khiến toàn bộ phía nam khu vực tình thế có thể hoàn chỉnh. Mặt khác, Trường Giang bản thân tức phát huy đối kháng phương Bắc thiết kỵ xung kích lệch trời tác dụng. Xưa nay theo Nam Bắc sức mạnh giảm và tăng biến hóa, công thủ tư thế cũng theo mà biến hóa phía nam cường thịnh thì, có thể trước ra Hoài Bắc tiến thủ Trung Nguyên, phía nam suy nhược thì lại thường thường lui giữ Trường Giang, Nam Bắc thế lực ngang nhau thì lại thường thường lấy sông Hoài một đường vì là đối kháng tuyến đầu. Ba thủ cư Trường Giang lưu vực Thượng Du, là điển hình buồn địa địa hình. Ở buồn địa ngoại vi mỗi cái phương hướng, đều là núi non trùng điệp, phòng hộ dày không phải cái khác địa vực có thể so với. Trường Giang Tam Hiệp là cùng mặt đông trong lúc đó vãng lai đường hầm. Sông Gia Lăng cùng với nhánh sông Lòng Chảo vùng đất thấp là cùng phương Bắc trong lúc đó vãng lai đường hầm. Hai cái phương hướng vãng lai đường hầm đều cực hiểm yếu. Đại để mặt đông vì là thủy lộ, hành giang đạo, mặt phía bắc vì là lục lộ, hành sạn đạo. Xưa nay đều là nơi hiểm yếu nơi, dễ thủ khó công. Cư bốn góc núi sông hiểm cố nơi, đại thể có thể thành tựu một phương bá nghiệp. Lý Kiến Thành chậm rãi nói, chỉ có điều, ba thục quá mức căn nhàn. Cắt cứ một phương có thể, nhưng là vấn đỉnh thiên hạ, không có một khả năng nhỏ nhoi, mà Giang Hoài bách tính nhu nhược, cắt cứ một phương vẫn còn có thể, chỉ là vấn đỉnh thiên hạ, cũng không được. Vấn đỉnh thiên hạ giả, chỉ có quan bên trong, Hà Bắc hai địa. Chiếm cứ quan bên trong, vấn đỉnh thiên hạ, như Lưu Bang, chiếm cứ Hà Bắc nơi, vấn đỉnh thiên hạ, như Lưu Tú. Đông Minh Phu Nhân gật gật đầu, xác thực như vậy, bốn góc nơi có một cộng đồng đặc điểm, chính là ở bốn góc. Tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Mà trong đó, quan Trung Hòa Hà Bắc tối ưu, mà ba thủ, Giang Hoài hy vọng không lớn. Dừng một chút, Lý Kiến Thành tiếp tục nói, Hà Đông, Sơn Đông, Kinh Tương cùng Hán Trung phân chia bốn phía. Bốn phía nơi, cũng đa số có khá là hiểm yếu Sơn Hà tình thế, nhưng những này địa vực điều kiện không bằng bốn góc. Chúng nó đều kẹp ở hai rắc trong lúc đó, vừa là song phương liên hệ ràng buộc, lại là song phương đối kháng thì tranh cướp tiêu điểm. chúng nó cùng Trung Nguyên trong lúc đó có khá là tiệp gần đường nối. Các đời bên trong, hưng khởi với bốn góc thế lực, muốn chỉ muốn thoát khỏi cắt cứ một góc thiên bá cục diện, hướng ra phía ngoài mở rộng, tất trước tiên tranh hai cánh, khống chế giáp nên giác hai bên. Hà Đông ở toàn bộ phương Bắc có chỗ then chốt tính địa vị. Hà Đông địa hình chủ thể là do đồ vật hai bên sơn mạch giáp trung gian một loạt châu trạng bồn địa tạo thành. Mặt Đông Thái Hành sơn mạch tạo thành Hà Bắc vùng phía Tây Bình Phong, vùng phía Tây Lữ Lương Sơn, bên trong Điều Sơn cùng Hoàng Hà một đạo tạo thành quan bên trong phía Đông Bình Phong. Hà Đông cảnh nội sơn hà phân bố rắc rối phức tạp, hình thành một loạt tiểu bồn địa. Những này bồn địa địa hình đều đối lập đóng kín, trở thành một cái đối lập độc lực khu vực nhỏ. Ở những này khu vực nhỏ bên trong, phân biệt hình thành một chút quân sự trọng trấn cùng trọng yếu quan ải. Chúng nó phân biệt mặt hướng phương hướng khác nhau, cho thấy không giống chiến lược ý nghĩa. Hà Đông sơn hà tình thế khiến Hà Đông có cực kỳ có lợi nội tuyến tác chiến địa vị. Hà Đông địa thế cao và dốc, đủ để quan sát ba mặt, thông hướng ra bên ngoài mấy cái giao thông đường hầm, nhiều là lợi cho ra ngoài mà bất lợi cho vào công. Đây là Hà Đông nội tuyến tác chiến có lợi điều kiện, cũng là Hà Đông ở phương Bắc chỗ then chốt địa vị có thể hình thành địa lý cơ sở. Hung nô Lưu Hán diệt Tây Tấn cuộc chiến, Bắc Ngụy trăm năm hưng vong lịch trình cùng Chu Tề tùy tam triều thay đổi, đều có thể nói rõ Hà Đông ở phương Bắc chỗ then chốt tính địa vị. Mà Sơn Đông địa hình ý nghĩa ở chỗ Trung Nguyên đại trên vùng Bình Nguyên có vẻ đặc biệt là đột xuất. Sơn Đông địa hình chủ thể là lỗ Trung Nam thấp gò núi Lăng, ba mặt đều là Bình Nguyên, mặt Đông vì là hải vây quanh. Sơn Đông một ít trọng yếu quân sự cứ điểm trên căn bản phân bố ở lỗ Trung Nam thấp gò núi Lăng bốn chết, đa số dựa vào núi ven sông, khống ách một phương. Hoàng Hà ở phương Bắc khu vực đồ vật tung quán, vì là Đông, vùng phía Tây trong lúc đó một cái giao thông động mạch lớn. Đại Vận Hà ở phía Đông đại trên vùng Bình Nguyên Nam Bắc tung quán, vì là Nam Bắc trong lúc đó giao thông động mạch lớn, Sơn Đông liền ở vào này hai cái động mạch lớn tụ hợp vị trí. Mặt khác, Sơn Đông bán đảo vì là trên biển vận tải một đại trung chuyển địa. Sơn Đông ở Nam Bắc trong lúc đó vưu cư chỗ then chốt tính địa vị. Bây giờ chúng ta cùng Nam Trần Nam Bắc đối lập thời khắc, Sơn Đông chính là chúng ta tranh cướp tiêu điểm. Kinh tương cư trường Giang Trung Du, ở trên, Hạ Du trong lúc đó cư chỗ then chốt tính địa vị. Kinh tương ngoại vi có kéo dài sơn mạch vì đó hiểm trở, lại có đại sông lớn đi về ngoại cảnh, do đó hình thành nó dùng võ quốc gia chiến lược địa vị. Từ kinh tương duyên trường Giang ngược dòng, xuyên qua ba hạp, là vì là vào thuộc chủ yếu đường nối một trong, nếu là trên dưới Du trong lúc đó đối kháng, thì lại kinh tương có thể ngăn trở xuyên bên trong thế lực chi đông ra. Kinh tương cư đông nam bên trên Du, đặt chân Giang Hoài tư thế lực, hoàn toàn thị kinh tương vì là thượng Du bình phong. Từ xưa không có thất kinh tương mà có thể có Giang Hoài giả. Tây Tấn diệt Tôn Ngô, tùy diệt Trần, cục diện đều tự kinh tương thượng Du mở ra. Bốn phía một trong Hán Trung, nhưng là Tần Lĩnh cùng xe buýt sơn mạch giáp Hán Thủy Lòng Trào tạo thành Hán Trung địa hình chủ thể, hai hàng sơn mạch bình hành đứng vững. Đồ vật kéo dài, Hán Trung liền kẹp ở giữa bọn họ. Tần Lĩnh đầu đông có Vũ Quan, Tây Đoan có Tán Quan, có khác ba cái cốc đạo, có thể vì là Hán Trung cùng Tứ Xuyên trong lúc đó đường nối, chúng nó là Bao Tà Đạo, Thẳng Lạc Đạo, Tử Ngọ nói. Ở Hán Trung cùng Tứ Xuyên trong lúc đó, cũng có hai cái cốc đạo xuyên qua xe buýt sơn mạch, Kim Lưu Đạo cùng Mét Kho nói. Hán Trung kẹp ở Quan Trung Hòa Tứ Xuyên hai người này thượng du khu vực trong lúc đó, xưa nay Quan Lũng cùng ba thuộc chi tranh cướp. Kịch liệt nhất không ở Tần Lĩnh, mà ở Hán Trung. Lý Kiến Thành nói rằng, bốn phía cũng có một tia tranh cướp thiên hạ, vấn đỉnh Trung Nguyên khả năng. Nhưng là then chốt ở chỗ có thể không tranh cướp dưới một góc vì là dựa vào, tiến tới tranh cướp dưới một bên, hình thành một góc hai bên tư thế lực, khi đó có ba tầng khả năng, vấn đỉnh thiên hạ, có năm tầng khả năng, thế chân vạc. Thiên hạ tranh cướp, bất luận cái nào giác, hoặc là cái kia một bên thế lực chính trị, chỉ có hình thành một góc hai bên thế cuộc, mới có thể thoát khỏi thiên bá cách cục, hướng ra phía ngoài mở rộng. Nếu là kinh doanh thỏa đáng, lấy thủ mà nói, có thể củng cố trạng thái phòng thủ, lấy công mà nói, có thể bao quyển Trung Nguyên, tiến thủ thiên hạ. Đông Minh Phu Nhân nói, thế tử, nói tới là góc viền tranh cướp, mà chưa dính đến Trung Nguyên chi tranh, chẳng lẽ Lý Mật không có hy vọng. Gần nhất quân Ngoã Cương nhưng là đại bại Trương Tu Đà, thanh uy chấn động mạnh. Lý Kiến Thành lại nói, xưa nay tranh bá thiên hạ, thường thường do Bắc thống Nam, ai đoạt được phương Bắc, ai liền có thể thống nhất thiên hạ. Mà phương Bắc chi tranh, thì lại thường thường là quan bên trong cùng Hà Bắc chi tranh. Mà quan bên trong cùng Hà Bắc tranh cướp, quan trọng nhất thì lại ở chỗ Hà Đông tranh cướp. Đến Hà Đông giả, đến phương Bắc, đến phương Bắc giả, được thiên hạ. Viên vàng, ngân giác, thảo bụng. Bốn phía bốn góc đều là chân chính chiến lược nơi, thời loạn lạc bên trong, trái lại Trung Nguyên cũng không phải địa phương tốt gì, cũng ít có dựa vào Trung Nguyên cuối cùng thành công đoạt được thiên hạ. Trung Nguyên nơi tứ phương bên trong, có thể hợp thiên hạ chi toàn thế. Trung Nguyên bốn phương thông suốt nơi, vì là tứ phương liên hệ chỗ then chốt. Do Trung Nguyên xu chu vi địa vực, do chu vi địa vực xu Trung Nguyên, đều rất nhanh và tiện. Tình thế cùng chu vi địa vực cùng một nhịp thở. Trung Nguyên có việc, tất liên quan đến tứ phương có việc, tất ảnh hưởng Trung Nguyên. Tất Trung Nguyên yên ổn, tứ phương mới có thể yên ổn, như Trung Nguyên hỗn loạn, thì lại hình vương thế tất trí tán nước. Thế nhưng, hiện nay thiên hạ hỗn loạn ban đầu, bởi vì Trung Nguyên bốn phía đều có thể thụ địch, tứ phương phân vỡ lực ly tâm đủ để xé rách Trung Nguyên tình thế, mà khiến Trung Nguyên trở thành một dung chuyển tụ hợp nơi. Dung chuyển dòng lũ đủ để trùng hủy bất kỳ chú đóng ở Trung Nguyên nỗ lực. Đông Minh Phu sắc mặt người hơi biến hóa, thế cuộc đã rất rõ ràng, nếu là đem tranh cướp thiên hạ, so sánh một trò chơi, mà Lý Mật tranh khả năng trước hết rời khỏi sàn diễn. Giờ khắc này, Lý Mật cười vui sướng nhất, thế nhưng là cười không tới cuối cùng. Đông Minh Phu nhân có chút không cam lòng nói, năm đó Tào Tháo cũng là chiếm cư Trung Nguyên nơi, mà khi đó Tào Tháo vẫn là thống nhất phương Bắc. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 15, Đông Minh Tiểu Công Chúa. Viên vàng, ngân giác, thảo bụng. Nói tới là chơi cờ thì, chiếm cứ một góc có lợi nhất, chiếm cứ một bên kém hơn, mà vị trí trung ương tối bất lợi. Tranh cướp thiên hạ cũng là như thế. Chỉ là, trên đời đều là có phản ví dụ xuất hiện, tỉ như Tào Tháo, chiếm cứ Trung Nguyên nơi, vị trí địa lý kém cỏi nhất, nhưng là như thường là đánh bại từng cái đối thủ, thống nhất phương Bắc, mà năm đời 10 quốc thì, Hậu Chu, Tống Triều cũng là chiếm cứ Trung Nguyên nơi, nhất thống thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được, chiến lược trọng yếu, nhưng là cụ thể thực lực, trọng yếu hơn. Dù sao cường hãn thực lực đặt tại cái kia, mặc dù là chiến lược kém một chút, nhưng dốc hết sức hàng vô cùng, cũng là có thể bổ túc. Chỉ là Lý Mật, không sánh được Tào Tháo, Triệu không giận. Lý Kiến Thành cũng không có biện giải, chỉ là lạnh nhạt nói, kế hoạch không bằng biến hóa, ta ở đây cùng ngồi đàm đạo, nói bốc nói phét, nói tới nhiều hơn nữa, cũng không kịp thực tế biến hóa. Khả năng ta nói chính là hư vọng, khả năng Lý Mật coi là thật có thể trình diễn Tào Tháo đột kích ngược, công chiếm Lạc Dương, tiến tới công chiếm quan bên trong, cuốn khắp thiên hạ. Không có nhiều hơn nữa kiên trì, Lý Kiến Thành lựa chọn ngừng chiến tranh. Đông Minh Phu không có hỏi tới, đúng là có một cô gái quát lên, vậy ngươi Lý ra lối thoát ở phương nào? Một cô thiếu nữ đi ra, vai hùng anh phát, nhìn như nữ tử, nhưng có nam nhi ngạo khí, hiển nhiên là có chút đầu sai rồi thay. Vốn là vì là nam nhi thân, kết quả biến thành thân con gái. Nữ tử này, chính là Đông Minh phái tiểu công chúa Đan Uyển Tinh. Không ở chỗ đó, không lo việc đó. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói, những chuyện này, tự nhiên có phụ thân quyết định, thân là nhi tử, không cần quá mức đúng tay. Đan Uyển Tinh bất mãn nói, thế tử, hà tất lấp loe tử. Lý Kiến Thành cười nói, bé gái đều là yêu thích lòng mang thiên hạ tuấn kiệt, yêu thích những kia anh hùng hào kiệt. Này bản không có sai. Nhưng là đó chỉ là bé gái giấc mơ mà thôi, chân chính tuấn kiệt kỳ thực buồn nôn nhất. Nhìn khắp lịch sử, có thể cười đến cuối cùng, đều là không quen, vô tình, vô tư. Nô lên giết vợ cầu tướng, nhưng là thiên cổ danh tướng, đây là không quen, Tào Phi vì quyền lực, nếu muốn giết đệ đệ Tào Thực, đây là vô tình, nhưng là thành khai quốc hoàng đế, Sở Hán tranh chấp, Hạng Vũ muốn phanh Hán, Cao Tổ chi phụ, bức bách Hán, Cao Tổ đầu hàng. Cao Tổ lại nói, cha ta tức ngươi phụ, phân ta một chén canh. Thử nghĩ lúc đó Cao Tổ như câu nệ với hiếu đạo, đầu hàng Hạng Vũ, nào có Hán Triều 400 năm Giang Sơn. Đây là vô tư. Đan Uyển Tinh hừ lạnh nói, nào có như ngươi nói vậy. Nô lên, đó là người xấu, cuối cùng chết oan chết uổng, mà Tào Phi được bất chính, Ngụy quốc đoàn mệnh, mà Hán Cao Tổ là một vô lại, há lại là chính nhân quân tử. Lý Kiến Thành nhưng cười nói, bọn họ không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Đan Uyển Tinh nói, đệ đệ ngươi, Lý Thế Dân có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều, rất khiêm tốn, làm người quang minh, tính tình rộng rãi, nơi đó giống như ngươi vậy âm trầm, vô tình. Lý Kiến Thành nhưng là trong lòng âm thầm cười, từ xưa giao tình nông cạn thì, không cần nói chuyện quá nặng, liên quan đến một ít mẫn cảm đồ vật. Chỉ là vị này tiểu công chúa hiển nhiên không hiểu, trong lòng có sao nói vậy, chỉ có thể nói là bị cha mẹ quán hỏng rồi, cười nhạt nói, ta là lão đại, thế dân là lão nhị, ta trường hắn 10 tuổi. Thế dân tư chất cực cao, không thấp hơn Lưu Tú, chỉ là đáng tiếc tính tình vẫn còn có chút xúc động, khuyết thiếu rèn luyện. Nếu là nhiều một phen rèn luyện, tất nhiên là đương đại hào kiệt. Đan Uyển Tinh lại nói, trong lòng bất nhất, nói một đằng làm một nẻo. Lý Kiến Thành cười, cũng không để ý đến. Hắn là 28 tuổi, là đại thúc một viên, hai tử đều tốt mấy cái, mà cái tiểu nha đầu này vẹn vẹn là con nhóc con, cùng với nàng đấu khí, thua không có một tia chỗ tốt, thắng rồi không có một tia chỗ tốt. Mười mấy tuổi chênh lệch, đủ để hình thành to lớn xa lạ. Không ngừng luân hồi, trải qua thế sự tang thương, giờ khác này Lý Kiến Thành ở vào thanh xuân bộc phát, nhưng là tính tình nhưng là già nua rồi. Cái này tiểu công chúa ngôn ngữ khiêu khích, kích không nổi hắn một tia sóng lớn. Chỉ là hắn loại này coi thường, ngược lại là gây nên tiểu công chúa đấu trí, tiểu công chúa đối với hứng thú của hắn càng cao hơn. 6. Mà Lý Kiến Thành tâm tư, nhưng là toàn đặt ở võ học suy nghĩ trên, chiến thần đồ lục, là không có hy vọng, trường sinh quyết, tạm thời không thích hợp hắn. Muốn cải tạo, trường sinh quyết, xóa cái kia hai cái điều kiện hà khắc, khó khăn cỡ nào, cải tạo tiên nhân lưu lại công pháp, nghĩ đi nghĩ lại, chính là khiến người ta đau đầu. Bây giờ, chỉ có thể là hy vọng, từ hàng kiếm điện, còn có, thiên ma sách. Chỉ là chúng nó đều là bị thế giới này, môn phái cường đại nhất thu gom, muốn có được bọn họ, không có lực ép quần hùng thực lực, căn bản không làm nổi. Lý đại ca, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tiểu công chúa không ngừng quấn quýt lấy hắn, cuối cùng hỏi ra một cùng cực thẻ nhạt vấn đề. Lý Kiến Thành chỉ cảm thấy phiền phức cực độ, không khỏi nói, phá toái hư không? Phá toái hư không? Tiểu công chúa Đan Uyển Tinh kinh ngạc đến ngây người, thật sự có phá toái hư không sao? Tuy rằng, ở điển tịch bên trong, có bao nhiêu phá toái hư không truyền thuyết, chỉ là ở Đan Uyển Tinh xem ra, dường như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là lừa gạt tiểu hài tử ngọn ý, không thể coi là thật, nhưng là không nghĩ tới vị này dĩ nhiên thật sự si mê với phá toái hư không, cũng vì chi chấp nhất theo đuổi. Bây giờ ba đại tông sư, tựa hồ cũng không có đến phá toái hư không cảnh giới. Đan Uyển Tinh vẫn là chưa tin đạo, phá toái hư không, thật tồn tại sao? Cái thời đại này, là thời loạn lạc, trong thiên địa chinh chiến không ngừng, kiếp số không ngừng, vì vậy anh tài xuất hiện lớp lớp, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên nhân cảnh cường giả có hai chữ số, chỉ tiếc thế nhân chấp mê, không nhìn ra bản chất của thế giới, muốn phá toái hư không, hầu như không thể. Lý Kiến Thành thần sắc mang theo một tia cười nhạo. Cái thời đại này, các loại võ học điển tịch đông đảo, cũng kém nhất theo đuổi, mù quáng sống sót, không có kiên định mục tiêu cuộc sống. Rất nhiều võ học tông sư, thường xuyên là thay đổi thất thường, một hồi là bằng hữu, một hồi là kẻ địch, xét ở đâu thì, đánh nhau hầu đả làm chủ, khuyết thiếu võ đạo chấp nhất. Tinh tế đếm lấy, cường giả số lượng thật sự không ít, nhưng là đạt đến phá toái hư không tựa hồ không có một. Thạch Chi Hiên không được, Song Long không được, Thác Bạt Hàn không được, ba đại tông sư cũng không được, Thiên Đao Tống Khuyết cũng không được. Ngược lại là hậu thế, ở Tống Trương Nguyên lúc đầu đại, rất nhiều võ học điển tịch thất lạc, nhưng là võ giả chấp nhất lòng cầu đạo, nhưng là kiên định rất nhiều. Phá toái hư không cường giả, dồn dập xuất hiện, khiến cho đi về đông, truyền ưng, Ngông Xích Hành, Bát Tư Ba, Huyết Thủ Lệ Công các loại. Có thể thấy được, có lúc, võ học điển tịch quá hơn nhiều, điều kiện quá hậu đãi, ngược lại là trở thành hạn chế. Lý đại ca, ngươi vừa mới vừa tiên thiên trung kỳ, thế lực còn không bằng ta, khoảng cách những tông sư kia, đại tông sư có rất lớn chênh lệch, mà những tông sư kia, đại tông sư, khoảng cách phá toái hư không, lại là rất xa xôi. Lúc này nói phá toái hư không có chút mơ tưởng xa vời. Đan Uyển Tinh hào không khách khí nói. Lý Kiến Thành nở nụ cười, cũng không đáng phản bác. Lúc này, đột nhiên xuyên đến tiếng động, vô số hỏa tiễn phóng lên trời. Phiêu Hương Hào lập tức đem người viên đại động, từng cái võ giả nhanh chóng bố phòng, dương cung lắp tên, phòng bị phương xa cường địch. Mà ở phương xa, từng cái thuyền lớn xuất hiện, bắt đầu vây quanh hướng về phía Phiêu Hương Hào, một trận đại chiến tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bạo phát. Mà Đan Uyển Tinh không có một tia sợ hãi, trên mặt ngược lại là mang theo hưng phấn, lại phải đại chiến. Quyền 5, Tùy Mặt Tranh Phong chương 16, Lưu Cầu. Đông đảo. Đại chiến muốn bạo phát. Ở thời đại này, có hai cái lai kết xù ngành nghề, một là chiến mã, hai là binh khí. Chỉ có coi chiến mã, có binh khí, mới có mạnh mẽ quân đội, khi đó kim ngân sẽ có, địa bàn sẽ có, quyền lực sẽ có, mỹ nữ sẽ có, tất cả hết thể đều sẽ có. Mà lãi kết xù ngành nghề, thường thường cũng là bạo lực nhất. Ở thời loạn lạc, trừ một chút đại môn phiệt có chuyên môn tư quân, có binh khí nhà xưởng, có bãi chăn nuôi ở ngoài, rất nhiều thế lực nhỏ thường thường là binh khí khiếm khuyết. Mà mặc dù là một ít thế lực lớn, đối mặt khoách quân, mở rộng địa bàn, cũng cần đại lượng binh khí. Ở thời loạn lạc, không có ai sẽ ghét bỏ binh khí nhiều, ở thời loạn lạc, cũng không có ai sẽ ghét bỏ chiến mã nhiều. Cho nên, lấy binh khí nổi danh Đông Minh Phái, trở thành tiến công đối tượng, lấy chiến mã nổi danh phi ngựa bãi chăn nuôi, cũng là trở thành nơi máu chảy. Phiêu Hương Hào, nhiều lần tao ngộ tập kích, nhiều lần huyết chiến, Đan Uyển Tinh sớm đã quen loại kia huyết chiến. Chỉ là nhìn một bên Lý Kiến Thành nói rằng, ta Đông Minh Phái, ở Lưu Cầu Kiến Quốc, nơi nào hải tặc ngang dọc, cũng không có chung nguyên nhân nghĩa đạo đức, chỉ có giết chóc, chỉ có thể giết chóc. Các ngươi người Trung Nguyên, điểm ấy tập kích, một điểm mùi vị cũng không có. Nói, Đan Uyển Tinh không co sông lên, giết chóc một phen, mà là tiếp tục giảng giải lên. Giảng giải nổi lên Lưu Cầu cố sự, còn có Đông Minh Phái cố sự. Lưu Cầu, nguyên bản là trên biển một hoang đảo, địa thế hẻo lánh, chỉ có nguyên thủy thổ. Ở Ngũ Lung Tung Hoa thì, một ít thế tộc dồn dập Nam Thiên, di chuyển đến Giang Nam một vùng. Chỉ là thế gia môn phiệt quá buồn nôn, hàng năm quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, mà tầng dưới chốt bình dân nhưng là ăn đói mặc rét, quên Bắc Phạt, quên thu phục cố thổ. Mà một ít có chí với Bắc Phạt chí sĩ, ngược lại là liên tục bị đả kích, bị đuổi giết. Một ít nản lòng thoái chí chí sĩ, bắt đầu lưu vong hải ngoại, trong lúc vô tình đến Lưu Cầu, ở nơi đó kiến quốc, thành lập Đông Minh Phái. Ở phía sau đến, Tùy Văn Đế bắt đầu nhất thống thiên hạ, uy phục duyên một bên các quốc gia, Lưu Cầu cũng bắt đầu cống lên, cùng Tùy Triều giao hảo. Này ngược lại là cùng Đông Đảo có chút tương tự. Lý Kiến Thành cảm khái nói, Đông Đảo là cái gì? Ta cũng không biết Đông Đảo ở phương nào, chỉ là công phu của ta là Đông Đảo một vị tiền bối truyền thụ. Người hạnh phúc mỗi người có các hạnh phúc, mà bi kịch người là tương tự. Tiểu công chúa chỉ là giảng Lưu Cầu cố sự, Lý Kiến Thành nhưng là không khỏi nghĩ đến Đông Đảo cố sự. Đồng dạng là xa xứ, tương tự là bị thế nhân không cho, đều là chạy trốn tới hải ngoại làm rùa đen. Tương đồng tao ngộ, để Lý Kiến Thành ở vị này tiểu công chúa trên người gặp phải một tia quen thuộc cảm giác. Bất luận là ở Bắc Ly thế giới bản tôn Sở Vân, vẫn là chuyển thế độc cô cầu bại, cốc thần thông, vẫn là đời này chuyển thế Lý Kiến Thành, trên bản chất đều là chất phác hạng người, chấp nhất với võ đạo, mà đối với nam nữ tình ái, đối với nữ tử tâm tính, vẫn ở vào cảm giác xa lạ bên trong. Quen thuộc nhất nữ tử loại hình, chỉ có một loại, công chúa. Hoàn Nhan Linh Ngân là công chúa, Gia Luật Sở Tình là công chúa, mà Hoa Tiểu Ngư là công chúa, Bạch Tương Giao cũng là công chúa, mà ở Bắc Ly thế giới vị kia cũng là công chúa. Hồi tưởng, những này năm tháng, hắn kinh ngạc phát hiện, bất luận là ở luân hồi thế giới, vẫn là ở Bắc Ly thế giới, tiếp xúc nữ tính bên trong, nhiều nhất vẫn là công chúa. Cứ việc đến bây giờ, hắn đối với nữ tử tâm tính vẫn không phải quá giải, chỉ là này cũng không trở ngại sản sinh một tia hảo cảm. Dần dần, hắn bắt đầu giảng giải Đông Đảo cố sự, ba phần giả bảy phần thật. Dù sao Đông Đảo không phải ở vị diện này, có chút bí ẩn sự tình cũng không cách nào giảng giải. Mà Đan Uyển Tinh cẩn thận nghe, lại một bên hỏi dò. Mà ở bên ngoài vẫn ác chiến, tựa hồ tất cả không có quan hệ gì với bọn họ. Phiêu Hương Hào buôn lậu súng đạn, là lãi kết xù ngành nghề cũng thường xuyên nương theo lãi kết xù. Loại này tập kích sự kiện, đã sớm trải qua rất nhiều biết, đã dần dần quen thuộc. Thích hướng loại này phân tranh. Làm Lý Kiến Thành giảng giải gần như thì, bên ngoài ác chiến đã kết thúc, Phiêu Hương Hào hoàn toàn thắng lợi. Mà lúc này, những kia tù binh đều là bị chém giết, ném đến trong biển rộng đi nuôi cá, trong nước biển bốc ra hoàn toàn đỏ ngầu. Bóng đêm đã sâu hơn, kết thúc cuộc nói chuyện, Lý Kiến Thành hướng về khoang đi đến. Mà tiểu công chúa Đan Uyển Tinh có chút không muốn, nhưng là cuối cùng vẫn là rời đi. Đây là, vì do thổi tới. Lý Kiến Thành mở ra kho thất, đang muốn đi vào, đột nhiên mở miệng nói, các hạ đến rồi, vì sao bó tay bó chân? Xì. Một trận tiếng động rất nhỏ thanh, một nam tử mặc áo đen xuất hiện, không có một tia vang động, dường như quỷ mị bình thường đột nhiên xuất hiện, lẳng lặng đứng ở nơi đó, một luồng khí thế mạnh mẽ khóa chặt lại Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành muốn nhúc nhích một tia không dám, chỉ vì hơi nhúc nhích liền lộ ra kẽ hở, công kích tất nhiên tùy theo mà tới. Nam tử kia đứng ở nơi đó, không nói một lời, không động thủ, chỉ là khí thế mạnh mẽ không lọt chỗ nào, bao phủ tới, như núi như vực sâu, tựa hồ trước mắt đối mặt không phải một người, mà là một ngọn núi, khí thế bàng bạc gáp bước mà đến, lại dường như đối mặt một mánh hổ, mắt nhìn chằm chằm, chuyên môn chờ đợi kẽ hở. Tích đáp. Lý Kiến Thành trên trán bước lên một tia mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến Kinh Kha, nghĩ đến Cao Dần Cách, nghĩ đến cái kia từng cái nghe tên thích khách. Cao Ly Mỹ nữ phó quân sức cũng là thích khách, chỉ là nàng thích khách căn bản không hợp cách, không có một tia thích khách kỹ xảo, thích khách nghệ thuật, hoàn toàn là dựa vào thực lực mạnh mẽ tiến hành ám sát. Mà trước mắt cái này thích khách, nhưng là nhất lưu thích khách, bất động như núi, như núi như vực sâu. Đối mặt như vậy thích khách, tâm trí suy yếu hạng người, đã sớm sợ đến tiểu trong quần, mà một ít tâm trí mạnh mẽ, nhưng là tâm thần bị đoạt tâm hồn đều tang, mặc người sâu xé. Mà giờ khắc này, đối lập, tâm thần ở va chạm, chỉ cần hắn lộ ra một chút kẽ hở, sẽ nên đón cái này thích khách tuyệt sát một đòn. Ở áp lực nặng nề dưới, Lý Kiến Thành trong lòng mơ hồ có một tia hưng phấn. Ở Bắc Ly thế giới, đều là có đủ loại rèn luyện, đủ loại thử thách. Có điều, những sự rèn luyện này, dưới cái nhìn của hắn chính là cháu đi thăm ông nội, không tạo thành được quá to lớn tử vong, nhiều lắm là người yếu tăng cao thực lực buồn cười phương thức. Cuối cùng thành tựu cũng vẹn vẹn là nhị lưu cường giả. Mà chân chính cường giả, không ý kỵ bất kỳ thử thách, ở cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh bên trong, không có một tia đường sống giết bên trong cục, chính là tăng lên chính mình, thăng hoa chính mình, từ 10 chết bên trong cướp ra một con đường sống. Đi tới thế giới này, 28 năm. Nhưng là nhiều tuổi năm tháng giật, phụ thân lưu lại nhiệm vụ nhiều là đang tiếp thu trong phạm vi, không có trải qua sinh tử tôi luyện, dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi. Quá thuận lợi, chính là to lớn nhất thất bại, nhiều chịu tội, mới là thành công vương đạo. Ngược chủ, mới là nhân vật chính bồi dưỡng hình thức. Trong lịch sử, luận cùng tài cán, luận cùng tài năng chỉ huy, Lý Kiến Thành không thấp hơn Lý Thế Dân, thậm chí ở tuổi tác trên có ưu thế thật lớn. Chỉ là, vì sao cuối cùng, Lý Kiến Thành chiếm cứ ưu thế cự lớn, nhưng là không có đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Chỉ vì Lý Kiến Thành một đời thuận thuận lợi lợi, không có trải qua thất bại. Không có trải qua thất bại, vì vậy có một lần thất bại, ngã xuống sau khi, cũng lại bỏ không đứng lên. Trái lại là Lý Thế Dân, nhiều lần trải qua nguy hiểm, thất bại, lần thứ nhất một mình xuất quân xuất chinh, ở Tây Bắc ngược lại là đại bại. Nhưng mà lần lượt nguy hiểm, mài giũa hắn, cũng sáng lập một đời minh quân. Đến thế giới này, giật, cũng là nên điều tiết một hồi sinh hoạt. Lý Kiến Thành thầm nghĩ. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 17, cái bóng thích khách. Lẳng lặng đối lập, người mặc áo đen kia không có ra tay, tìm kiếm kẽ hở. Chỉ là kinh ngạc phát hiện, trước mắt Lý Kiến Thành không có một chút kẽ hở, tự nhiên mà thành, dường như cùng thiên đạo phù hợp làm một thể, dường như thiên nhân hợp nhất, ta mặc dù là thiên địa, thiên địa tức là ta. Đây chỉ có cảnh giới thiên nhân, mới có thể đạt đến thủ đoạn. Đến cảnh giới thiên nhân, thân thể tiểu thiên địa cùng ngoại giới đại thiên địa, dung hợp làm một thể, hỗn nguyên như một, có thể quần quận không ngừng hấp thu ngoại giới tinh khí, quần quận không ngừng bổ sung tự thân. Chỉ có đến cảnh giới này, mới có tư cách, trở thành võ đạo tông sư. Mà lúc này người mặc áo đen đã là tiên thiên đỉnh cao, khoảng cách cảnh giới thiên nhân, chỉ có cách xa một bước. Nhưng là này cách xa một bước, khả năng một tỉnh ngộ liền tiến vào, cũng khả năng, cả đời đến già, cũng chưa chắc có thể đi vào. Chẳng lẽ người trước mắt, là cảnh giới thiên nhân? Chỉ là, suy nghĩ một chút, người mặc áo đen vẫn là vứt bỏ ý nghĩ này. Nếu là người trước mắt này là cảnh giới thiên nhân, hắn liền không cần đánh, rất đáng tiếc, người trước mắt này không phải. Trong tay một thanh kiếm xuất hiện, ở dưới bóng đêm không có sáng sủa ánh sáng lộng lẫy, có chỉ là hắc ám, cùng đêm đen hòa làm một thể, con mắt căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Đây là thích khách kiếm, là vô ảnh chi kiếm, là cùng đêm đen hòa làm một thể kiếm, kiếm ám sát mà ra, không có hoa lệ khí thế, không có kinh người sát ý. Không có dọa người vì thế, có chỉ là bình tĩnh, gần giống như chết như thần, vội vã mà đến, vội vã mà đi, làm đến quá nhanh, đi được quá nhanh, thế nhân căn bản không phát hiện được. Len ken. Kiếm ám sát mà đến, không có vào thịt vui vẻ, có chỉ là lạnh lẽo tiếng va chạm, trường kiếm ám sát ở chùy thủ trên lưng. Một chiêu kiếm thất thủ, người mặc áo đen lần thứ hai biến hóa, trường kiếm trong tay run run, hóa thành mười mấy đạo kiếm ảnh, tập kích tới, kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh hư thực trong lúc đó không ngừng biến hóa, không thấy rõ thật hư. Xẹt xẹt. Một tay áo vứt ra, dường như phất trần giống như vậy, lại dường như nhuyễn tiền, thân thiết tự cắn xé mãng xà giống như vậy, tay áo run lên, nhu bên trong mang mới vừa, cương nhu biến hóa. Theo tay háo một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ hướng về phía trường kiếm, quấn lấy trường kiếm, tổn thất hướng phía sau chuyển đi, dường như linh dương ngóc sừng. Người mặc áo đen chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, trường kiếm tựa hồ muốn tuột tay mà ra, trong tay kình khí liên tục biến hóa, mới hóa giải lực xung kích đạo, nắm chặt kiếm trong tay. Mà lúc này, một tay háo lần thứ hai tập kích tới, rồi giao kình khí phun trào, như từng cái kim thép tập kích tới, thân thiết tự múa giao long. Chưa đánh tới trên người, chính là tâm thần kinh hãi, người mặc áo đen không khỏi về phía sau lùi lại, tách ra tay áo quật, tránh thoát hung hiểm một đòn. Chỉ là không kịp vui mừng, cái kia liên miên không dứt tay áo lần thứ hai công kích mà đến, từng cơn sóng liên tiếp, dường như như thủy triều. Người mặc áo đen trường kiếm co rúm, kiếm pháp triển khai mà đến, chiêu nào chiêu nấy trực hướng về chỗ yếu, khắp nơi sắc cơ, kiếm thuật mạnh như quỷ mị, mà dưới chân giống bước chân, không ngừng biến hóa phương vị. Đến mức, từng cái bóng mờ không ngừng lóe lên, tựa hồ đâu đâu cũng có người mặc áo đen, đều là lấp loe ánh kiếm. Rất xa nhìn, Lý Kiến Thành thật giống như bị vây nhốt ở đảo biệt lập trên, tứ cố vô thân, bốn phía đều là hung mãnh tiến công, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là, hắn không có một tia kinh hoàng, chỉ là cười nhạt nói, huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ma thân pháp, cũng chỉ đến như thế. Lý Kiến Thành không có sử dụng trường kiếm, mà là lấy một đôi tay háo đối địch, triển khai chính là quá bạch tụ kiếm cùng long độn thân pháp. Quá bạch tụ kiếm, lấy tay háo làm kiếm, có thể cương có thể nhu, cương nhu trong lúc đó, tùy ý biến hóa, tương đương với nhuyễn kiếm, tương đương với phất trần, lại là hai cái tay háo, tương đương với song kiếm đối địch, mà long độn thân pháp, vận chuyển lên, dường như thần long cửu biến, biến hóa trong lúc đó, quỷ thần khó lường. Chiêu thức biến hóa trong lúc đó, tiêu sái đến cực điểm. Ở tiêu sái bên trong lại mang theo thiên cơ biến hóa, từng chiêu từng thức, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công. Nếu nói là người mặc áo đen kiếm pháp, ác liệt vô song, kỳ hiểm cực kỳ, ánh kiếm kiếm khí xung khắp đất trời, ở vô cùng ánh kiếm bên trong, sát ý kéo dài, cái kia Lý Kiến Thành tụ kiếm, nhưng lại như thần long biến hóa, hào hoa phú quý tiêu sái, chiêu thức biến hóa trong lúc đó, có quỷ thần khó lường uy lực. Ỷ thiên biến, cầu vồng nối đến mặt trời. Hai người chém giết cùng nhau, bất phân thắng bại. Quang minh biến. Dịch thủy tiêu tiêu. Vẹn vẹn là ác chiến 10 chiêu, vừa đấu võ, còn chưa nghiện thì, xa xa chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng đánh nhau đã kinh động trên thuyền một ít cường giả, một số võ giả dồn dập tới rồi. Người mặc áo đen vừa nhìn tình thế không được, quay đầu bước đi, thân thể nhảy lên, nhảy xuống phiêu hương hào, đạp thủy mà đi, mũi chân điểm ở trên mặt nước, dường như chim én giống như vậy. Nhanh chóng xét qua, như ở thủy trên tung bay giống như vậy, chỉ là chớp mắt công pháp, liền nhảy đến trên bờ, hướng về xa xa biến mất mà đi. Đừng chạy. Lý Kiến Thành một tiếng gào to, truy sát mà đi. Không vì những khác, chỉ vì tôi luyện một hồi, chém giết một hồi. Cương giả, là đánh ra đến, mà không phải luyện ra. Nhiều hơn nữa khổ tu, tập luyện nhiều hơn nữa thần công bí pháp, cũng là toi công, cũng là vô dụng, chỉ có không ngừng tôi luyện. Không ngừng chém giết, không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng cao thực lực hạn mức tối đa. Mà giờ khắc này, đối mặt một ít đại tông sư, như Thạch Chi Hiên, Võ Tôn Tất Huyền, Tán Nhân Linh Đạo Kỳ, Thiên Đao Tống Khuyết Hàng Ngũ, hắn đánh không lại, duy có một ít trẻ tuổi đồng lứa, mới là tốt nhất tôi luyện đối tượng. Bây giờ, đá mài dao đưa tới cửa, không có mài song đao, há có thể tùy ý đá mài dao rời đi. Một nhanh chóng thoát thân, một nhanh chóng truy sát. Một trước một sau, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, tiểu công chúa Đan Uyển Tinh khi thấy hai người một trước một sau rời đi, kinh hoàng nói, giặc cùng đường không truy, kẻ ngu này, chẳng lẽ không biết sao? Nếu là chúng rồi cạm bẫy, vậy cũng phiền phức. Đông Minh phu nhân nhưng là nói, thế tử, tính cách thận trọng, sao lại làm như vậy không có chừng mực sự, nghĩ đến là chắc chắn. Kẻ ngu si, thật là khờ tử. tiểu công chúa đan luyện tinh đạo, nói liền phải đuổi tới đi. Đông Minh phu nhân nhưng là cản lại nói, thằng nhỏ ngốc, hắn sẽ không sao. 6. Hai người một trước một sau truy sát, người mặc áo đen kia huyễn ảnh thân pháp rất nhanh, nhưng là Lý Kiến Thành long độn thân pháp không một chút nào thua kém. Một trước một sau, liền như vậy truy sát, không biết chạy bao xa, hai người mới dừng bước. Người mặc áo đen hừ lạnh nói, có điều là tiên thiên sơ kỳ, lại dám truy kích bản tôn, thực sự là muốn chết. Tiên thiên đỉnh cao, lại có gì đặc biệt, ta như thường là diệt. Lý Kiến Thành nhưng là khinh thường nói. Mấy lời luân hồi, võ đạo cảm ngộ, kinh nghiệm võ đạo chém giết kỹ xảo, võ đạo bản năng, đều là tôi luyện đến cực hạn, tương tự cảnh giới đối chiến kẻ địch, có chút bắt nạt người. Chỉ có mấy cái tiểu chênh lệch cảnh giới, đối chiến lên mới công bằng. Huống hồ, cảnh giới là cảnh giới, sức chiến đấu là sức chiến đấu, chỉ cần không phải vượt một cảnh giới lớn, chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn hầu như không ý kỵ bất kỳ cường địch. Cường giả làm không ý kỵ bất cứ kẻ địch nào, có thể có chút ngốc, có thể có chút ngớ ngẩn, có thể này chính là cường giả. Ở phiêu hương hào trên, bản tôn lo lắng Đông Minh phu nhân ra tay, nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên truy kích mà đến, thực sự là muốn chết. Người mặc áo đen cười lạnh nói, ở phiêu hương hào trên, có thể làm hắn kiêng kỵ rất ít người, mà Đông Minh phu nhân chính là một người trong đó. Đông Minh phu rất ít người động thủ, bởi vì bình thường kẻ địch, thuộc hạ là có thể quyết định. Nhưng là, một khi động thủ rất ít người sống sót. Đông Minh phu nhân tu luyện chính là thiên ma, mặc dù là không có tu luyện tới tầng 17, cũng ở tầng 15 trở lên, là một vị hàng thật đúng giá thiên nhân cảnh cường giả. Nay không phải hắn một tiên thiên đỉnh cao, có thể đối mặt. Chỉ là, trước mắt Lý gia thế tử, dĩ nhiên thật có chết hay không, truy kích mà đến, trước đi tìm cái chết. Người sai rồi, ở phiêu hương hào trên, một ít tuyệt học không cách nào sử dụng, có thể giờ khắc này nhưng là triển khai địa phương tốt. Lý Kiến Thành cũng là vui vẻ nói, lá bài tẩy tốt nhất không người biết, mới có thể xem như là lá bài tẩy. Người quá tự đại. Người mặc áo đen đạo, nói thân thể hơi động, trong nháy mắt biến mất. Lý Kiến Thành lập tức cảm thấy tóc gáy run, không có suy nghĩ nhiều, hầu như là theo thân thể bản năng, trong tay háo hướng về bên trái quật mà tới. Xẹt xẹt. Tay háo nhất thời vỡ ra đến, một luồng sát cơ khóa chặt, tuyệt sát mà tới. Lý Kiến Thành thân thể lóe lên, hiểm chi lại hiểm tách ra tuyệt sát một đòn, mà lúc này tay háo cũng vỡ vụn thành miếng vải. Tay háo vỡ vụn, quá bạch tụ kiếm tự nhiên phá. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 18, nhất túc. Một bước rơi vào hạ phong, từng bước rơi vào hạ phong. Lúc này, người mặc áo đen kiếm thuật, thiếu rơi mất những kia phức tạp biến hóa, chỉ để lại trực tiếp thẳng thắn. Tốc độ kinh người, nhanh chóng di động, mạnh mẽ lực bộc phát, ba người chống chết, rất nhanh để Lý Kiến Thành rơi vào rồi hạ phong, rơi vào người mặc áo đen công kích tiết tấu bên trong. Xẹt xẹt. Lý Kiến Thành tay phải cánh tay bị đâm tổn thương, mà thu hoạch là đánh vỡ người mặc áo đen công kích. Coi thường đối thủ, là muốn trả giá thật lớn. Một chiêu kiếm trong lúc đó, chính là phá vỡ quá bạch tụ kiếm. Cứ việc tay háo là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà ra, bình thường đao kiếm khó có thể thương tới, chính là một ít thần binh lợi khí cũng là khó có thể pha tan, nhưng là người mặc áo đen dựa vào cường hãn thực lực, cộng thêm trên sắc bén bảo kiếm, phá tan rồi. Không hổ là Dương Hương Ngạ, một không kém sắc với Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hy Bạch tuyệt đại cường giả. Đối thủ như vậy, không cho phép một tia xem thường là cần trả giá thật lớn. Mà giờ khắc này, Dương Hương Ngạn cũng là mặt sắc nghiêm nghị, tâm tư phức tạp, ngực khẩu bị bắn trúng một trường. Cũng là một trường này lớn, đánh vỡ sự công kích của hắn tiết tấu. Huyễn ảnh thân pháp, đem ảo thuật cùng tốc độ dung hợp làm một thể, để tốc độ của hắn nhanh nhất, mặc dù là một ít tông sư cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho hắn. Nhưng là trước mắt, người này nhìn thấu hắn huyễn ảnh thân pháp, kích thương hắn. Lý Kiến Thành cơ thịt co rút lại, ngừng lại máu tươi. Trong ánh mắt thu lại xem thường chi sắc, một tia sơ sẩy, khả năng ngỏm tại đây. Giết. Một tiếng gào to, hai người lần thứ hai chém giết cùng nhau. Huyễn ảnh biến hóa, tốc độ so đấu, trong nháy mắt giao phòng, trong nháy mắt di động, dường như trước mắt, lại dường như vĩnh hằng. Ở kích chiến bên trong, Dương Hương Ngạn vận dụng các loại thủ đoạn, huyễn ảnh thân pháp, tốc độ vô song, ảo thuật khó lường, huyễn ảnh kiếm pháp quỷ dị khó lường, kiếm trực tiếp giết hướng về muốn hại. Chỗ yếu, mà hắc thủ ma công trong phút chốc do bạch chuyển hồng, lại do hồng biến thành đen, biến thành có thể nhét thiên nắp địa, tà ác đáng sợ cự linh tay, quỷ dị tà ác đến từ cực điểm. Mà Lý Kiến Thành nhưng là sử dụng tới thiên tử vọng khí thuật, tám cảm thấy biết mở ra, dường như gương sáng treo cao, động sát đối thủ tất cả biến hóa, quy kính vận chuyển liêu địch thiên cơ, kình tức công hung hăng chiến ép, long độn thay đổi khó lường, thiên lân thuật như từ hấp như sắt thép, nhìn thấu huyễn ảnh thân pháp, khắc chế huyễn ảnh kiếm pháp, phá giải hắc thủ ma công. Vừa bắt đầu kích thời chiến, mười mấy chiêu chiến dưới, hai người bất phân thắng bại. Nhưng là ở 20 chiêu khoảng chừng, trái phải thì, Lý Kiến Thành chiếm cứ một tia thượng phong. 30 chiêu sau đó, triệt để đè lên Dương Hư Ngạn đánh. Giao chiến thời gian càng dài, thiên tử vọng khí thuật uy năng càng là cường thịnh, càng là động sát Dương Hư Ngạn chiêu thức bên trong kẽ hở, thảo phạt trong lúc đó uy lực càng lớn, mà Dương Hư Ngạn vừa bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng là theo kích chiến, nhưng là khắp nơi bị quản chế, khắp nơi bị áp chế, dần dần ở hạ phong. Bù Thiên Đạo tuyệt học không thể bảo là không mạnh, nhưng mà gặp phải thiên tử vọng khí thuật nhưng là khắp nơi bị quản chế, không phát huy ra một điểm uy lực. Ầm. Một trường đánh ra, Dương Hư Ngạn lăn xuống ở một bên, khóe miệng đang chảy máu, thương thế rất nặng. Ngày hôm nay, ngươi sẽ chết đi. Lý Kiến Thành vung trưởng về phía trước, liền muốn triệt để hiểu rõ Dương Hư Ngạn tính mệnh, thân là thích khách, ám sát hắn, liền muốn có chết giác ngộ. Ám sát hắn sau khi, toàn thân trở ra, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Ầm ầm. Mà Dương Hư Ngạn thân thể kịch liệt biến hóa, một luồng trùng thiên tinh khí cột khói phóng lên trời, mênh mông sức mạnh tiết ra ngoài mà ra, hắn khí thế trở nên càng thêm mịt mờ, càng thêm sâu không lường được, loang thoáng tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, tựa hồ hóa thành thiên địa một phần. Trong chớp mắt, Dương Hư Ngạn tiến vào cảnh giới thiên nhân. Thiên tài nha. Không hổ là số mệnh con trai, khả năng không bằng Song Long, nhưng cũng là số mệnh thuần hậu hạng người. Càng là cắn giết, càng là nguy hiểm, càng là kích phát ra tiềm lực, ở thời khắc sống còn, vị này cái bóng thích khách tiến vào cảnh giới tông sư, tiến vào loại kia kỳ diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Giết! Hắc thủ ma công! Hai người lần thứ hai đụng vào nhau, Lý Kiến Thành ngược lại là bị đánh bay mà đi. Đa tạ ngươi, nếu không phải là có ngươi trợ giúp, ta ha có thể như vậy dễ dàng lên cấp. Dương Hương Ngạn đạo, vì cảm tạ ngươi, ngày hôm nay sẽ chết ở trong tay ta đi. Không hẳn đi. Lý Kiến Thành nói, một luồng mênh mông sức mạnh ở trong người chạy trồm, dường như Sơn Hải đang gầm thét, trong nháy mắt, hắn cũng do tiên thiên sơ kỳ tiến vào tiên thiên trung kỳ, chân khí trở nên càng thêm chất phác. Nhất túc. Trong nháy mắt, Lý Kiến Thành sử dụng tới đông đảo một mạch mạnh nhất thuật ám sát. Đông đảo ngũ mạch, bản thân liền là thuận theo chiến tranh mà sinh ra. Đông đảo ngũ mạch, yếu nhất một mạch là một túc. Mạch này thực lực nhỏ yếu, sức chiến đấu độ chênh lệch, nhưng là trời sinh thích khách chi vương. Ở chính diện trong quyết đấu, một túc một mạch đếm ngược đệ nhất, nhưng là ở trong tối giết, ở thắng vì đánh bất ngờ trên, một túc một mạch nhưng là đệ nhất. Ký phủ du với thiên địa, miểu thương hải một trong túc, ai ta sinh chi dây lát, tiện trường giang chi vô cùng. Lý Kiến Thành trong miệng ghi nhớ, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa hợp nhất, một chỉ điểm ra, tốc độ rất chậm. Dường như rùa đen bỏ hướng về, lại dường như chỉ xích thiên ngai, tốc độ rất nhanh. Một chỉ điểm ra, dường như sinh mệnh như phủ du giống như vậy, yếu đuối không thể tả, lại dường như thương hải bên trong một túc, nhỏ bé đến cực điểm. Một chỉ điểm ra, Dương Hương Ngạn chỉ cảm thấy kẻ địch trước mắt biến mất rồi, thiên điệu biến mất rồi, chỉ có một túc. Không được, đây là ảo thuật. Dương Hương Ngạn trong lòng kinh ngạc, hán huyễn ma thân pháp, huyễn ảnh kiếm thuật các loại. Dung hợp quá nhiều ảo thuật, mà giờ khắc này đối thủ cũng là triển khai ảo thuật. Lập tức cắn vào đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn truyền đến, trong nháy mắt, trước mắt ảo thuật biến mất, một túc nhanh chóng mở rộng, thiên địa vẫn là thiên địa, kẻ địch vẫn là kẻ địch, chỉ là ngón tay nhưng là điểm hướng về phía mi tâm. Hóa chỉ như kiếm, ngón tay chính là sắc bén nhất kiếm, một khi bị bắn trúng, lập tức mất mạng. Dương Hương Ngạn vãi cả linh hồn, song trưởng đẩy ngang mà ra. Chống đối mà tới. Xì xì. Chỉ cảm thấy, bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, nơi lòng bàn tay xuất hiện một huyết động, máu tươi tí tí tách tách rơi xuống, bàn tay dường như phế bỏ. Triển khai huyễn ma thân pháp, Dương Hương Ngạn thoát đi mà đi. Ồ, không sai. Lý Kiến Thành trong lòng vi hơi kinh ngạc, quả nhiên thời đại này, hỗn nổi danh đường rắc sắc, không có một nhân vật đơn giản. Liền như vậy dễ dàng phá tan rồi một túc, chỉ là bàn tay bị thương mà thôi. Mà Dương Hương Ngạn nhưng là sợ mất mật, lui về phía sau, muốn đánh thân thoát đi mà đi, chỉ là hắn có loại dự cảm, một khi chạy trốn, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Vị này tốc độ nhanh hơn hắn, có thể nhìn thấu huyễn ma thân pháp, kiếm pháp càng bị khắp nơi khắc chế. Dương Hương Ngạn trong lòng mười mấy cái ý nghĩ nhanh chóng lấp lóe, nghi đào mạng biện pháp, chỉ là từng cái ý nghĩ nhanh chóng bị phủ quyết, những này đều không thể thực hiện được, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Một giọt nhỏ mồ hôi, không nhịn được chảy ra, mồ hôi đầm địa, từng luồng tuyệt vọng cảm giác bay lên, Dương Hương Ngạn chỉ cảm thấy gặp phải trong cuộc sống đệ nhị khắc tinh. Ngoại trừ sư phụ Tà Vương Thạch Chi Hiên ở ngoài, đây là trong cuộc sống khắc tinh. Dù cho là gặp phải Võ Tôn Tất Huyền, Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ, Dịch Kiếm Đại Sư Phụ Thải Lâm, đánh không lại chí ít chạy trốn, nhưng là vị này nhưng là kỳ quỷ cực kỳ, tựa hồ hắn mỗi một ý nghĩ, mỗi một cái tâm thần biến hóa, đều là bị vị này động sát, đánh không lại, chạy không được, tâm tư càng bị động sát. Duy nhất ưu thế, chính là lâm trận đột phá, tiến vào cảnh giới thiên nhân, thực lực tăng mạnh. Nếu là bình thường đối thủ, đây là ưu thế thật lớn. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, có thể hung hăng triển ép đối thủ. Chỉ là ưu thế này, lạc ở trong mắt người nọ, ngược lại là đã biến thành thế yếu. Theo cảnh giới đột phá, thực lực tăng mạnh, nhưng là tương ứng kỹ xảo chiến đấu, vẫn là dừng lại ở tiên thiên đỉnh cao, cần rèn luyện, mới có thể triệt để phát huy cảnh giới thiên nhân thực lực. Lúc này, thực lực tăng mạnh, kỹ xảo chiến đấu đối lập lạc hậu, sẽ xuất hiện không hài hòa chỗ, khiến hắn kẽ hở biến nhiều, ngược lại là ở vào thế yếu. Nói đi, ai phái ngươi ám sát ta? Lý Kiến Thành hỏi, nói ra, ta cho một mình ngươi thoải mái. Thoải mái chết đi, nếu là không biết thời vụ, để ngươi thưởng thức 18 giống như cực hình mà chết. Dương Hương Ngạn cắn răng, không nói lời nào. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 19, thích khách chi đạo. Nói đi, sự kiên trì của ta là có hạn, một là chết thống khoái, một là nhận hết dằn vặt mà chết, làm lựa chọn đi. Lý Kiến Thành nói rằng, nói ra nói thật, tha cho ngươi một mạng, đó là không thể, kẻ ngu si cũng không tin. Nói ra nói thật, đãi ngộ vẹn vẹn là chết thống khoái đi, mà không nói thật ra, Mãn Thanh thập đại cực hình thay phiên một bên, quyết định thưởng thức đến nhân gian cực hạn, rõ ràng tử vong là chuyện hạnh phúc dường nào. Ngươi dám giết ta sao? Dương Hương Ngạn quát lên, sư tôn của ta là Tà Vương, ta là Bù Thiên Đạo truyền nhân, ngươi nếu là tổn thương ta, sư tôn sẽ không vòng qua ngươi. Lại là một hai đời. Lý Kiến Thành nghĩ, hồn nhiên quên hắn cũng là hai đời. Lý Kiến Thành hừ lạnh nói, cái bóng thích khách Dương Hương Ngạn, cha là chết đi tùy triều thái tử Dương Dũng, mà ngươi là con trai của Dương Dũng. Vốn là cha bại bởi đệ đệ, ngươi là bị chặt đầu liêu, kết quả gặp phải Thạch Chi Hiên, nay Úc Tà Vương coi trọng ngươi, đưa ngươi thu làm đồ đệ, trở thành Bù Thiên Đạo truyền nhân. Mà Bù Thiên Đạo, tựa hồ là thích khách một mạch truyền thừa. Chỉ tiếc đến trong tay ngươi, thích khách đã biến thành sát thủ. Nói ngươi là cái bóng thích khách, ngược lại là cất nhắc ngươi, xưng hô ngươi vì là ảnh tử sát thủ, không thể thích hợp hơn. Như thế nào thích khách? Gang tấc trong lúc đó, người tận địch quốc, ngũ bộ trong lúc đó, chúa tể sa tác. Võ học cao thấp đều không quan trọng, trọng yếu chính là có thích khách chi tâm, vì nghĩa khí mà liều mình, vì trong lòng đạo nghĩa mà chém giết, lấy nhược chém giết cường giả. Sinh tử đều không quan trọng, vì là chính là then chốt một đòn. Cái kia một đòn, khả năng bỏ mình, khả năng mệnh vong, nhưng mà hết thể này đều không quan trọng. Thiên đạo bất công, ta lợi dụng giết chóc Bù Thiên Đạo chi khuyết. Mà ngươi đây, tên là Bù Thiên Đạo truyền nhân, trên danh nghĩa là cái bóng thích khách, nơi đó có nửa điểm thích khách chi tâm, không có võ đạo chi tâm, chỉ là vì hoa trong gương, trăng trong nước ngôi vị hoàng đế, chỉ là vì hưu danh vô thực báo thủ. Không có giờ khắc này khoái y ân cửu, có chỉ là bất ước tính toán, không có thích khách gần nhận không phát, có chỉ là tùy ý giết chóc. Trong lòng có quá nhiều tính toán, nội tâm âm u, thất đi và trời đạo căn cơ. Còn có ngươi huyền ảnh kiếm pháp, nhìn như hoa lý hồ tiếu, kỳ thực bên trong xem không còn dùng được dùng. Thích khách kiếm pháp, chỉ có một chiêu, quá nhiều chiêu số, không có tác dụng, bởi vì không có triển khai thời gian. Thích khách chỉ có một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm đã đủ rồi. Một chiêu kiếm xuất ra, chảy máu ngũ bộ, đế vương đổi chỗ, thiên hạ đồ trắng. Một chiêu kiếm xuất ra, một đời phồn hoa, một đời phong quang, hết mức hóa thành bụi trần, một chiêu kiếm xuất ra, trăm vạn đại quân, quyền thế ngập trời, đều là vô dụng. Có thể ngươi huyền ảnh kiếm pháp, chiêu số rất nhiều, chém giết có thừa, nhưng là chơi ám sát, chênh lệch rất nhiều. Giết người vì là dưới, chu tâm là hơn. Giết người quá không có kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần một chiêu kiếm liền có thể, chỉ có chu tâm, chỉ có hủy diệt đi trong lòng đạo, mới xem như là thượng tầng. Lý Kiến Thành những câu chu tâm, trực tiếp vạch ra Dương Hư Ngạn kẽ hở chỗ. Này không phải giảo quyệt nói như vậy, mà là trực tiếp điểm ra hắn kẽ hở chỗ. Nếu là Dương Hư Ngạn để ở trong lòng, tất nhiên đạo tâm sẽ bị thương, tu vi chịu ảnh hưởng. Nếu là Dương Hư Ngạn không có để ở trong lòng, vậy nói rõ, hắn không có tuân theo thích khách chi đạo, trong lòng không có nói. Không có đạo, nhất định đi không giải. Đây là Dương Lưu. Dương Hư Ngạn nghe xong, nhưng là tâm thần chấn động, miệng hơi dương ra muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được. Lý Kiến Thành nói, kỳ thực, ngươi không nói, ta cũng biết đại khái. Có vài thứ, không cần nói rõ, đều là rõ ràng trong lòng. Chậm rãi tiến lên, Lý Kiến Thành liền phải thấu hiểu vị này cái bóng thích khách tính mạng, không có ai có thể tính toán hắn, thong dong rời đi. Dương Hương Ngạn cắn răng, vung lên nằm đấm, liền muốn xông tới giết, liều mạng một trận chiến. Trốn là chạy không thoát, chỉ có thể là quyết tử một trận chiến. Lúc này, dị biến tái sinh, một trường ấn vô thanh vô tức tới gần, ấn hướng về phía Lý Kiến Thành phía sau lưng. Lý Kiến Thành lập tức dừng bước, dưới chân bước dịch chuyển, lập tức thân thể quỷ dị biến hóa, từ nguyên bổn hướng về phía Dương Hư Ngạn, biến thành mặt hướng đột nhiên tập kích tới bóng người, trong tay nắm bắt quyền ấn, một quyền đánh tới, một quyền như núi lở, một quyền như sấm nổ, một quyền chấn sơn hà, một quyền nhiếp quỷ thần. Ầm. Trường ấn cùng nắm đấm va chạm vào nhau, không khí truyền đến từng trận tiếng nổ tung. Lý Kiến Thành không có một tia hồi hộp bị đánh ra ba trượng có hơn, mà cái kia ra tay nam tử, nhưng là bất động như núi, chạm đứng ở đó, nhẹ như mây gió, tiêu sái đến cực điểm. Lại là một thiên nhân cảnh cường giả. Lý Kiến Thành ánh mắt hơi co rút lại, cái này thiên nhân cảnh cường giả, tiến vào thời gian khá dài, căn cơ cũng so với vì là vững chắc, thực lực tương đối mạnh mẽ. Sao hoàn toàn không phải Dương Hư Ngạn cái này vừa mới thăng cấp thiên nhân cường giả có thể sánh ngang? Hắn là ai? Tà Vương Thạch Chi Hiên. Không đúng, không có Tà Vương cái kia cỗ tà khí, không có cái kia cỗ sinh tử chuyển hóa kỳ diệu. Đại Tôn Hứa Khai Sơn. Lý Kiến Thành trong ánh mắt né qua một tia hưng phấn, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một hồi, vẹn vẹn kém hơn đạo tâm chủng ma ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh. Đi. Không có quá nhiều dây dưa. Hứa Khai Sơn mang theo Dương Hư Ngạn thoát đi mà đi. Rất nhanh, ở trong màn đêm hóa thành một đạo bóng mở, biến mất ở trong màn đêm. Mà Lý Kiến Thành cũng không có truy kích, chỉ là suy nghĩ, phỏng đoán chiến đấu mới vừa rồi, vì hơi thở dài, đáng tiếc, để Dương Hư Ngạn đào tẩu, không có hiểu rõ tính mạng của hắn. Thả hổ về rừng. Giết người giết cái chết, cứu người cứu cái hoạt. Nhiều thế luân hồi kinh nghiệm nói cho hắn, không động thủ thì thôi. Động thủ liền muốn gọn gàng nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi tất cả, chỉ có như vậy, mới có thể bớt đi phiền phức. Không phải vậy thả cọp về núi, ngày sau lại là hoa lớn. Chỉ tiếc Hứa Khai Sơn ra tay rồi, cứu Dương Hương Ngạn một mạng, muốn giải quyết triệt để đã là không thể. 6. Trong đêm tối, hai bóng người xuất hiện, chính là Hứa Khai Sơn, Dương Hương Ngạn. Đại Tôn, vì sao không giết hắn? Dương Hương Ngạn hỏi. Khắc khắc khắc. Hứa Khai Sơn ho khan vài tiếng, khỏe miệng ho ra máu tươi, nói rằng, hắn là ta gặp phải khó dây dưa nhất tiên thiên cường giả, không kém hơn năm đó Thạch Chi Hiên. Cái kia một trưởng ta thua. Nói, bàn tay trái biến hóa một luồng mạnh mẽ sức mạnh bị xa lánh mà ra, tiếp theo lại là biến hóa, lại là một luồng chân khí bị bức ép ra. Chỉ là giờ khắc này, Hứa Khai Sơn sắc mặt cũng không dễ nhìn, mà là tiếp tục ngưng tụ tinh thần bức bách. Hồi lâu sau lại là một luồng chân khí bị sắp xếp ra. Chờ đợi hồi lâu sau, lại là có hai cỗ chân khí bị bài trừ, sắc mặt của hắn mới khôi phục hường hào, khí sắc trở nên khá hơn một chút. Dương Hương Ngạn sắc mặt biến hóa, trong lòng ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Cường giả rất nhiều, nhưng là có thể trở thành là yêu nghiệt cường giả rất ít. Năm đó, Tà Vương Thạch Chi Hiên vẹn vẹn là chừng 20, vẹn vẹn là tiên thiên đỉnh cao. Nhưng là dựa vào huyễn ảnh thân pháp chạy trốn nhanh, bất tử ấn pháp sinh tử chuyển hóa, hóa giải kinh khí, mạnh mẽ từ bốn vị cảnh giới thiên nhân thánh tăng trong tay, thoát đi mà đi. Liền ngay cả hơn 70 tuổi Ninh Đạo Kỳ cũng vẹn vẹn là thắng một chiêu. Thạch Chi Hiên danh tiếng, bởi vậy trở nên hiền hách, vẹn vẹn là tiên thiên cảnh giới, liền trở thành ma môn đệ nhị cao thủ, bị trở thành tà vương. Ở ma môn, các đời chúng tà cực tông vì là lão đại, mà đạo tâm chủng ma lại là đệ nhất công pháp, các đời ma môn người mạnh nhất được xưng vì là tà đế. Mà Thạch Chi Hiên không có tu luyện đạo tâm chủng ma, nhưng là bị xưng là tà vương, chỉ đứng sau tà đế, có thể thấy được tên gọi chi hiền hách. Mà cái này Lý Gian Thần, biết đánh nhau đại tôn Hứa Khai Sơn thổ huyết, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Hắn một tiên thiên trung kỳ, làm sao có thể khiến đại tôn bị thương? Dương Hương Ngạn hỏi. Nếu là vật lộn sống mái, ta có 7 tầng nắm giết hắn. Hứa Khai Sơn ngạo nghễ nói, ngươi mới vừa tiến vào cảnh giới thiên nhân, sức mạnh ứng dụng không bằng. Nếu là sức mạnh quen thuộc, khi đó thì sẽ không như ngày hôm nay như vậy chật vật. Dương Hương Ngạn hỏi, đại tôn ra tay, vậy hắn chắc chắn phải chết. Nếu là liều mạng, hắn chắc chắn phải chết. Hứa Khai Sơn thản nhiên nói, nhưng nếu là hắn một lòng muốn chạy trốn, ta cũng không làm gì hắn được. Hắn thật sự như vậy mạnh mẽ sao? Dương Hương Ngạn nói, Tà Vương Thạch Chi Hiên sở dĩ lợi hại, chính là bất tử ấn pháp, dung hợp bù thiên đạo cùng hoa phái tuyệt học, một bên là tức giận, một bên là tử khí, sinh tử hai khí lưu chuyển, hai loại chân khí lẫn nhau chuyển hóa, gặp phải cường địch thì có thể đi tránh cường kích yếu, bảo toàn tính mạng, gặp phải vây công thì có thể thong dong thoát đi mà đi, nếu là cùng cảnh giới đối đầu, lại là hung hăng chiến ép. Bất tử ấn pháp, hầu như là vô địch, đạo tâm chủng ma không ra, thiên hạ ai cùng so tài. Hứa Khai Sơn nói rằng, chỉ tiếc, tình thâm không thọ, yêu cực thì lại thương, hắn một đời khốn khổ vì tình, mất đi đấu trí, dù cho là có vô địch thần thông, cũng là vô hại. Mà Lý Kiến Thành mấy năm sau, lại là một Thạch Chi Hiên, lại không bị tình khó khăn, hầu như không có kẽ hở. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 20, Thiếu Nữ Ảo Mộng. Thạch Chi Hiên dung hợp hai phái tuyệt học, triển khai hai loại chân khí, dung hợp lẫn nhau, lại là lẫn nhau chuyển hóa, vì vậy vô địch. Mà hắn nhưng là dung hợp 5 loại chân khí, một loại chân khí khí thế bằng bạc, thay đổi thất thường, cùng thiên ma có chút tương tự, nhưng không có thiên ma quỷ dị âm lãnh, một loại chân khí là nhẹ nhàng làm chủ, phiêu miếu bất định, dường như ngư long biến hóa, thắng ở tốc độ, thắng ở cơ xảo, một loại chân khí thuộc về thuộc tính kim, sắc bén vô biên, lại mang theo từ tính, có thể dựa vào binh khí, một loại chân khí nhắm thẳng vào lòng người, có thể thấy rõ ra tâm linh biến hóa, một loại chân khí, rất là yếu ớt, vô cùng suy yếu, nhưng là thắng ở lực bộc phát mạnh mẽ. Này 5 loại chân khí, mỗi một loại đều không kém môn tám mạch công pháp, 5 loại công pháp dung hợp làm một thể, có thể lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi liên tục. Hắn xem ra vẹn vẹn là tiên thiên trung kỳ, nhưng là chân khí số lượng là cùng cảnh giới 5 lần, bình thường tiên thiên trung kỳ giang không được hắn 2, 3 chiêu, bình thường tiên thiên đỉnh cao giang không được nàng 10 chiêu, chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể áp chế lại hắn. Nhưng là một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị hắn đánh giết. Duy có một ít lâu năm thiên nhân cảnh cường giả, mới có thể ở vào ưu thế áp đảo. Có điều, hắn nếu là thoát thân, không có ai ngăn được hắn. Hứa Khai Sơn phân tích nói, đặc biệt là, 5 loại dị chủng chân khí đánh vào đối thủ trong cơ thể, dường như rồi bâu lấy mật, rất khó bài trừ. Nếu không là ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh, giỏi về khắc chế các loại chân khí, vậy thì phiền phức. Trong cơ thể lưu lại ám thương, nhẹ thì là tu vi dừng lại không trước, thời gian lâu dài, thậm chí sẽ chết. Nhớ kỹ, thực lực không có đại thành thì, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Dương Hương Ngạn có chút không cam lòng, còn là nói, vâng, đại tôn. Thời khắc này, Đại Minh Tôn giáo đem Lý Kiến Thành đặt ở tội không thể trêu chọc đối tượng một trong. 6. Trở lại phiêu hương hào trên, vừa vặn gặp phải tiểu công chúa Đan Uyển Tinh. Ngươi tại sao không có chết? Tiểu công chúa Đan Uyển Tinh tức giận nói. Không có ai có thể giết đến ta, liền ngay cả cái bóng thích khách cũng không được. Nếu là sư tôn của hắn Tà Vương Thạch Chi Hiên đến rồi, còn có thể. Lý Kiến Thành ngạo nghễ nói. Trận chiến này xem như là đi tới đại đường sau khi, chân chính về mặt ý nghĩa một trận chiến, xem như là thăm dò thực lực của chính mình, cũng thăm dò đối thủ một ít thực lực. Vị diện này võ giả, ngoại trừ số rất ít tồn tại ở ngoài, rất nhiều võ giả không ra sao. khả năng là nguyên khí đất trời quá sung túc, chỉ nếu là có thượng hạng công pháp, chỉ cần không phải tư chất quá kém, chỉ nếu là có ngao thời gian, chỉ cần là bảo đảm không bị giết chết, những kia đại phái đệ tử có 7 tầng khả năng, tiến vào cảnh giới thiên nhân. Rất nhiều võ giả, dù cho là dựa vào tiền nhân công pháp, cũng có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới thiên nhân. Ở cái này võ học cường thịnh thời đại, thiên nhân cường giả đạt đến 50 vị. Chỉ là cái thời đại này võ giả, khuyết thiếu chấp nhất, khuyết thiếu thuần túy, tâm tư quá phức tạp, tính toán quá hơn nhiều, tiến vào cảnh giới thiên nhân dễ dàng, nhưng là muốn hỏi đỉnh phá toái hư không, kém quá nhiều quá nhiều. Hồ Minh Hoang, nếu là Tả Vương đến rồi, 3 chiêu 2 chiêu liền đánh bại ngươi. Tiểu công chúa Đan Huyền Tinh. Lý Kiến Thành không có phản bác, lúc này hắn xác thực không phải Tả Vương đối thủ, nhưng là thắng ở tuổi trẻ, thực lực một ngày tăng lên, mà Tả Vương đã đến đỉnh cao, muốn tiến bộ một kia, cũng là khó hơn thêm vào. Chỉ cần là thời gian sung túc, đạt đến Tả Vương loại trình độ đó, cũng không phải khó có thể tưởng tượng. Thời gian đang trôi qua, vài ngày sau, Lý Kiến Thành bước lên phía bắc con đường. Nên là về nhà thời khắc. Chính là, cao tường, rộng rãi tích lương, mau ra tay. Bình thường muốn chuẩn bị thêm một chút, bề ngoài muốn ra vẻ đáng thương, nhưng là một khi động thủ liền muốn nhanh, lấy mau đánh trưởng, lấy lôi đánh không kịp bưng thai tư thế, nhanh chóng ra tay thuấn sát kẻ địch. Tự Túy Dương Đế đại nghiệp 7 năm, 611 năm, Vương Bạc khởi nghĩa bắt đầu, đại nghiệp 9 năm, 613 năm, tham dự Dương Huyền Cảm bại vong, Đậu Kiến Đức, Từ Viên Lãng, Lý Mật, Đỗ Phục Uy, Lương Sư Đều, Lưu Vũ Chủ các loại, các đường phản vương dồn dập tạo phản, mà cha Lý Huyên nhưng dường như một ngoan bảo, vẫn là trấn thủ ở Quá Nguyên, nhiều lần trấn áp khởi nghĩa nông dân, một bộ tùy triều trung thần hiếu tử. Nói tóm lại, cha Lý Huyên ra tay muộn nhất, nhưng là cười nói cuối cùng một người. Hơn nữa khởi binh tới nay, thời gian nửa năm bình định rồi quan bên trong, đặt xuống địa bàn, thời gian nửa năm không còn tiết ngân, lại bỏ ra thời gian một năm diệt Lý Quý, đánh bại Lưu Vũ Chu, Tống Kim Cương, ổn định phía sau. Lại là bỏ ra thời gian 2 năm, một lần công chiếm Lạc Dương, diệt Vương Thế Duẫn, Đậu Kiến Đức các loại. Vẹn vẹn là thời gian nửa năm, đặt xuống quan bên trong, vẹn vẹn là thời gian 3 năm, ổn định phía sau, vẹn vẹn là thời gian 5 năm, diệt 2 cái đại địch, có nhất thống thiên hạ xu thế, lại là thời gian 10 năm, nhất thống thiên hạ. Trong này, ngoại trừ vận may, ngoại trừ Lý Thế Dân ưu tú tài năng quân sự, còn có Lý Huyên ở Hà Đông khổ tâm kinh doanh, vì là ngày sau đại nghiệp đặt xuống cơ sở. Lúc này Lý Huyên nhìn như nhu nhược, nhìn như không hề chủ trương, kỳ thực là ở đánh căn cơ. Không có đánh thật nền đất, kiến không nổi cao vạn trượng lâu, không có tiền kỳ tích lũy, đường cũng đi không xa. Mà Lý Mật, Vương Thế Sung các loại, vì sao bại vong nhanh chóng như vậy, chính là bởi vì bọn họ căn cơ không tốn sức, có thể đánh trận 100 lần thắng trận, nhưng không thể đánh một lần đánh bại, chỉ cần là đánh lần trước đánh bại, liền triệt để thua, cũng lại bỏ không đứng lên. Trái lại là Lý Huyên, đầu tiên là ở đánh tiết ngâng thì đánh bại, lại là kém chút làm mất đi Hà Đông, mà đang đối chiến Lưu Hắc Thát thì, cũng đánh bại, có thể như thường là cười nói cuối cùng. Là nên trở về ra thời khắc. Nếu là dựa theo lịch sử quy tích, hắn sẽ trở thành đại đường thái tử. Nếu là dựa theo lịch sử quy tích, hắn sẽ bị nhị đệ chém giết, gần giống như trong lịch sử Dương Nghiễm diệt đại ca Dương Kiên, thật giống như Triệu Quang Nghĩa diệt đại ca Triệu Không Giận. Mà giờ khắc này, trở lại Hà Đông, muốn tranh cướp quân quyền, tiến tới bảo mệnh. Mà lúc trước, muốn đi Trung Nguyên phi ngựa bãi chăn nuôi một chuyến, mua ngựa là một mục đích, mà khác một mục đích là thăm dò. 6. Ngươi phải đi, ngươi trả về đến xem ta sao? Tiểu công chúa Đan Huyền Tinh hỏi. Khả năng đi, chỉ cần ta không chết. Lý Kiến Thành nói rằng, hắn cảm nhận được ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, vị này tiểu công chúa đối với hắn sản sinh một tia tình cảm, dường như thiếu nữ ngông lung yêu say đắm. Chỉ là hắn không có để ở trong lòng. Ở tuy chưa, là môn phiệt thế tộc thời đại, là nhất là chú ý ra thế thân phận, nhất là chú ý môn đăng hộ đối thời đại, cũng là nhất là chú ý lợi ích thông gia thời đại, cái thời đại này cũng không có tự do luyến ái, càng không có nhất kiến trung tình. Cái gọi là nhất kiến trung tình, có quá nhiều tính toán. Điểm ấy tình cảm, khả năng tùy theo thời gian trôi qua, một chút nhạt đi. Huống hồ, hắn là đại thúc tuổi, có thê tử, nhi tử đều có mấy cái, không có thời gian cùng tiểu nữ sinh dây dưa. Người phải sống sót. Tiểu công chúa Đan Uyển Tinh nói. Biết rồi. Nói, Lý Kiến Thành đứng dậy rời đi, chỉ là chắp tay, xoay người rời đi. Nhìn đi xa cái bóng, tiểu công chúa Đan Uyển Tinh chảy ra một giọt nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng rất đau. Cuối cùng, không nhịn được lên tiếng khóc lớn, nước mắt rơi như mưa. Đây là nàng mối tình đầu, liền như vậy không nhanh mà kết thúc. Nàng yêu thích nam tử này, yêu thích hắn lẩm bẩm lầu bầu, yêu thích hắn đàm luận loạn thiên hạ, bình điểm thiên hạ cao thủ, hắn một chút cũng hài hước, một chút cũng rộng rãi, có chỉ là trầm trọng, tựa hồ Thái Sơn đặt ở trên người hắn. Hắn cũng rất ít cười, trên mặt đều là do dự, nhưng là hắn cười lên, thật sự rất đáng yêu. Hắn bề ngoài rất lạnh, nhưng là trong lòng rất là hứng hực, rất là tỉ mỉ. Thường xuyên một ít nữ tử đều không phát hiện được chi tiết nhỏ, hắn đều là ký ở trong lòng. Hắn là người có vợ, hắn không phải thuộc về nàng. Mà hai nhà bối cảnh, cũng nhất định hữu duyên không phân, chú đã định chưa kết quả, một ở phương Bắc Hà Đông, một ở Thiên Nam Đông Minh. Chỉ là ở trời tối người yên thời điểm, nàng đều là yêu thích huyễn nghĩ một hồi, huyễn nghĩ một hồi hai người kết làm liền cảnh tình cảnh, lẫn nhau ân ái tình cảnh. Chỉ là cái này hảo tưởng, cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Hắn đi rồi, chỉ là chắp tay, liền xoay người rời đi. Đông Minh phu nhân nhẹ nhàng lau đi con gái trong mắt nước mắt, lại ôm sát trong lòng nữ nhi bà bối, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng tâm, dùng này một loại phương pháp trấn an nàng. Nàng không biết làm sao mở miệng mới có thể an ủi đến nàng, nàng biết nói cái gì đều không có tác dụng, chỉ có bạn ở con gái bên người, làm bạn cùng nhau đối mặt, đồng thời chịu đựng, mới là tốt nhất an ủi phương pháp. Nàng không có yêu say đắm quá, không biết ái tình là tư vị gì. Nàng còn trẻ thì, bị một ác ma giống như nam nhân hủy diệt rồi, mãi đến tận đến Đông Minh phái, rời xa cố thổ, mới dần dần quên lãng. Nương! Đan Uyển Tinh khóc một hồi, đống nhiên rơ lên nước mắt, vô cùng đáng thương địa hỏi. Hai tử, hắn không phải thuộc về ngươi. Người Mỹ phụ khẽ mỉm cười, nói, hắn trước sau đều phải đi, lý tưởng của hắn ở chinh chiến thiên hạ. Ta biết, nhưng là hắn cứ thế mà đi thôi à, liền cáo biệt thoại cũng không chịu nói. Đan Uyển Tinh khóc lớn lên nói, hắn một không lương tâm hàng. Yên tâm đi. Người Mỹ phụ cười nói, nếu là thiên hạ Thái Bình, Lý Thị chính là đế thì, hắn sẽ cưới vợ ngươi. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 21, ta phải làm hoàng đế. Ở thời loạn lạc, trật tự tan vỡ, đạo đức bại hoại, hết thể đều khả năng phát sinh. Vì phòng ngừa binh khí bị cướp đi, ở mua sau khi một phần theo đường sông, đi Kinh Châu, đi tới đường vòng, đến Hà Đông. Mà Lý Kiến Thành nhưng là một thân một mình rời đi, hướng về phi ngựa bãi chăn nuôi mà đi. Mà giờ khắc này, chính là thời loạn lạc, chính là hỗn chiến thời khắc, dọc theo đường đi gặp phải loạn binh vô số, cướp đoạt vô số, giết chóc vô số. Đều ở giết chóc, đều ở cướp đoạt, đều ở làm ác, thiên địa hỗn loạn tương bừng. Mà ở dọc theo đường, Lý Kiến Thành vẽ ra dọc theo đường địa hình, cũng không ngừng miêu tả dọc tuyến địa lợi tình hình. Thời đại này không có vệ tinh định vị, không có hướng dẫn, họa đi ra địa đồ rất là giản lược. Tuy rằng có người chuyên môn vẽ ra địa đồ, chỉ là rất vô căn cứ, không bằng hắn tự mình miêu tả. Tương lai không lâu sau đó, Lý gia tất nhiên muốn cùng quần hùng tranh đấu, những này địa đồ ác không thể thiếu. Cùng nhau đi tới, đều là cải trang mà đi, không có Lý gia thế tử, có chỉ là một người đi đường. Mà giờ khắc này, ở hai hoài một đời, Đỗ Phục Uy danh tiếng hiền hách, hiển nhiên là một phương bá chủ. Chỉ là Lý Kiến Thành không có quá qua ải chú, từ phía Nam lập nghiệp, đặt xuống thiên hạ, chỉ có Chu Nguyên Chương một người, chỉ tiếc Đỗ Phục Uy liền Chu Nguyên Chương một tia da lông cũng không có học được. Mà ở Trung Nguyên Lý Mật, đầu tiên là dụ địch thâm nhập, lại là mệt nhọc kẻ địch cuối cùng một lần tiêu diệt Trương Tu Đà, danh tiếng tăng mạnh, vì thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh. Chỉ là đáng tiếc, Lý Kiến Thành nhìn thấy Lý Mật suy vong, nhưng là rất nhiều sĩ trong mắt người, Lý Mật là như mặt trời ban trưa. Đỗ Phục Uy ở Hai Hoài, Lý Mật ở Trung Nguyên, Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc. Lý Kiến Thành nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác thấy trước mắt xuất hiện một cao quan nam tử, khoảng chừng hơn 50 tuổi, gương mặt cổ kính, có chút cứng nhắc bản mùi vị người. Vốn cho là, ta chính là gàn bướng lạnh lùng hạ người, không nghĩ tới các hạ so với ta còn gàn bướng. Lý Kiến Thành lập tức có loại nhìn thấy cái bóng cảm giác, người trước mắt cùng hắn có quá nhiều chỗ tương tự, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Ưu sầu đến cực điểm, các hạ là ai? Tiểu huynh đệ, giết ta người, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Cao quan nam tử hỏi. Trên đường dẫm chết run dế quá hơn nhiều, cụ thể là người nào, đã sớm quên. Ta ký ức quá chênh lệch. Lý Kiến Thành không cần thiết chút nào nói rằng. Hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm, nên có mạnh mẽ vũ lực thì, không có ai sẽ làm ngoan bảo bảo, ở sơn giã ẩn cư. Bảo kiếm, tổng cần huyết nhục đến tế, mà kẻ ác máu càng là muốn tế tự. Dọc theo đường đi, nếu là không gặp được cũng coi như, nhưng là chỉ cần là gặp phải loại binh, cướp đoạt bách tính, đều là một trận chém giết, quản ngươi 300-500, vẫn là 3.000-5.000, tất cả đều là không chịu nổi hắn một trận chém giết. Mà chém giết quá nhiều, rốt cục đưa tới kẻ khó chơi. Bản thân Đỗ Phục Uy, các hạ giết người vô số, trong đó còn có ta hai cái nghĩa tử. Đỗ Phục Uy hừ lạnh nói, mối thù giết con, há có thể không báo. Thời loạn lạc quân Pháp, đều là yêu thích dưỡng nghĩa tử, Đỗ Phục Uy như vậy, Chu Nguyên Chương như vậy, hậu thế Trương Hiến Trung cũng là như thế. Chính là đánh trận anh em ruột, ra trận phụ tử binh, nghĩa tử ở trên chiến trường có thể làm con cờ thí, ở bình thường lại là phụ tá đắc lực, là thời loạn lạc quân phiệt khống chế quân đội thủ đoạn một trong. Lý Kiến Thành không nghĩ tới, bị giết trong loạn quân, vẫn còn có Đỗ Phục Uy hai cái nghĩa tử, mà càng khổ rồi chính là phát hiện, vắt hết óc. Suy nghĩ hồi lâu, dĩ nhiên không có hai người một tia ấn tượng. Hừm, hóa ra là Đỗ Tổng Quản, ta còn tưởng rằng là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói, nếu là gặp phải Tà Vương Thạch Chi Hiên, hắn lập tức chạy trốn, nhưng là gặp phải Đỗ Phục Uy, đấu một trận mới biết mạnh yếu. Nói biểu hiện có chút nóng lòng muốn thử. Luân hồi mấy lời, mỗi một thế nhân sinh trải qua không giống, tính cách cũng không giống. Nhưng là hiếu chiến bản tính nhưng là bất biến, xưa nay không biết sợ hãi là vật gì, xưa nay chính là ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nhìn tháng ngày Lý Tự Thành nóng lòng muốn thử cảm giác, Đỗ Phục Uy ngược lại là do dự lên. Đỗ Phục Uy bản thân liền là một kiêu hùng, một thời loạn lạc quân phiệt. Thân là loạn lạc quân phiệt, muốn sống được tự tại, then chốt ở chỗ nghe lời đoán ý, biết đánh nhau liền đánh, không thể đánh liền chạy trốn. Mà giờ khắc này, thấy Lý Kiến Thành nóng lòng muốn thử, chiến ý 10 phần dáng vẻ, ngược lại là do dự lên. Đỗ Phục Uy nói, các hạ bên người vị này, nhưng là Cao Ly La Sát Nữ. Lý Kiến Thành gật gật đầu nói, cái tiểu nha đầu này, điếc không sợ súng, muốn họa loạn ta Hoa Hạ, bổn công tử đương nhiên phải trừng trị nàng. Chỉ là đại mỹ nhân một, nếu là không thương hương tiếc ngọc, có chút đáng tiếc, thẳng thắn bản quân đem hắn thu làm hầu gái, cho bổn công tử bưng trà đưa nước. Một bên phó quân sức nghe, vừa là bất đắc dĩ, lại là phẫn hận, nói, ai là ngươi hầu gái? Ai cho ngươi bưng trà rót nước, tiểu, chớ có nói bậy. Chỉ là muốn Hắc Thiên Kiếp nỗi khổ, không khỏi trong lòng phiền muộn, đang không có phá vỡ Hắc Thiên Kiếp trước, nàng cái này bé ngoan hầu gái là làm định, cũng chỉ có thể là trên đầu môi tranh luận vài câu. Lý Kiến Thành cũng là không phản bác, mỹ nữ đều là có đặc quyền, chỉ cần là có điều giới, đối với mỹ nữ đều là khoan dung. Đỗ Phục Uy nhưng là giật mình, người này, sẽ không thật sự đem La Sát Nữ thu rồi đi, xem mắt tình hình trước mắt, còn thật sự có khả năng, nói, Cao Ly La Sát Nữ, nhưng là Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm đồ đệ, ngươi không sợ hắn tìm ngươi tính sổ. Không sợ, chết dưới hoa mâu đơn, thành quỷ cũng. Chỉ cần có thể đem giang hồ 10 đại mỹ nữ thu vào trong phòng, quyển quyển xoa xoa một phen, khi đó chính là treo, cũng đáng. Lý Kiến Thành cười ha ha nói, Đỗ Tổng Quản, ngươi cũng biết ta khâm phục nhờ ở chính là ai mà. Đó là Thạch Chi Hiên. Không khâm phục hắn anh Tuấn Tiêu Sái, không khâm phục nàng bất tử ấn pháp, chỉ là khâm phục nàng tán gái đem muội công phu. Âm quý phái thánh nữ, từ hàng tinh trai thần nữ, đều là bị hắn thu vào trong phòng, quyển quyển xoa xoa, cứ việc cuối cùng bị đuổi giết, tuy nhiên đáng giá. Làm nam nhân, liền muốn học Thạch Chi Hiên. Phó quân sức nghe. Chỉ cảm thấy gò má đỏ lên, không khỏi mắng, hôn chiến, bại hoại. Đỗ Phục Uy nhìn trước mắt nam tử, ngoài miệng hoa hoa đến cực điểm, nhưng là ánh mắt thuần túy, vẻ mặt hờ hững, không có một tia tà niệm, nói, các hạ đây là muốn làm hoàng đế. Ngươi nói đúng, ta phải làm hoàng đế. Lý Kiến Thành nở nụ cười, ta chính là phải làm hoàng đế, không vì cái gì khác, chỉ vì Tam Cung Lục Viện 72 phi 3.000 mỹ nhân. Nhân sinh cô quạng như tuyết, không có mỹ nữ làm bạn quá cô quạng. Một ít tu sĩ yêu thích nuôi hoa cỏ, tiêu khiển cô quạng. Một ít nữ nhân yêu thích nuôi mèo con cẩu nhi, tiêu khiển cô quạng. Mà ta yêu thích dưỡng nữ người, mặc dù là không có thời gian quyển quyển xoa xoa, cũng có thể đẹp mắt. Như thế nào ái tình? Ở chỗ liếc mắt đưa tình, lời chàng ý thiếp, mỹ nữ, nhìn các nàng vui mừng, nhìn các nàng yêu thương, nhìn các nàng khóc đẻ, nhìn các nàng hoa nở hoa tàn. Thật sự bóc ra quần áo lăn cùng nhau, ngược lại là vô vị đến. Nữ nhân, thổi đăng, mắt tối sầm lại, đều là giống nhau. Phó quân sức nghe những này, không khỏi thở phì phò, máng, lại là một hôn quân. Ngươi dĩ nhiên vì ngủ nữ nhân, mà khi hoàng đế. Đỗ Phục Uy khinh thường nói. Lý Kiến Thành hỏi, vậy ngươi là vì sao làm hoàng đế? Tiểu nữ nhân không thể một ngày không có tiền, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Đỗ Phục Uy ngạo nghễ nói, hoàng đế quyền lực to lớn nhất, có thể muốn làm gì thì làm, thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, thiên tử giận dữ, bách quan run rẩy, một lời mà một quốc gia hưng, một lời mà một quốc gia vong. Không người dám với làm trái, làm người làm được cái này mức, mới là tối đại khoái lạc. Không. Lý Kiến Thành lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Hoàng thượng coi trọng có quyền thế nhất, kỳ thực chỉ là một cái thế lực đại biểu, hoặc là con rối mà thôi. Một khi vi phạm cái kia cái thế lực, nhẹ thì là ngôi vị hoàng đế khó giữ được, nặng thì là giang sơn thất lạc. Một vương triều, sẽ không bởi vì hoàng thượng không để ý tới triều chính mà diệt vong, sẽ không bởi vì hoàng thượng cực kỳ hiếu chiến mà chết, cũng sẽ không hoang dâm mà chết, chỉ có thể bởi vì bị đại biểu thế lực vứt bỏ mà diệt vong. Đây là một cộng thiên hạ thời đại, quá khứ là thiên tử cùng chư hầu cộng thiên hạ, sau đó là hoàng đế cùng đại quý tộc cộng thiên hạ, hiện nay là hoàng đế cùng môn phiệt cộng thiên hạ. Muốn bỏ qua cộng thiên hạ, nắm hết quyền hành, chỉ có thể làm cho thê thảm. Hoàng thượng nhìn như nắm đại quyền, ở nhằm vào một cái nào đó thần tử thì, ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng là hoàng thượng ở nhằm vào một cái nào đó tập đoàn lợi ích thì, rồi lại là ở thế yếu. Đương kim hoàng thượng Dương Nghiễm, sở dĩ vong quốc, không phải là bởi vì bạo chính, chỉ là bởi vì nghị nắm hết quyền hành, vứt bỏ cộng thiên hạ, bị thiên hạ môn phiệt khí. Hoàng thượng nhìn như hung hăng, nắm đại quyền, có thể muốn làm gì thì làm, chí cao vô thượng, kỳ thực có điều là một ít môn phiệt con rối mà thôi. Dương Nghiễm không cam lòng làm con rối, liền tùy triều vong. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 22, ai được thiên hạ? Phó quân sức nghe, chỉ cảm thấy luận điệu dám cho không tê, nhưng là cẩn thận vừa nghe, nhưng là cảm thấy đại có đạo lý. Sư phụ đã nói, hoàng đế cùng tù phạm không có khác biệt gì, ra vào yếu nhân bảo vệ, không có một tia tự do. Nếu như không cho vạn ngàn con dân suy nghĩ, người kia mọi người mắng hắn là hôn quân, mỗi ngày vì là vạn ngàn con dân suy nghĩ, mua danh chỗ tiếng, khó nhọc cực kỳ. Còn muốn lo lắng cùng đấu, các con tay chân tương tàn, còn muốn lo lắng triều đình kết đảng, lo lắng mưu phản. Đỗ Phục Uy nói, hoàng đế là con rối, là đề tuyến con rối, buồn cười đến cực điểm. Nói, ha ha bắt đầu cười lớn, hiệu quả sau khi, hỏi, đã như vậy, cái kia là người nào mọi người nghĩ làm hoàng đế? Kỳ thực, làm con rối chưa chắc không tốt. Lý Kiến Thành cười nói, này mặc dù là con rối, nhưng là thiên hạ cao quý nhất con rối, có thể nhận đuổi con lại, có thể tùy ý xây dựng cung điện, nhìn thấy người nào đó khó chịu, có thể tùy ý chém giết, muốn ngủ nào đó cô gái, phất tay một cái, thì có người tắm rửa sạch sẽ chờ ngủ. Này chẳng phải là hôn quân, chẳng phải là sẽ vong quốc. Phó quân sức nhíu mày nói. Lý Kiến Thành nhưng bình tĩnh nói, ngoại trừ những kia lập tức hoàng đế, đa số hoàng đế khéo hoàng cung, không biết lương giá là bao nhiêu, không biết một mẫu địa thu bao nhiêu lương thực, một mẫu địa thi bao nhiêu phần, ngơ ngơ ngác ngác, hôn quân một. Hôn quân rất nhiều, nhưng là bởi vì ngu ngốc mà vong quốc rất ít. Đỗ Phục Uy cười lạnh nói, xem ra các hạ là được Dương Công bảo khố, được Trường Sinh Quyết, vấn đỉnh thiên hạ có hy vọng rồi. Lý Kiến Thành lắc lắc đầu nói, Trường Sinh Quyết, ta ngược lại thật ra thu được phương pháp tu luyện, chỉ tiếc một chữ cũng không biết, Dương Công bảo khố, đúng là được nhập môn then chốt, chỉ là thất vọng. Muốn dựa vào Trường Sinh Quyết, vô địch thiên hạ, thất vọng, muốn dựa vào Dương Công bảo khố, dường như hoa trong gương, trăng trong nước. Lẽ nào đó là giả? Đỗ Phục Uy nói, thật sự, thật như vàng 9999. Chỉ tiếc, trên thế giới, to lớn nhất lời nói dối, chính là chân thử. Lý Kiến Thành nói, các hạ, mặc dù là được Trường Sinh Quyết, cũng không cách nào tu luyện. Tại sao? Xưa nay, Trường Sinh Quyết, truyền lưu đã lâu, nhưng là từ không có người tu luyện thành công, chỉ vì tiên thiên điều kiện không đạt, không phải tiên thiên đạo thể. Một luyện một chết. Lý Kiến Thành nói rằng, Đỗ Tổng Quảng, nếu là không sợ tu luyện làm hỏa nhập ma mà chết, tốt nhất đi tu luyện. Nói, ném đi tay, đem trường sinh quyết đằng bản sao ném tới. Đỗ Phục Uy tiếp ở trong tay, không có quá để ý, liền đặt ở túi áo bên trong, trực giác nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là thật sự. Cái kia Dương Công Bảo Khố đây. Lý Kiến Thành nói, các hạ, có biết Dương Công Bảo Khố nguyên do? Năm đó, Dương Tố có ý đồ không tốt, nghi tạo phản, liền lợi dụng quyền lực chi tiện, vơ vét một ít của cải, để vào mật trong kho, vì vậy có Dương Công Bảo Khố. Đỗ Phục Uy nói rằng, sai rồi. Lý Kiến Thành lắc lắc đầu nói, Dương Công Bảo Khố, là tùy văn đế Dương Kiên thiết lập. Phía trên thế giới này, thật hoàng đế không gì bằng Dương Kiên, người cha tốt không gì bằng Dương Kiên. Dương Kiên là một vị hoàng đế tốt, lo lắng nhi tử thiên hạ không bền chắc, thiết lập 6 đại kho lúa, lại là lưu lại thiên hạ tinh binh. Làm đã rất hơn nhiều, nhưng vẫn là không yên lòng, để Dương Tố ở thành Trường An dưới xây dựng Dương Công Bảo Khố. Dương Công Bảo Khố, bên trong thật có chút kim ngân, có chút vũ khí khí giới, một ít bảo tàng, chỉ là số lượng không nhiều. Kim ngân số lượng, không kịp Lạc Dương phủ khố, vũ khí khí giới, không kịp Trường An tồn kho. Có thể điều này cũng đầy đủ. Chính là cứu cấp không cứu hoãn, thời khắc mấu chốt, mấy ngàn vũ khí, đủ để xoay chuyển chiến cuộc, xoay chuyển sinh tử. Này xem như là bí mật, chỉ cần là một ít lão nhân đều biết. Chỉ là biết thì lại làm sao, không có đánh hạ Trường An, không cách nào thu được Dương Công Bảo Khố, mặc dù là đánh hạ Trường An, cũng chưa chắc có thể thu hoạch Dương Công Bảo Khố, nơi đó cạm bẫy vô số, cơ quan vô số. Không có Lô Diệu Tử như vậy cao siêu cơ quan thuật, tốt nhất không nên vào đi, không phải vậy cửu tử nhất sinh. Đỗ Phục Quy nói, đó là không hy vọng. Tự nhiên là không hy vọng. Lý Thành Kiến cười nói, cái gì Hòa Thị Bích, Dương Công Bảo Khố, đến một trong số đó có thể được thiên hạ, thuần túy là lừa gạt người. Cái thời đại này, thực sự là gay go đến cực điểm. Ở Tam Quốc thì, Thủy Kính Tiên Sinh nói, Phục Long Phượng Sổ, đến một trong số đó, có thể an thiên hạ. Mà bây giờ, nhưng là Dương Công Bảo Khố, Hòa Thị Bích đến một trong số đó, có thể được thiên hạ. Thời đại kia, coi trọng nhân tài, cầu hiền ngược khác, mà bây giờ thời đại, coi trọng ngoại vật. Người không bằng vật, bi thai. Đón lấy, Lý Kiến Thành lại nói, từ xưa tới nay, sẽ không có hai hoài khởi binh đặt xuống thiên hạ, Đỗ Tổng Quản không phải làm hoàng đế liêu, vẫn là chờ có một ngày ôm thô chân, phong hầu phú quý một đời đi. Đỗ Phục Uy nói, vậy ta là không có làm hoàng đế mệnh. Lý Kiến Thành nói, không hy vọng. Số 1, thân phận ngươi quá thấp, chỉ là cây cỏ một, kia một viên, coi như là vận may bạo phát, trở thành một mới kiêu hùng, nhưng là ở những kia môn phiệt thế tộc trong mắt, cũng là nhà giàu mới nổi một, bị người xem thường. Mà cái thời đại này, vừa vặn là môn phiệt thế tộc cường thịnh thời đại, thân phận thấp, dù cho là có kinh thế tài hoa, cũng sẽ phải chịu chèn ép. Đỗ Phục Uy nói, vậy cũng không hẳn, Lưu Bang là một bình dân, như thường là làm Hán cao tổ, khai sáng Đại Hán 400 năm Giang Sơn, Lưu Tú chỉ là một người thư sinh, nhưng là cuốn khắp thiên hạ, khai sáng một phương đế nghiệp, mà Tào Tháo là thái giám nhi tử, nhưng lại như thường là vương bá thiên hạ. Lý Kiến Thành trầm trầm nói, thời đại kia, không có quân quyền thần thụ, không có độc tôn nho thuật, nhà giàu thế tộc chưa hình thành hệ thống, chính là lễ vỡ nhạc xấu thời đại, xuất thân thấp hèn như thường có thể làm hoàng đế, nhưng là bây giờ không xong rồi. Lại nói, ngươi cũng không phải Lưu Bang, không có nhân cách mị lực của hắn, không có hắn lương thần danh tướng. Lại nói Lưu Bang số may, gặp phải Phạm Hai Hạng Vũ, đối thủ nhiều lần phạm sai lầm, mới làm hoàng đế, nhưng là ngươi không có vận may như thế kia. Ngươi muốn làm hoàng đế? Không dễ dàng, đầu tiên bốn phiệt bên trong người thì sẽ không có bất cứ người nào ủng hộ ngươi, quan to quý nhân cũng sẽ không đối với có hảo cảm gì, ngươi muốn không gặp được ủng hộ của bọn họ đã nghĩ thuận thuận lợi lợi làm một hoàng đế. Quả thực nằm mơ càng nhanh một chút. Đỗ Phục Uy có chút không phục, hoán hận nói, môn phiệt như sâu mọt, ta hàn môn tử đệ lẽ nào không có một tia ra mặt nơi. Không hy vọng. Lý Kiến Thành đả kích nói, thứ hai, ngươi danh tiếng quá kém, dung túng tướng sĩ cướp bóc. Nếu là không chiếm được thượng tầng thế tộc môn phiệt chống đỡ, có thể có được hạ tầng bách tính chống đỡ, cũng có một tia cơ hội. Chỉ tiếc, Giang Hoài quân quân kỷ quá kém, khuyết thiếu thống trị, vì vậy không có hy vọng. Đỗ Phục Uy không phục nói, quân kỷ kém, có thể như thường thì có người làm hoàng đế. Lý Kiến Thành gật gật đầu nói, xác thực có, chỉ tiếc không phải ngươi. Này chính là ta muốn nói điểm thứ ba, có mấy người không được dân tâm, không chiếm được thượng tầng chống đỡ, không chiếm được hạ tầng chống đỡ, nhưng là hắn quân đội quá mạnh mẽ, quá sắc bén, một trận chém giết, không phục cũng đến phục, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Chỉ tiếc không phải ngươi. Lý Kiến Thành nói, chính là, quân kỷ kém không được dân tâm, không chiếm được thượng tầng chống đỡ, cũng không chiếm được hạ tầng chống đỡ, cuối cùng đặt xuống thiên hạ vẫn có. Tỷ như quân Tần, căn bản không có quân kỷ có thể nói, diệt sáu quốc dựa vào chính là bá đạo vũ lực, mà hậu thế Mông Cổ quân, Thanh quân, cũng là danh tiếng nát phố lớn, thượng tầng cùng hạ tầng không chiếm được chống đỡ, có thể như thường là đặt xuống thiên hạ. Chỉ tiếc, Đỗ Phục Y không có bản lĩnh này. Cái kia chính là nói, ta không có hy vọng. Đỗ Phục Y nhướng mày hỏi. Thao chết rồi nhi tử, không có một kia hy vọng. Vậy ai có thể, nhất thống thiên hạ? Đỗ Phục Y hỏi. Cái kia liền làm một lựa chọn. Lý Kiến Thành nói. Lựa chọn. Thiên hạ làm bàn cờ, có bốn phía bốn góc trung ương, chín cái phương vị. Chia ra làm quan bên trong, Hà Đông, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Hoài, Tương Phản, Tứ Xuyên, Hán Trung, Trung Nguyên, chín cái khu vực. Lý Kiến Thành nói tiếp, xưa nay tranh bá thiên hạ, thường thường do Bắc thống Nam, ai đoạt được phương Bắc, ai liền có thể thống nhất thiên hạ. Mà phương Bắc chi tranh, thì lại thường thường là quan bên trong cùng Hà Bắc chi tranh. Mà quan bên trong cùng Hà Bắc tranh cướp, quan trọng nhất thì lại ở chỗ Hà Đông tranh cướp. Đến Hà Đông giả, đến phương Bắc giả, được thiên hạ. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 23, cảnh giới thiên nhân. Xưa nay tranh ba thiên hạ, thường thường do Bắc thống Nam, ai đoạt được phương Bắc, ai liền có thể thống nhất thiên hạ. Mà phương Bắc chi tranh, thì lại thường thường là quan bên trong cùng Hà Bắc chi tranh. Mà quan bên trong cùng Hà Bắc tranh cướp, quan trọng nhất thì lại ở chỗ Hà Đông tranh cướp. Đến Hà Đông giả, đến phương Bắc giả, được thiên hạ. Đỗ Phục Y nhiều lần suy nghĩ câu nói này, nói rằng, cái kia chính là nói các ngươi Hà Đông Lý gia có khả năng nhất thiên hạ. Vậy cũng chưa chắc. Lý Kiến Thành đạo, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tranh thiên hạ, có quá khó lường mấy, tranh cướp thiên hạ, có quá nhiều trí giả, ai có thể cười nói cuối cùng, không tới bụi bẩm lắng xuống một khắc đó, cũng không ai biết. Nếu là mặt phía Bắc Lưu Vũ Chu có thể chiếm cứ Hà Đông, ở thuận thế bao phủ quan bên trong, khi đó hắn có ba tầng cơ hội bình định thiên hạ. Nếu là Đậu Kiến Đức, có thể tây tiến vào Hà Đông, vậy cũng có ba tầng cơ hội. Nếu là có thể xuôi Nam, chiếm cứ Hà Đông, nói không chắc lại là một hồi ngũ lung tung hoa. Trên thế giới, có quá nhiều không xác định. Ha ha! Đỗ Phục Y ha ha bắt đầu cười lớn, cười xong sau khi, lạnh lùng nói, nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời, muốn so với liền so với năm đấm, xem ai mạnh hơn. To bằng nắm tay, mới có đạo lý. Thật to bằng nắm tay, chính là đạo lý, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút. Lý Kiến Thành trong ánh mắt, tránh ra một tia hưng phấn. Nói, Lý Kiến Thành quay đầu đối với Phó Quân Sức nói, nha đầu, xem bản tôn làm sao ác chiến tứ phương. Phó Quân Sức lạnh lùng nói, Đỗ Phục Y không bằng sư tôn của ta, nhưng cũng là thiên hạ cao thủ nổi danh, ngươi không nên bị đánh chết. Đánh chết liền bị đánh chết, tổng vượt qua bị hù chết. Lý Kiến Thành ngạo nghễ nói. Phó Quân Sức lạnh lùng đứng ở một bên, trong ánh mắt thờ ơ, nhưng là tâm thần nhưng là căng thẳng đến cực điểm. Đỗ Phục Y là thiên nhân cảnh cường giả, mà Lý Kiến Thành tiến bộ cấp tốc, cũng có điều là thiên nhân đỉnh cao, có thể đánh thắng Đỗ Phục Y sao? Chỉ là hắn tính tình quật cường, xưa nay không biết sợ hãi là vật gì, muốn tránh né không chiến, nằm mơ đi. Ngăn cản không được, chỉ có thể là yên lặng cầu khẩn. Ngươi liền như vậy có lòng tin. Cao quan nam tử cổ quái hỏi, lẽ nào ngươi cho rằng ta ngồi yên càn khôn mấy chục năm tên gọi là nói không? Ta là cảnh giới thiên nhân, mà ngươi có điều là tiên thiên đỉnh cao. Có lòng tin không nhất định sẽ thắng, nhưng là không tự tin liền nhất định sẽ thua. Lý Kiến Thành hoạt động đậy tay chân, nói, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, nếu là dựa theo cảnh giới phân cao thấp, vậy dứt khoát không cần so với, chỉ cần là lộ ra lẫn nhau cảnh giới, thấp một phương. Thẳng thắn đầu hàng được. Khi đó thế gian, cũng ít rất nhiều phân tranh, chỉ là đó là không thể. Khá lắm. Cao quan nam tử hừ nói, tâm thái cũng khá, chỉ là hy vọng trên tay ngươi công phu cùng miệng như thế sắc bén. So tài, liền biết rồi. Lý Kiến Thành cười to nói. Ở trong tiếng cười, Lý Kiến Thành thân hình đập ra, như một con chớp giật, trong nháy mắt, tấn công tới. Đỗ Phục Y không dám bất cẩn, hắn một tay phất một cái, một đạo khí tường giống như kình phong nổ ra, to lớn không chủ, ngăn cản ở Lý Kiến Thành trước mặt, đem Lý Kiến Thành chỉnh một mau lẹ thân hình đều trệ hoát lên, một cái tay khác hóa thành nắm đấm, đánh về phía Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành thân thể hơi động, trong nháy mắt, tách ra hung mãnh tiến công, trong tay như lôi đỉnh, nặng như Thái Sơn, từ trên trời giáng xuống, oanh kích mà xuống. Mở. Đỗ Phục Y một quyền đảo ra, khí thế như sấm vang chớp giật, thật buôn không trung không thể nào mượn lực Lý Kiến Thành thân thể mà đi. Ẩm. Kịch liệt kinh khí tiếng nổ đùng đoảng, Lý Kiến Thành về phía sau nhanh chóng đổ tới. Đỗ Phục Y thân thể về phía trước, liên tục oanh kích mà ra, không cho Lý Kiến Thành chỗ đặt chân, mà Lý Kiến Thành nhưng là trên không trung, liên tục oanh kích mà ra. Hai người kích đánh nhau, hồi lâu sau, hai người tách ra. Đỗ Phục Y gật gật đầu nói, Lý gia thế tử, không hổ là rồng phượng trong loài người. Người cũng không sai. Lý Kiến Thành nói rằng, giết. Hai người lần thứ hai chém giết ở cùng nhau. Sau một canh giờ, Lý Kiến Thành xiêm y để phá nát, trên người vết máu loang lổ, quả thực sẽ không có một chỗ tốt, ngực có vài chỗ dấu vết thật sâu, một vài chỗ còn bạo liệt ra, một ít vị trí da chóc thịt bong, máu tươi mơ hồ, khí tức trên người hỗn loạn, là bị trọng thương. Mà đối diện Đỗ Phục Y cũng không lại thong dong, không có tiêu sái như thường tóc thai bù xù, khuôn mặt máu tươi ngang dọc, miệng mũi nhỏ máu, y phục trên người xé bỏ, hai tay háo lớn không lại, lộ ra trong tay háo hắn độc môn binh khí thiết bao cổ tay đến muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, phải có nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ, đỏ đậm con mắt phun tức giận, đại trong miệng hàm răng dính máu, un tùn như phệ, quả thực liền như một con bị thương cuồng hổ, muốn lập tức đem hai. Người một cái sinh nuốt vào tự. Hắn hung thần ác sát, giống như một con hổ điên. Nhưng là Lý Kiến Thành nhưng không một chút nào sợ sệt. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, Đỗ Tổng Quản, ta mệt mỏi, lần này chính là hòa nhau có được hay không, lần sau chúng ta lại đánh qua đi. Tiếp tục đánh ta nhất định sẽ thắng. Đỗ Phục Y hung ác nói, Đỗ Tổng Quản, ta mệt mỏi, lần này chính là hòa nhau có được hay không, lần sau chúng ta lại đánh qua đi. Tiếp tục đánh ta nhất định sẽ thắng. 6. Nói, hai người đều chẳng thèm nói, ngồi dưới đất thở hổn hển, bắt đầu chữa thương. Hừ lạnh một tiếng, Đỗ Phục Y đi rồi. Điều này cũng phù hợp Đỗ Phục Y tính cách. Hắn là một kiêu hùng, nhất định là lợi ích sử dụng tốt nhất, mà sẽ không vì việc nhỏ, tiến hành nghĩa khí chi tranh. Ở ác chiến chịu không nổi thời khắc, Đỗ Phục Y lựa chọn sáng suốt rời đi. Ngươi dĩ nhiên cùng Đỗ Phục Uy đại thành đến hòa nhau. Phó quân sức thở dài nói. Lý Kiến Thành không hề trả lời, chỉ là ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, an dưỡng thương thế. Theo chân khí vận chuyển, thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ là hắn vẫn không có dừng lại, mà là không ngừng vận chuyển chân khí, không ngừng cảm ngộ chiến đấu mới vừa rồi, tâm linh không ngừng lột xác, khí thế bắt đầu thu lại. Rất xa nhìn, dường như một người bình thường. Thời gian ở từng kia một trôi qua, dần dần một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ, sắc trời bắt đầu biến thành đen. Cuối cùng mặt trăng bay lên đến rồi, một vầng minh nguyệt treo cao hư không. Chỉ là hắn vẫn không có tỉnh lại, còn chìm đắm ở lĩnh ngộ bên trong, hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ nghe đến thiên địa đại trái tim đang nhảy nhót. Tung tung tung. Thiên địa văn vật, đều là do linh tính. Trong cõi u minh, tựa hồ nghe đến thiên địa nhịp tim, thời khắc này thiên địa phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cũng không tiếp tục là khô khan thiên địa, mà là trở nên sinh động, trở nên kỳ diệu đến cực điểm, dường như một sống sờ sờ sinh linh, có thể cảm thấy đến nhịp tim đập của nó, hắn hô hấp, tình cảm của hắn thất tình lục dục. Thiên nhược hữu tình thiên dược lão. Thế nhân đều là nói, thiên địa vô tình, chỉ có vô tình chi tâm, mới có thể không có một tia thiên vị, mới có thể công bằng công chính, mới có thể duy trì thiên địa vận chuyển. Kỳ thực, thiên địa cũng là có tình. Chỉ là khá là trì độn, người bình thường không cảm giác được mà thôi. Lý Kiến Thành mở mắt ra, trong lòng hơi có một tia thương cảm. Thời khắc này, hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân. Đến cảnh giới thiên nhân, mới xem như là đăng đường nhập thất, mới xem như là trở thành đại tông sư, mới xem như là trở thành cường giả cấp cao nhất. Cảnh giới thiên nhân, có thể cảm nhận được thiên địa biến hóa, thân thể tiểu thế giới, cùng ngoại tại đại thế giới, hợp làm một thể, chân khí sinh sôi liên tục, sức mạnh vô cùng vô tận, bắt đầu thăm dò thiên địa huyền bí, vũ trụ huyền bí, bắt đầu siêu phàm thoát tục. Chỉ là, thời khắc này, Lý Kiến Thành không có một tia lên cấp vui sướng, có chỉ là thương cảm. Thương cảm phía thế giới này, trung quy sẽ xuống dốc không phanh, hướng đi hủy diệt. Chư thiên vạn giới, hàng xa thế giới, vô lượng vị diện, mà thế giới này chỉ là rất nhiều hàng xa thế giới một. Ở rộng lớn mênh mông ở, sinh diệt không ngừng, có thế giới sinh ra, có thế giới suy vong. Mà phía thế giới này, chính đang từng bước hướng đi suy vong, hướng đi hủy diệt. Do sinh liền có chết, sinh tử gắn bó, dường như thực vật cùng hình chiếu. Không có ai có thể sống mãi. Phù Du, chỉ là mấy ngày tuổi thọ. Ma Hồ Điệp, chỉ là mấy trăm thiên tuổi thọ. Một ít động vật, vẹn vẹn là mười mấy năm tuổi thọ. Một ít nhân loại, vẹn vẹn là trăm năm tuổi thọ. Một ít kỳ dị thần thú, cũng có điều ngàn năm tuổi thọ. Một ít tiên nhân, cũng có điều là vạn năm tuổi thọ. Một ít tiểu thế giới vị diện, cũng vẹn vẹn là mấy triệu năm, mấy chục triệu năm tuổi thọ. Quyền năm, tùy mặt tranh phong chương 24, dường như trốn tu la, dường như một phương địa ngục. Vô chi là hạnh phúc, mà biết là thống khổ. Chạm đến càng là cao, càng là bi thương. Tiến vào thiên nhân cảnh, đối với thế giới nhận biết càng sâu sắc, Lý Kiến Thành cũng càng là bi thương, hoảng hoảng hốt hốt ở, vẫn tâm tình hậm hực. Mà một bên phó quân sức chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, người này đẩy lùi Đỗ Phục Uy, lại là thuận lợi tiến vào cảnh giới thiên nhân, vốn là vui mừng đến cực điểm, vì sao dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy sầu não bất ức. Nếu là tại quá khứ, người này còn có thể ngoài miệng hoa hoa, nói một ít chi ngữ, nhưng là bây giờ nhưng dường như chết rồi cha. Thế tử, không tốt. Binh khí gặp nạn, bị ngói cương chạy đoạt. Lúc này, một con khoái mã tới rồi, một thân tín nói ra một khiếp sợ tin tức. Chết tiệt, thực sự là năm xưa không may mắn. Lý Kiến Thành mắng to, hậm hực tâm tình, trở nên táo bạo lên. Một luồng giết chóc, tùy theo bước lên, tựa hồ chỉ có giết chóc, tựa hồ chỉ có máu tươi, mới có thể thỏa thích phóng thích trong lòng hậm hực. Lãi kết xù ngành nghề, thường thường là bạo lực nhất. Ở thời loạn lạc, không có ai sẽ ghét bỏ binh khí nhiều. Từ phiêu hương hào trên, xuất phát vận tải binh khí, hướng về quá nguyên xuất phát, dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, vì là chính là phòng ngừa bị đánh cướp. Nếu là bị đánh cướp, khi đó muốn khóc cũng không khóc nổi. Dù sao Lý gia tự lo không xong, phái ra tiểu cố nhân mã, khó có thể quyết định, phái ra đại cố nhân mã, lại là ngoài tầm tay với. Chỉ là, cẩn thận hơn, nên chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh. Mà hắn nhất định phải xử lý tốt, những chuyện này, không phải vậy một cái sơ sẩy, ở phụ thân Lý Huyên trong mắt, lưu lại xấu ấn tượng, nhưng đối với ngày sau trở thành thái tử bất lợi. Thái tử, Lý Mật là ta Lý gia một mạch, không bằng công tử, đi vào khuyên bảo một phen. Một bên mưu sĩ khuyên, dự định đánh dòng họ bài. Ở tùy triều môn phiệt thế tộc thịnh hành, đều là bài tư luận bối, đều là chú ý dòng họ bối phận. Lý Mật họ Lý, mà Lý Kiến Thành cũng họ Lý, nếu là ra phả trên cẩn thận tìm kiếm một phen, nói không chắc là thân thích. Thôi, cái gì đều là dư thừa, chỉ có thỏa thích chém giết. Lý Kiến Thành con mắt ở, dần hiện ra hàn quang, lạnh lùng nói, ngói cương trại, thì lại làm sao, nhà Mao lao tử, bình hắn ngói cương trại. Nếu là tại quá khứ, Lý Kiến Thành không có chiến thắng tự tin, nhưng lúc này, tiến vào thiên nhân cảnh, thực lực tăng lên mấy lần, sức chiến đấu tăng vọt, ngoại trừ cái kia mấy cái cao thủ hàng đầu, không có ai để vào trong mắt. Ngói cương thì lại làm sao, chỉ cần là hắn ra tay, diệt ngói cương mười mấy cái đầu mục, phá hủy hạt nhân tầng, ngói cương lập tức sụp đổ. Ở bên trong vũ thế giới, võ giả không phải vào năng, làm bị hơn vạn đại quân vây giết, lại có thiên nhân cao thủ tập kích thì, một cái sơ sẩy liền có thể ngã xuống, nhưng là võ giả cũng là đáng sợ, một khi xuất kỳ bất ý, thật lòng chiến thuật, động thủ diệt hạt nhân tầng, diệt mười mấy người, lập tức chỉnh cái thế lực sụp đổ. Người ở chỗ này chờ ta. Lý Kiến Thành căn dặn xong phó quân sước, xoay người rời đi, trong khoảnh khắc biến mất ở trong tầm mắt. Hắn càng ngày càng mạnh. Phó quân sức hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Vừa gặp mặt thì, khi đó Lý Kiến Thành chỉ là hậu thiên đỉnh cao, thực lực kém xa nàng, nhưng là vẹn vẹn là hơn nửa năm thời gian, thực lực của hắn nhanh chóng tiến bộ, bây giờ càng là tiến vào cảnh giới thiên nhân, khả năng không bằng sư tôn, nhưng là cũng không kém nhiều. Vẹn vẹn là thời gian nửa năm, liền do hậu thiên đỉnh cao, vượt qua tiên thiên, tiến vào cảnh giới thiên nhân, tốc độ nhanh chóng, có chút khó mà tin nổi. 6. Một thôn trang nhỏ rơi vào một cái biển lửa, khói đặc quần quận như độc mãng vặn vẹo thân thể xông thẳng bầu trời, trong ngọn lửa thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang, lại chợt có một tiếng vách tường ngã xuống đất địa vang hướng vang. Dọc theo đường đi tất cả đều là tử thi, nữ có nam có trẻ có già có, dòng máu hợp dòng như khê, chạy xa xôi chỗ chúng nơi tích tụ lên, biến thành một nho nhỏ vũng máu. Lại là một hồi binh phỉ cướp sạch sau khi cảnh tượng. Lý Kiến Thành nhìn, biểu hiện hơi choáng, dọc theo đường đi gặp phải quá nhiều thảm kịch, kiến thức quá hơn nhiều, nhiều hắn hầu như mất cảm giác. Đây chính là thời loạn lạc. Ninh làm Thái Bình Kê, mặc vì là thời loạn lạc. Ngoại trừ Dã Tâm gia, yêu thích thời loạn lạc ở ngoài, không có ai yêu thích thời loạn lạc. Ở Thái Bình năm tháng, giết người là cần đền mạng, có thể ở thời loạn lạc, giết người không cần đền mạng. Ở chi thế, không có thổ phỉ, hoặc là quân đội, có can đảm tàn sát một thôn trang, nhưng là ở thời loạn lạc đây là chuyện thường như cơm bữa. Ở thời loạn lạc, mặc dù là một ít quyền quý giết người sau khi, quan lão gia cũng sẽ tiến lên bắt lấy, giả vờ giả vịt một phen, sau đó để cho chạy, có thể ở thời loạn lạc giết người sau khi, binh phỉ môn vui cười đến cực điểm, không có ai sẽ trách cứ. Lý Kiến Thành cắn răng, hắn biết mình không cách nào ngăn cản này một thảm kịch phát sinh. Tuy chiêu thì, hộ mấy khoảng chừng là 9 triệu, nhưng là một hồi thời loạn lạc sau khi, chỉ còn dư lại 100 liền vạn vạn hộ. Lấy võ công của hắn, có thể ở trong đó cứu ra một hai cái kẻ đáng thương, thế nhưng là không thể cứu ra hết thảy thôn dân. Coi như võ công của hắn có thể cứu ra hết thảy dân chấn, nhưng là thiên hạ chi lớn, thiên hạ ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, liệu có thể cứu đến mấy chỗ? Nhân lực có lúc tận. Chỉ có nhanh trong chung kết thời loạn lạc, mới là tốt nhất cứu vớt. Lý Kiến Thành rời đi thôn trang, nhanh chóng về phía trước, theo vết chân, tìm kiếm mà đi. Không lâu sau đó, gặp phải một nhóm binh sĩ, quần áo xốc xếp, từng cái vẻ mặt hề hoài, hai mắt vô thần, tê liệt địa đi tới, giống như từng bộ xác chết di động. Bọn họ kỳ tinh nghiêng lệnh, lảo đảo, không ít kỳ bức bên trên có loang lổ huyết ô, hoặc là hỏa thiêu qua dấu vết. Đội vĩ nơi là một đội trưởng trường loa đội, phụ trọng chiến lợi phẩm, ở con la đội ngũ mặt sau, là từng cái dây thừng buộc nữ tử, bị con la lôi kéo, đi về phía trước, chính là bị cướp bóc mà tới. Lý Kiến Thành ánh mắt phát lạnh, xung phong đi tới. Nhân khẩu không phải hoa màu, một năm liền trường một cha, đầu cắt xuống trường không đứng lên. Chỉ cần có khả năng, hắn sẽ không quá giết nhiều lục. Dù sao ai cũng là mẹ sinh cha dưỡng. Lớn lên lớn như vậy cũng không dễ dàng. Chỉ là, những loạn quân này, đã không thể xưng là người, chỉ có thể xưng là giết, không có một tia gánh nặng trong lòng. Nay không còn là hư huyễn, mà là một thế giới chân thực, hắn nhìn thấy chính là chân chân thực thực giết người, chân chân thực thực tử vong. Hồi tưởng những kia vặn vẹo thân thể, những kia chết không nhắm mắt bình dân ánh mắt, xem thấy bọn họ máu chảy đầy đất thảm trạng, là khiến người ta nôn mửa, là để người không cách nào nhịn được, là khiến người ta cảm động lây, là khiến người ta mau cốt lấm liệt. Nguyên lai tử vong, cách mình là như vậy tiếp cận. Giết chóc, không một chút nào dễ chịu. Lý Kiến Thành trong lòng có mâu thuẫn, còn là nhanh chóng về phía trước. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy lên thật cao, song vươn tay ra, nhặt lên trên đất trường mâu, xung phong đi tới. Giết giết giết giết giết giết giết. Lý Kiến Thành gầm rú, trường thương trong tay run run, dường như minh thần chi mâu. Vung lên chém giết, gặp người hoàn toàn chi chết thân đoạn, cái gọi là chiến giáp, dường như giấy giống như vậy, cái gọi là binh khí dường như gà đất chó sành, đến mức, từng cái thao chết. Đến mức, máu tươi tung tóe, những loạn binh kia còn không còn kịp suy tư nữa, liền gặp phải thỏa thích giết chóc, không có một tia sức phản kháng, dường như con cọp tiến vào bầy sói, ngoại trừ hành hạ đến chết, vẫn là hành hạ đến chết. Chạy nha, đây là ác ma. Ác ma, quá hung tàn. Chạy nha. Các loạn binh bắt đầu tan vỡ, bắt đầu khắp nơi chạy trốn, bị Lý Kiến Thành thỏa thích giết chóc kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc sững sờ, hoảng sợ, sợ sệt, nghĩ phải chạy trốn giành trước thoát thân, người người tranh nhau chen lấn, nhân mã lẫn nhau đạp lên, rất sợ bị ác ma giết chóc. Thậm chí, vì tranh thủ chạy lang thang vị trí, càng hướng mình người xuất đao, đem bọn họ từng cái ném lăn, sau đó đạp lên thi thể của bọn họ chạy trốn, giống như một đám được quấy nhiễu con rồi. Huyết sớm lưu thành từng đạo dòng suối nhỏ, theo quan đạo mặt đường, kéo dài hướng về chỗ chúng nơi. Người cùng mã thi thể chồng chất đầy dây, mãn cuối đường là, không một khe hở nơi. Càng nhiều chính là người thi điệp mã thi, mà mã thi bên trên, lại có người thi. Dường như trốn tu la, dường như một phương địa ngục. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 25, tứ đại khấu xuất hiện. Chống chương mâu, Lý Kiến Thành tay có chút run, tâm có chút run, sắc mặt càng là tái nhợt. Nhìn trên đất máu tươi, thi thể trên đất, trong lòng càng rõ ràng, này không còn là giả, đây là thật sự sẽ chết người. Hắn trên bản chất chỉ là một quả địa cầu trên phế mọc game, chỉ có thể đánh chơi game, nói phét, trên thực tế liền một con gà, một con ngư, cũng không làm giết. Sau đó đến Bắc Ly thế giới, trải qua rất nhiều phong vân, nhưng là trong lòng vẫn tự nói với mình, đây là giả, chỉ là chơi game online, đây là nằm mơ. Mộng tỉnh rồi, hết thể đều sẽ biến mất. Chỉ là, mộng vẫn không có tỉnh lại, ngược lại là rơi vào càng to lớn hơn mộng ảo ở. Được luân hồi bàn, đem một tia linh hồn tập trung vào trong đó, chuyển thế ở một cái thế giới, trải qua quá nhiều sự sống còn, trải qua quá mức giết chóc, giết người khác, hoặc là bị người khác truy sát, dần dần hơi choáng. Mà giờ khắc này, một phen giết chóc sau, Lý Kiến Thành bừng tỉnh phát hiện, này không phải là mộng. Hoặc là, này mặc dù là mộng, cũng là một chân thực mộng. Nhân sinh như giấc mộng, mộng chính là từng cái nhân sinh chính là từng cái mộng. Chỉ là này không phải mộng đẹp, mà là từng cái hiện thực tàn khốc mộng. Này một thế giới không tên tàn khốc, không phải y vô cực hạ, các mỹ nữ sẽ không vừa nhìn thấy chính mình liền lập tức quỳ gối ở dưới chân của chính mình, sẽ không từng cái cởi sạch quần áo đứng xếp hàng chờ mình trên. Đám nam tử cũng không thể vừa nhìn thấy chính mình liền đột nhiên quỳ xuống đều to chúa công. Coi như liều sống liều chết nỗ lực, cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Có quá nhiều thống khổ, có quá nhiều bi thương, có quá nhiều sự bất đắc dĩ. Ở đây có quá nhiều chảy máu, không phải lưu kẻ địch máu tươi, lưu người thân máu tươi, chính là chảy máu của mình. Rơi lệ, là bi thương, lao bà sẽ có lòng dạ khác, đệ đệ sẽ ném đá giấu tay, cha cũng là dã tâm không ngừng. Thủ hạ tiểu đệ cũng là mỗi người có suy nghĩ riêng, mà sự công kích của kẻ địch là sắc bén, là tàn nhẫn, mang theo tử vong. Nơi này, không tốt đẹp gì chơi. Căn bản không một chút nào chơi vui. Cái gọi là thần công bí pháp, nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa xôi. Quá khứ, vẫn ở lừa mình dối người, hiện nay tiến vào cảnh giới thiên nhân, có mộng tỉnh cảm giác, tất cả đều là thật sự. Lần lượt luân hồi trải qua dường như là mộng ảo. Có thể ở Bắc Ly thế giới trải qua cái kia tất cả, làm sao không phải là mộng ảo, trên địa cầu mọt game sinh hoạt, làm sao không phải là mộng ảo. Tung tung tung, chiến mã cùng nhau mình, đại địa ở rung động dữ dội, phương xa xuất hiện tinh nhuệ kỵ binh, trên người khoác dày nặng chiến giáp, dưới chân chiến mã mạnh mẽ dường như dao long, xa xa nhìn dường như di động sắt thép quái thú giống như vậy, cuồn cuộn mà đến, dường như lũ bất ngờ xung kích, dường như tận thế đến. Đến kỵ binh vẹn vẹn là có 3.000, nhưng lại có chấn động khiến người sợ hãi mị lực. Rất xa, dưới ánh mặt trời, thiết giáp tỏa ra hàn quang. Lý Kiến Thành ánh mắt co rụt lại, lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Ở thấp vũ thế giới, mạnh mẽ kỵ binh xung kích, quản ngươi là Hồng Thất Công, vẫn là Đông Tà, vẫn là Nam Đế, tất cả đều là không đỡ nổi một đòn. Cao thủ võ lâm rất là lợi hại, Thơ Ngũ Tuyệt nổi tiếng thiên hạ, nhưng là đối mặt 100 tinh nhuệ kỵ binh. Một cái sơ sẩy, liền thua tử vong. Ở kỵ binh xung kích bên dưới, cao thủ võ lâm vô cùng suy yếu. Mà ở bên trong vũ thế giới, thực lực võ giả càng mạnh hơn, đã có thể chống lại quân đội. Một ít cường giả càng là có thể ở thiết kỵ bên trong ngang dọc chém giết đại tướng thủ cấp, như truyền ưng. Thế nhưng trên thế giới, như truyền ưng cái kia cấp bậc cao thủ quá thiếu, ở đại đường thế giới ở, còn chưa có một người đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Đối mặt đại quân thiết kỵ xung kích, Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng chạy trốn, Ninh Đạo Kỳ cũng đến trốn, Thiên Đao Tống Khuyết cũng phải tách ra. Mà hắn không phải truyền ưng, còn chưa tới chống lại đại quân, do đó rời đi bản lĩnh. Trận chiến này, có chút nguy hiểm. Mà ở kỵ binh phía trước, có 4 người bắt mắt nhất, hiển nhiên là thủ lĩnh. Bốn người này cả người tinh lực, sát khí kinh người. Chính là tứ đại khấu. Quỷ khóc thần hào Tào Ứng Long. Đất khô cằn ngàn dặm Mao Táo. Chó gà không tha Bàng Kiến Đỉnh. Không có một ngọn cỏ Hướng Bá Thiên. Phía sau bọn họ, lấy 3.000 tinh nhuệ kỵ binh làm căn bản, mặt sau phụ binh vô số, càng có hơn vạn người. Những này nhiều là sinh ra mấy vạn mã tặc, đạo tặc cùng vô lại, như châu chấu giống như vậy, đến mức, quỷ khóc thần hào, ngàn dặm hóa thành đất khô cằn, bách tính dồn dập tao kết. Ở thời loạn lạc, binh phỉ một nhà, ngang dọc kẻ cướp bóc vô số. Mà tứ đại khấu danh tiếng kém cỏi nhất, mượn thời loạn lạc cơ hội, cướp đốt giết hiếp, hành động, không có một tia điểm mấu chốt, hỏa loạn lạc dương phía Nam Nguyễn, dự, dĩnh một vùng, giết người như ngóe, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, thậm chí có nghe đồn nói khuyết thiếu quân lương thì, tứ đại khấu mệnh bộ hạ ăn thịt người. Vốn là một mảnh phú thứ huyện, dự, dĩnh, bị này tứ đại khấu làm cho đất cằn ngàn giảm, nhân dân dồn dập chạy tứ tán, dân chúng lầm than. Tứ đại khấu có thể nói là, phía trên thế giới này, đáng giết nhất hạng người. Chỉ tiếc, tự xưng là chính nghĩa từ hàng tĩnh trai không ra tay giải quyết, cũng muốn hỏi đỉnh thiên hạ ma môn, cũng là không ra tay giải quyết, tứ đại khấu làm hại một phương, nhưng là vẫn tiêu giao tự tại. Người tên tiểu bối này, lại dám với giết ta các huynh đệ, thực sự là muốn chết. Một tên đầu trường đẽo thịt trắng hán, tay cầm một cái lang nha đồng, cười ha ha nói, chính là chó gà không tha Bàng Kiến Đỉnh. Tên tiểu tử này, một thân máu tươi, cả người giết chóc, không phải một kẻ đơn giản. Một bên cao gầy nam tử nói, hắn một bộ xấu thư sinh trang phục, trên mặt mang theo mặt nạ, cả người xem ra âm lãnh cực kỳ. Mập hán nam tử Hướng Bá Thiên, nhưng là cười lạnh nói, 3.000 thiết kỵ vây giết, hơn vạn đại quân xuất kích, hắn dù cho là có thông thiên khả năng, cũng là chắc chắn phải chết. Mà làm tứ đại khấu đứng đầu quỷ khóc thần hào Tào Ứng Long, nhưng là không có lên tiếng, vẫn trầm mặc, dường như một người câm. Chính là, kêu loạn cẩu không cắn người, chó sủa là chó không cắn. Cái này Tào Ứng Long không đơn giản. Chỉ là không đơn giản thì lại làm sao? Ngày hôm nay, hắn muốn cho tứ đại khấu tuyệt hậu. Các ngươi nhưng là tứ đại khấu. Lý Kiến Thành quát lệnh, ngày hôm nay các ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất không có ai cứu đạt được các ngươi, coi như là Tả Vương Thạch Chi Hiền đến, đến rồi, âm hậu đó, cũng là chắc chắn phải chết. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, cái kia dám lưu đến năm canh. Tiểu tử, muốn chết. Hướng Bá Thiên hoa hoa kêu loạn, chỉ huy kỵ binh xung phong mà tới. Âm âm ầm, dường như thủy triều phun trào giống như vậy, một loạt bài kỵ binh dường như sắt thép quái thú, mang theo áp lực mạnh mẽ, tấn công tới, như sơn nhạc ở đẩy mạnh, như biển rộng ở triển ép. Trong khoảnh khắc, Lý Kiến Thành có tứ cố vô thân cảm giác, dường như trong gió vật dễ cháy, dường như trong biển rộng thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng bị lật đổ. Đây là chiến tranh, không phải giang hồ ẩu đả. Giang hồ ẩu đả, chú ý thiểm triển xê dịch, mềm mại xảo, chú ý kỹ xảo chiến đấu. Nhưng là chiến tranh, không có nhiều như vậy kỹ xảo, có chỉ là chiến ép, mấy ngàn trường mâu ám sát mà đến, mấy ngàn thiết kỵ tấn công tới, tất cả kỹ xảo đều là vô dụng, có chỉ là không thể buông tha dũng sĩ thắng, song phương lẫn nhau chém giết, lẫn nhau liều mạng, lẫn nhau ẩu đả, ai tiên sinh ra lòng sợ hãi, ai có lòng sợ hãi, ai trước tiên về phía sau chạy trốn, ai trước tiên bại trận. Một khi giang hồ nhân sĩ gặp phải quân đội xung kích, nhiều là lợi dụng địa thế tiện lợi, tướng quân đội cắt chém thành từng cái khối nhỏ, sau đó nhân cơ hội rình giết, tận lực phòng ngừa rơi vào trùng vây, tận lực phòng ngừa ở trên vùng bình nguyên bị vây đánh. Chỉ là thời khắc này, Lý Kiến Thành không muốn lùi về sau, không muốn né tránh, muốn sống sờ sờ gắng chống đỡ mấy ngàn kỵ binh, huyết chiến hơn vạn loạn quân. Thiên Lân, Phượng Điệp Vũ. Lý Kiến Thành cánh tay vung lên, lập tức tay trái xuất hiện ở phát hiện một cái hoa lam, bên trong bày đặt từng cái màu bạc cá chép, cánh tay hơi động, lập tức Bắc Cực Thiên Tử công vận chuyển, từng cái ngân lý giải thể, hóa thành một mỗi người vảy xung kích mà đi, một lý Bách Lân, 10 lý Thiên Lân, vô số vảy hóa thành ám khí, xung kích hướng về phía kỵ binh. Mà lúc này tay phải run lên, lập tức hư không xuất hiện ở phát hiện từng cái chỉ điệp hồ điệp, uyển chuyển nhảy múa, ở châu lưu phong kính đái động hạ, xung kích hướng về quân địch. Đông đảo Thiên Lân thuật, Tây Thành Phong Điệp thuật, giờ khác này ở trong tay của hắn hoàn mỹ hợp thành một thể, hóa thành ám khí, hóa thành viễn công thuật, xung kích hướng về kỵ binh. Đây trời vảy màu bạc, còn có mỹ lệ phong điệp, lập tức để tiêu diệt chiến trường, nhiều hơn mấy phần thêm mỹ. Không được. Vẫn trầm mặc không nói, Tào Hứng Long kinh hô, muốn để quân đội ngừng lại tiến công bước tiến, chỉ là giờ khắc này đã muộn. Chiến trường, không phải luận võ quyết đấu thì, tình huống không ổn, có thể nhanh chóng biến chiêu, nhưng là chiến trường quyết đấu, không cách nào bộ chỉ huy đem nhanh chóng biến chiêu, tốc độ phản ứng quá chậm. Tất cả, đều là dựa vào một đường tướng sĩ kinh nghiệm chiến đấu, lâm thời biến hóa. Một ít kỵ binh mở mịt không biết làm sao, phong điệp chỗ đi qua, tiết hầu bị cắt vỡ, máu tươi sùng sục chảy ra ngoài, mà một ít chiến mã nhưng là bị thiên lân ám sát con mắt, kêu rên không ngừng, chiến mã nhảy loạn, đem một ít chiến sĩ hất đến mạ dưới. Duy có một ít lao đạo binh lính, vung lên binh khí đánh, phòng vệ thiên lân cùng phong điệp công kích. Nguyên bản chỉnh tề xung kích, lập tức trở nên vụn vặt. Quyền 5, tùy mạt tranh phong.